Đại chiến tại man tộc chiến sĩ đi lên lôi đài đồng thời, trong nháy mắt bạo phát, đây là một đầu đỉnh phong hoang sư, đồng nhiên mở ra huyết buồn đại khẩu, hung mãnh địa nhào về phía man tộc chiến sĩ. Khi một tiếng, man tộc chiến sĩ hai tay ở trước ngực một khung. Đỉnh phong hoang sư dốc sức cắn, bị hoàn toàn ngăn trở. Miệng bên trong một tiếng cự đại rít gào, A Nha man tộc chiến sĩ không đợi đỉnh phong hoang sư rời đi, tiếng gầm gừ chung bỗng nhiên đưa tay về phía trước, trên hai tay, duỗi ra một đôi sắc bén móng vuốt, xét đánh đồng dạng chế trụ hoàng sư hai chân. Hoàng sư cường đại thể phách, lực lượng cường đại, thế mà dễ rủa mà không thoát man tộc chiến sĩ hai tay. Vô cùng cường đại, tựa như là kim sắc lực lượng từ man tộc chiến sĩ thân trên tuôn ra, hai tay giơ cao, đống nhiên xé ra, vô cùng cường đại kim hoàng bị sinh sinh xé rách, không trung vẩy xuống một mảnh mưa máu, vẩy vào man tộc chiến sĩ đỉnh đầu. Đầu xối máu tươi, một tay giơ một nửa hoang thú thi thể, man tộc chiến sĩ đứng tại rất lôi phía trên, theo lôi đài rào chắn chạy một vòng. Toàn trường buộc phát ra từng đợt nhiệt liệt tiếng hoan hô. Lấy đỉnh phong kim hoang chi huyết bắt đầu, nhóm lửa man tộc rất lôi đại chiến mở màn. Bị mông huyết mạch man tộc chiến sĩ nít, tại đánh giết đỉnh phong hoang sư về sau, cũng không tiếp tục thủ lôi, mà chính là trực tiếp bị hạch tâm khu vực viễn cổ man thành thượng tầng cho chiêu quá khứ. Trung hư nam vu tộc gờ mạn theo nít ký kết thuê mướn hợp đồng, song phương cùng nhau hiện thân, biểu lộ đều hết sức cao hứng, xem ra, song phương đối cái này thuê mướn đều tương đối hài lòng. Nam vu tộc hình thể so man tộc muốn phong dài, kích cỡ cũng thấp rất nhiều, đứng tại nít bên cạnh gờ mạn, nhìn tựa như là một cái tiểu bất điểm, nhưng là, tướng so với nhân tộc, nam vu tộc lại cao lớn hơn rất nhiều. Nam vu tộc lớn nhất đặc điểm, cũng là trong tay thủy chung nắm một cái phát sáng viên cầu, nhìn qua, thần bí mà ưu lam. Dưới hư là không có nam vu tộc, mà trung hư bên trong, nam vu tộc lại là đại danh đỉnh đỉnh, theo nữ vu tộc cùng một chỗ, đều là thượng hư cường tộc một trong, cổ vu tộc trọng yếu cơ thạch. Nam vu tộc cùng nữ vu tộc, ở chính giữa hư chính là tướng lăn lộn, hỗ trợ lẫn nhau, chỉ bất quá, hai chi người đều có các thống soái cơ cấu, liền xem như một gia đình thành viên, cũng đều có thống soái, cho nên, phân chia thành hai cái chủng tộc, nhưng trên thực tế, là lưỡng vị nhất thể. Tôn Hảo từ cựu tinh lê bộ trong tư liệu, cũng mơ hồ có thể đoán được, thực nghiêm chỉnh mà nói, thượng hư cổ vu tộc có hai đại căn cơ, phân biệt cũng là dưới hư man bộ cùng trung hư nam nữ vu tộc, cùng nhân tộc cấu thành lược có sự khác biệt. Nhân tộc tại thượng trung hạ ba hư đều là một chủng tộc, dưới hư nhân tộc thậm chí là không có phụ thuộc chủng tộc tồn tại. Cũng không biết trung hư về sau, nhân tộc chung quanh là không phải có phụ thuộc. Tất cả đều vui vẻ, nít man tộc lớn nhất hướng tới nam vu tộc. Ngay sau đó, lại có 6 cái vương man huyết mạch tương sau đó hiện thần, phân biệt đánh giết riêng phần mình trên lôi đài hoang thú, thành công theo trung hư chủng tộc hình thành thuê mướn hợp đồng. Trung vẹn vẹn chỉ có khoa phụ huyết mạch man tộc chiến sĩ lần nữa đạt được một cái khác nam vu tộc tu sĩ tán thành, mà hắn mấy người, làm theo phân biệt bị hỏa phượng, lôi rất chờ hắn trung hư tương đối cường đại chủng tộc tu sĩ thuê mướn mà đi. Những này chủng tộc thực lực không yếu, bất quá so sánh nam vu tộc lại là kém một chút. Man vương huyết mạch đi lên xong, nhưng không trung còn có 3 cái trên lôi đài hoang thú không có bị tiêu diệt, Tôn Hào nhìn thấy cái này 3 cái hoang thú, trong lòng không khỏi hơi động một chút. Chương 1669 Ngốc manh man nữ. Còn lại 3 con hoang thú, cũng là đỉnh phong kim hoang, chỉ bất quá bởi vì hoang thú hình thể bất đồng, thực lực so sánh nít đánh giết hoang sư phải kém rất nhiều. Nếu như nói có thể đơn độc đánh giết cái này 3 con hoang thú, có phải hay không có cơ hội lấy được trung hư đại tộc ưu ái, thu hoạch được đi vào trung hư tư cách đâu. Nhưng ngay lúc đó, Tôn Hảo phát hiện mình suy nghĩ nhiều. Cái này 3 con hoang thú sớm đã có chủ tử, gần sát hoạch tâm quan chiến đài cách đó không xa khán đài kiến trúc trung, 3 cái quý rất nhảy lên. Sải bước hướng 3 cái lôi đài đi qua. 3 cái quý rất hình thể cũng khá cao lớn, so tiểu quán bên trong Tôn Hảo cũng chỉ thoáng thấp một chút, một cái tay không tấc sắt, một cái vung vẩy đại phủ, một cái toàn thân bị giáp cầm trong tay cự côn. 3 cái quý rất ý chí chiến đấu sục sôi, uy phong lẫm liệt, hướng trên lôi đài rết đi qua. Man tộc thượng tầng đối khả năng này sớm có dự chi, cũng không có hắn quý rất nhảy ra đảo cục, 3 con hoang thú, hẳn là cái này 3 cái man tử dự định tấn thăng con ngồi. Huyết chiến rất cờ tựa như bay phất phới, 3 cái lôi đài tại khai chiến thời khắc, hơi hơi chuyển động, đối diện hạch tâm quan chiến đài, làm trên trung hư đại tộc có thể tốt nhất quan chiến. Tôn Hào rời lên trên bàn đá thùng rượu, xé một khối thịt chín, bắt đầu nhậu nhẹt. Nếu như chính mình muốn tiến vào trung hư, như vậy, mấy ngày kế tiếp, trên lôi đài biểu hiện, coi như miễn không, làm sao cũng phải sát tiến 1000 trong vòng. Ngửa đầu, lộc cộc uống rượu, uống xong, tiểu hướng trên bàn đá một hồi, nhìn về phía bên người. Nhìn về phía xuất hiện tại biên mục bên cạnh, một mặt khát vọng hình dáng nhìn lấy chính mình cùng biên mục tiểu ma nữ, cười híp mắt nói ra, tiểu muội muội, muốn uống thì uống, muốn ăn thì ăn, ta mời khách. Đây là một cái không có trưởng thành man nữ, trong cặp mắt tỉnh tỉnh mê mê, thân thể cũng hoàn toàn không có nảy nở, tại Tôn Hào trước mặt cũng là một cái tiểu bất điểm. Kiến Tôn Hào tự nhủ lời nói, tiểu man nữ chỉ lỗ mũi mình, lại chỉ trên bàn thịt cùng tiểu. Tôn Hào mỉm cười gật đầu, tiểu man nữ một tiếng reo hò, ngồi tại biên mục càng tới gần Tôn Hào bên bàn, đưa tay xé một khối thịt chín, cầm lấy một cái thùng rượu lớn, hai tay ôm, hướng miệng bên trong rót. Khả năng là lần đầu tiên uống rượu, rót hai cái về sau, thùng rượu hoanh một tiếng ngừng lại tại trên bàn đá, càng không ngừng sở trường phiến miệng mình, tựa như là cho tiểu thiêu đến không được. Tôn Hào cười ha ha, gặm thịt, hội cảm giác đỡ một ít, nói xong, há mồm hung hăng gặm một thanh. Tiểu man nữ học theo, cũng há mồm hung hăng gặm một thanh. Một bên ăn thịt, tiểu man nữ vừa hướng Tôn Hào duỗi ra ngón tay cái, Tôn Hào cách làm có tác dụng, nàng thật cao hứng. Biên mục lúc này, cũng lặng lẽ duỗi ra vớt chó. Tôn Hào trong mắt chừng một cái, trên bàn đá nhẹ nhàng gỗ, nhất đại khối thịt chín rớt xuống, rơi vào biên mục trước mặt, lại quét qua, một thùng tiểu bay đến biên mục bên người. Biên mục củ rũ cúi đầu thầm nói, lão đại, ta cũng rất muốn thử một chút móng vuốt xé nhục cảm giác đây. Tiểu man nữ một bên ăn thịt, một bên ngạc nhiên nhìn về phía biên mục, gặm mấy ngụm, nhìn về phía Tôn Hào, miệng bên trong hiếu kỳ vạn phần nói ra, rất chiến, ngươi chó này cậu tuy nhiên xấu đến kinh thiên động địa, nhưng là thế mà lại nói chuyện. Biên mục sông nàng bạch liếc một chút, một cặp móng bắt lấy so với nó thân thể còn muốn hơn phân thùng rượu, bắt đầu cho mình miệng bên trong rót rượu. Tiểu man nữ lại hết sức ngạc nhiên nói, phá cậu thế mà còn có thể uống rượu, không sợ say chó chết. Biên mục buông xuống thùng rượu, tức giận nói ra, ngươi tài phá, cả nhà ngươi đều phá, say chết rất cũng sẽ không say chó chết. Tiểu man nữ ngây thơ nhìn về phía Tôn Hào, cậu cậu thuyết thật thâm ảo, Lan Lan cũng đều không hiểu đây. Biên mục con ngươi đảo một vòng, gâu gâu kêu lên, vị tiểu cô nương này, làm sao không theo người nhà đi ra đến đâu. Ngươi dạng này sẽ bị người lừa bán, hội rất nguy hiểm, biết không? Biên mục thuyết không tệ, viễn cổ man thành rộng lớn vô cùng, tiểu man nữ một khi hòa ra người tẩu tán, mà lại không có thủ đoạn đặc thù lời nói, ngược lại là có cực lớn tỷ lệ mất tích tại viễn cổ man thành bên trong. Tiểu man nữ đích nói thầm một câu, anh ta lợi hại đâu, ta tàng địa phương nào hắn đều có thể tìm ta đi ra, nếu không phải anh ta lúc này đang bể buộn, ta còn không chạy ra được đâu, tiểu phá cẩu, ngươi cũng đừng thay Lan Lan lo lắng. Biên mục, ngươi tài phá, cả nhà ngươi đều phá. Tiểu man nữ vừa nhìn về phía Tôn Hào, một mặt cái hiểu cái không bộ dáng, rất chiến, nhà ngươi cẩu cẩu nói chuyện thật thâm ảo, Lan Lan vẫn là nghe không hiểu. Tôn Hào, man tộc chưa thành niên thật là không quá thông tuệ, đầu cũng xác thực không được tốt lắm, cái kia chính là man tộc đặc điểm, nhưng là có thể ngây thơ thành tiểu man nữ loại này bộ dáng, thật đúng là hiếm thấy. Đang chờ nói chuyện, phía trước rất lôi bên trên, đại chiến đã tiến vào, Tôn Hào chỗ trong tử quán, man tộc các chiến sĩ cùng nhau bạo phát ra trận trận gieo họ, cầm tấm chiến sĩ thứ nhất hoàn thành chiến đấu, cường đại chiến phủ một đũa chặt xuống đỉnh phong kim hoang đầu lâu. Nhất phủ kiến công, man tộc chiến sĩ ở trong sân tay cầm hoang thú đầu, một tay giơ cao tự thân lưới búa to, trên lôi đài ngẩng đầu gào thét. Quan chiến các chiến sĩ cùng nhau gào thét phụ họa, trong tử quán truyền đến trận trận tiếng gầm. Tiểu man nữ che lô thai, nhìn hai bên một chút, lẽ lưới, xé một miếng thịt xuống tới, gặm mấy ngụm về sau, hàm hàm hồ hồ hỏi, rất chiến, ngươi cũng là tới tham gia tuyển chọn sao? Biên mục nhìn tiểu man nữ không phải rất lợi hại thuẫn mắt, nghe vậy tức giận nói ra, đương nhiên là tham gia tuyển chọn, bằng không, ngàn dặm xa xôi chạy tới làm sao? Ngắm phong cảnh sao? Tiểu man nữ chớp mắt to, cậu cậu, ngươi thuyết thật thâm ảo a, Lan Lan vẫn là nghe không hiểu. Biên mục trực phiên mắt chó, cái này tiểu nữ rất nếu như không phải có chủ tâm cố ý, cái kia chính là nàng não tử thật không thế nào dễ dùng. Tôn Hào gật đầu, ừm, ngươi có thể gọi ta Tiểu Sơn, Giang Lúa Bộ Lạc, Giang Tiểu Sơn, ngươi nhìn ta cái này hình thể, có phải hay không giống như núi nhỏ hùng vĩ? Tiểu man nữ gật gật đầu, ừm, ngọn núi nhỏ hình quả nhiên là rất trong chiến đấu lớn nhất cao lớn nhất, Lan Lan liếc nhìn ngươi, đã cảm thấy ngươi không giống bình thường. Biên mục gâu gâu kêu lên, lão đại cái này gọi hạc giữa bầy gà, tính ngươi có ánh mắt. Tiểu man nữ vừa nhìn về phía Tôn Hảo, Tiểu Sơn, cái gì là gà? Thật thâm ảo a. Lúc này, cái thứ hai rất lôi phía trên lại phân xuất kết quả, cầm trong tay cự côn man tộc chiến sĩ một gậy đem hoang thú gõ đến đầu nở hoa. Mà còn sót lại quý rất chiến sĩ cũng không cam chịu yếu thế, bạo trong tiếng hô, dùng chính mình hùng tráng quyền đầu, trực tiếp đem hoang thú đánh tan, đạt được thắng lợi. Ba vị quý rất đạt được thắng lợi, riêng phần mình đứng tại chính mình trên lôi đài, chờ đợi trung hư chủng tộc chọn lựa. Tôn Hào nghiêm túc quan sát, nhưng trong lòng mơ hồ biết, trước mắt ba cái quý rất tuy nhiên cũng tương đối lợi hại, nhưng là dưới tình huống bình thường, riêng là tại giã ngoại tác chiến lời nói, bọn họ chỉ sợ rất khó là đỉnh phong kim hoang đối thủ. Trên lôi đài kim hoang hạn chế rất nhiều năng lực, đây phải bọn họ chiến thắng nguyên nhân thực sự. Chỉ bất quá, có thể sẽ bị áp chế bộ phận thực lực kim hoang chém giết tại chỗ, cái này ba tên quý rất thực lực cũng là không thể khinh thường. Chỉ là để Tôn Hào ngoài ý muốn là, Trung Hư cũng không lập tức đã định cái này quý rất, mà chính là giống như do dự một chút, sau cùng tài đứng ra hai cái Trung Hư tu sĩ, điểm đi tay không tấc sắt chiến sĩ cùng cự mục chiến sĩ, mà sớm nhất kết thúc chiến đấu lươi búa to chiến sĩ thế mà không được tuyển. Man tộc chiến sĩ chúng tuyển quả nhiên là có rất mạnh sự không chắc chắn. Lươi búa to rất chiến không nghĩ tới sẽ xuất hiện loại tình huống này, thật sâu hít một hơi, đứng trên lôi đài, giơ lên trong tay cự đại lươi búa to, ta thương man bộ, thương búa, hiện tại thủ lôi, muốn cạnh tranh, nhanh mau lên đây, đánh với ta một trận. Đánh giết đỉnh phong hoang thú, thế mà không thể đạt được trung hư tu sĩ ưu ái, như vậy, thương búa muốn tiến vào trung hư, con đường duy nhất khả năng cũng là bằng thực lực sát tiến 10 vị trí đầu. Đứng thẳng lôi đài, tay nâng cự phủ, chờ đợi có man tộc chiến sĩ thượng tới khiêu chiến. Chỉ bất quá, phía sau hắn, còn đảo một đầu đỉnh phong kim hoang, hắn chiến lược, cũng là bày ở ngoài sáng, hiện trường những này rất chiến nhóm, còn thật không có lập tức qua công. Phía trước còn có mấy cái lôi đài, không cần thiết chọc cái này cuồng bạo đại gia hỏa. Mà cùng lúc đó, lại có mấy cái quý rất từ chính mình sở tại phương vị, sải bước đi ra ngoài, thùng thùng âm thanh bên trong, chạy về phía lôi đài, đứng tại lôi đài chính giữa, triển khai tư thế, ngửa mặt lên trời gào thét, giống to liên tục. Nhóm đầu tiên lôi chủ xuất hiện, đoạt lôi đại chiến mở ra. Mặc dù không có văn bản rõ ràng quy định, nhưng là viễn cổ man thành bên trong, y nguyên có một ít ước định mà thành quy tắc, nhóm đầu tiên quý rất thường thường đều là bối cảnh rất lớn, thực lực cũng rất mạnh hạt giống rất chiến, mà cái này một nhóm rất tranh tài lôi về sau, cũng có rất ít người khiêu chiến, chỉ chờ tới lúc một ngày thời gian kết thúc liền tự động qua quan, tiến vào ngàn người bên trong ngẫu nhiên rút thăm đối chiến. Khi đó, liền không có bất kỳ người nào hội nhượng bộ, tránh thức sinh tử đại chiến mở ra. Nhóm đầu tiên, thập đại lôi chủ hưng phấn dị thường, thẳng tiến đến vòng tiếp theo. Vòng thứ hai rất chiến vẫn là quý rất chiến sĩ, chỉ bất quá lúc này, liền liền quý rất ở giữa cũng bắt đầu sinh ra không phục. Chương 1670, man nữ là vu. Tranh thức đoạt lôi đại chiến mở ra, quý rất ở giữa bắt đầu sinh ra kịch liệt chiến đấu. Riêng là, chiến tới nửa đường, một vị trong chiến đấu biểu hiện đột xuất, nhưng y nguyên không thể ổn định, bị đá xuống lôi đài quý rất bị trung hư nhất vị tu sĩ nhìn chúng về sau. Man tộc các chiến sĩ tính tích cực bắt đầu gây cấn. Thập đại lôi đài, bắt đầu xuất hiện thương vong. Không dùng cái gì sinh tử khế ước, rất lôi bản thân liền là chết lôi, trừ phi thất bại giả có năng lực đào tẩu, bằng không, liền không thể rời bỏ một chữ chết. Man tộc phương thức chiến đấu đều 10 phần dã man, trong lúc nhất thời, huyết hoa, tàn chi đoạn thể tại rất lôi thượng bốn phía bay tán loạn. Cấu thành rất lôi huyết sắc đám mây cố có thần kỳ hấp thu năng lực. Rất chiến một khi vẫn lạc, căn bản dùng không bao lâu liền sẽ bị rất lôi tiêu hóa hấp thu. Chỉ sợ là, rất lôi loại kia huyết sắc, có thể chân chính là hấp thu đông đảo man tộc chiến sĩ máu tươi về sau, tài dần dần hình thành nhan sắc. Tôn Hảo vừa uống rượu, trên thân đấu trí cũng một bên tăng lên. Muốn qua trung hư, rất lôi là đường tắt duy nhất, chỉ có sát tiến 10 vị trí đầu, mới có cơ hội, theo trong tiểu quán man tộc các chiến sĩ một dạng, Tôn Hảo trên thân, cũng chiến ý nồng đậm. Tiểu man nữ cảm nhận được Tôn Hảo đấu trí, thầm thì trong miệng một câu: ngươi cũng muốn qua trung hư. Tôn Hảo vừa cười vừa nói, tiến về trung hư, chính là chúng ta mỗi cái man tộc chiến sĩ truy cầu cùng vinh diệu. Nói còn chưa dứt lời, tiểu quán bên trong, một cái hình thể cao đại man tộc chiến sĩ hét lớn một tiếng, ta ha di vì đặc biệt tới khiêu chiến. Bởi vì đây là mãng chi lực tiểu quán cái thứ nhất thượng lôi chiến sĩ, tiểu quán bên trong tất cả mọi người, không khỏi cùng nhau bắt đầu chú ý, bao quát Tôn Hảo, cũng tụ tinh hội thần bắt đầu quan sát. Tiếc nuối là, ha di làm đối thủ quý rất. Thực lực mạnh hơn Haji vì không phải một bậc, kịch chiến vẹn vẹn đánh 6 cái hội hợp, Haji vì liền bị đối thủ nâng khởi thân thể hung hăng nện ở trên đầu gối, đỉnh cắt thành hai đoạn, huyết nhục bay tán loạn. Hán phương hướng man tộc chiến sĩ riêng là quý rất bản bộ phương hướng, bị huyết tinh kích thích, bộc phát ra kinh thiên tiếng hoan hô. Mãng chi lực tiểu quán lặng ngắt như tờ. Sau nửa ngày, một vị man tộc chiến sĩ nhẹ nói, Haji làm lực lượng tại tiểu quán bên trong số 1 số 2, các vị huynh đệ cẩn thận, nếu như muốn lên lôi đài, tận lực hướng phía sau mấy ngày, chờ những cường đại đó quý rất quá khứ, chúng ta lại đến. Man tộc các chiến sĩ kịp phản ứng, nhao nhao gật đầu. Nhưng là một cái khác man tộc chiến sĩ đột nhiên cười ha ha, các ngươi chẳng lẽ không biết sao? Trung hư tu sĩ, bình thường sẽ chỉ ở trước 3 ngày chủ động lựa chọn thượng lôi chiến sĩ, qua trước 3 ngày, vậy liền tránh thức chỉ có sát tiến 10 vị trí đầu mới có cơ hội. Ha ha ha, chúng ta đến đây viễn cổ man thành, không phải liền là tranh thủ một cái vinh diệu thời cơ chiến đấu sao? Há có thể tham sống sợ chết, ha ha ha, tam hiệu ra đặc biệt tới khiêu chiến. Tiểu quán bên trong, cùng nhau nhìn về phía Ngụy gia, không lâu sau đó, Ngụy gia xông lên rất lôi, bắt đầu cùng lôi chủ đại chiến. So sánh Ha Di Vĩ đến, nhưng y nguyên không phải lôi chủ đối thủ, ủng hộ 5 cái hội hợp, mắt thấy duy trì không được, cảm thấy mình biểu hiện cũng đã bị trung hư tu sĩ để ở trong mắt, Ngụy gia trốn bán sông bán chết, hướng rào chắn bên cạnh nhảy đi xuống. Nhưng là đối thủ cũng không tùy tiện buông tham Ngụy gia, bay ra một thanh cự phủ, lưu lại Ngụy gia một cái cánh tay. Ngụy gia sản tức đau choáng tại trong sân rộng. Theo rất nhiều thụ thương man tộc chiến sĩ một dạng, được trị liệu về sau, Ngụy gia cho đưa về mãng chi lực tử quán. Ngụy gia sắc mặt có chút tái nhợt, mang có từng tia hy vọng mà nhìn xem đài cao, trung hư tu sĩ phương hướng, thời gian uống cạn chung trà về sau, thở dài một tiếng, các huynh đệ, lão mẹ ta thất bại, các ngươi cẩn thận một chút. Một vị man tộc chiến sĩ lớn tiếng nói, ngươi gia đại ca chính là tiểu quán bên trong thực lực tối cường chiến sĩ, ngươi cũng không thể toàn thân trở ra, xem ra, mãng chi lực tiểu quán lần này khả năng thật lại không người có thể trúng tuyển. Viễn cổ man thành bên trong, mãng chi lực nhỏ như vậy tiểu quán, ngàn vạn, nhiều vô số kể. Tiểu quán chỗ tốt cũng là chiến sĩ ra ngoài có trực tiếp xông lên lôi đài thông đạo, so sánh một số trên đường cái chiến sĩ càng thêm phù hợp xông lôi. Có đường cái, chiến sĩ muốn xông lên lôi đài, thứ nhất liền phải thông qua hắn chiến sĩ tầng tầng ngăn cản, thường thường còn không có xông đi lên, liền đã tình trạng kiệt sức, thậm chí là bị người chém giết tại chỗ. Đồng dạng, quán rượu nhỏ ở giữa, tự nhiên cũng có cạnh tranh, nếu là có quán rượu nhỏ nội chiến sĩ có thể thành công tiến vào trung hư, như vậy cái này quán rượu nhỏ nhất định thanh danh lan truyền lớn. Mãng chi lực, tại sở hữu trong tiểu quán vị trí cũng không gần phía trước, Nhiệu nhà hòa thuận Ha Di vì thượng lôi trước đó đều thoáng chờ đợi một hồi, tiểu quán bên trong chiến sĩ thực lực, cũng chỉ là cấp trung, thật đúng là rất khó có chiến sĩ có thể tại trước 3 ngày kịch liệt tranh đoạt bên trong, thu hoạch được lộ mặt thời cơ. Bán ngày trôi qua, Tôn Hảo cũng phát hiện rất lôi một cái cự đại đặc điểm, cái kia chính là chém giết tốc độ tương đương nhanh, man tộc chiến sĩ ở giữa chiến đấu không có quá nhiều sức tưởng tượng, đều là chiêu chiêu thế đại lực trầm. So cũng là chiến sĩ tránh thức chiến đấu lực, bình thường chiến đấu, cũng sẽ ở là 10 cái hội hợp bên trong kết thúc, mà kết quả cũng thường thường tràn ngập huyết tinh. Thập đại lôi đài, mỗi thời mỗi khắc đều kịch chiến không nghỉ. Chư tiểu quán là xếp hàng nhanh chóng đổi mới xuất chiến rất tên bên ngoài, thập đại ngoài lôi đài hạng, các cái trong thông đạo, còn đặt riêng không ít võ đài nhỏ, cũng mỗi thời mỗi khắc có chiến sĩ ở bên trên đối chiến không nghỉ, thu hoạch được thượng lôi tư cách. Tôn Hào nhìn một chút, tiểu lôi thượng chiến sĩ thực lực, so sánh tiểu quán bên trong chiến sĩ lại muốn hơi kém một chút, không ít đạt được thắng lợi chiến sĩ, thu hoạch được tư cách về sau, trực tiếp nhận thua, cũng không có chân chính thượng lôi khiêu chiến. Tôn Hảo cũng thoáng hiểu được, này mấy trăm bên ngoài tiểu lôi thượng chiến sĩ thực càng lớn mục đích cũng là biểu hiện mình, hy vọng có thể lao thiên rất đĩa bánh đập chúng chính mình. Nhưng tiếc nuối là, từ tiểu quán bên trong các chiến sĩ nghị luận bên trong biết được, tiểu lôi chiến sĩ nếu như không lên huyết lôi, căn bản cũng không có bất cứ cơ hội nào, chẳng qua là hưởng phí công phu. Nhiệu ra thất bại. Để mãng chi lực tiểu quán sĩ khí giảm nhiều, sau nửa ngày, vẫn không có chiến sĩ thượng lôi. Ngày đầu tiên là thời cơ lớn nhất một ngày, Tôn Hào cũng hy vọng chính mình có thể được tuyển chọn, bằng không, cũng chỉ có thể đoạt 10 vị trí đầu. Như thế, Tôn Hào thế tất toàn lực ứng phó. Tôn Hào thật sâu hít một hơi, trên thân đấu trí ngang nhiên mà lên, chậm rãi đứng thẳng thân thể, quyết định tiến đến thử một lần. Tiểu man nữ nhìn lấy đứng người lên Tôn Hào, trong hai mắt hiện lên từng tia nghi ngờ hỏi, Tiểu Sơn. Ngươi thật nhất định phải qua trung hư sao? Giống như đi lên rất nguy hiểm đâu. Tiểu quán bên trong, hắn chiến sĩ nhìn thấy Tôn Hào thế mà cũng đứng lên, không khỏi hơi sững sờ. Trong nháy mắt, có chiến sĩ kịp phản ứng, ngón tay Tôn Hào, cười ha ha, tiểu tử, ngươi toàn thân không có một chút cậy mạnh, cũng đi lên chịu chết sao? Tôn Hào đi ra bản thân bàn đá, lớn tiếng nói, có phải hay không chịu chết, đánh qua liền biết, nói xong, lại đối tiểu man nữ gật gật đầu, đi lên trung hư. Là chúng ta mỗi một cái man tộc chiến sĩ truy cầu cùng vinh diệu, ta cũng muốn đi thử xem, yên tâm đi, Tiểu Lan, ta hội không có việc gì. Tiểu Lan nhìn về phía chân thành Tôn Hảo, đột nhiên đối Tôn Hảo đưa tay trái ra, miệng thảo luận nói, đã ngươi nhất định phải qua trung hư, như vậy ngươi cũng không cần qua trên lôi đài, Tiểu Lan dẫn ngươi đi chính là. Tiếng nói chuyện chung, Tiểu Lan bàn tay trái bên trên, xuất hiện một cái lam sắc tiểu cầu, quay tròn chuyển động, lộ ra thần bí mà sâu thẳm, tay phải sờ sờ đầu mình. Tiểu Lan đích nói thầm một câu, hợp đồng, bầu lại cái gì loại hình đâu. Đúng, ca ca nói với ta, tốt nhất là thủ hộ kỵ sĩ. Tiểu quán bên trong, theo Tiểu Lan lộ ra trong tay thần bí bóng, trong nháy mắt trở nên lặng ngắt như tờ. Một cái chiến sĩ ngón tay Tiểu Lan, quá sợ hãi địa lớn tiếng nói, ngươi là nữ vu tộc. Tiểu Lan thuận miệng đáp câu, đúng vậy à, ta là nữ vu tộc cách Nhĩ Lan, ca ca ta cũng là gờ mạn, có cái gì không đúng sao. Tiểu Sơn, ta cái này có phần thủ hộ kỵ sĩ hợp đồng, ngươi muốn thì nguyện ý lời nói, ta liền dẫn ngươi đi trung hư đi. Thủ hộ kỵ sĩ? Tôn Hào đối hợp đồng chủng loại hiểu biết cũng không phải là rất nhiều, thật không biết cái này thủ hộ kỵ sĩ là cái dạng gì loại hình, hơi hơi do dự một chút, không nói gì. Tiểu quán bên trong, đã có chiến sĩ quỳ trên mặt đất, cao giọng nói ra, nữ vu đại nhân, chỉ cần ngươi nguyện ý thuê mướn ta, ta nguyện ý một đời một kiếp thủ hộ đại nhân. Cách Nhĩ Lan Đích nói thầm một câu, trong tử quán, Tiểu Sơn tối cao, người cũng tốt nhất, ta chỉ thuê Tiểu Sơn, người khác không bàn nữa. Biên mục gâu gâu kêu to, Tiểu Lan, nói một chút, thủ hộ kỵ sĩ là cái gì quỷ? Tiểu Lan chắc cái đầu nhìn xem biên mục, miệng thảo luận nói, cậu cậu, ngươi thuyết thật thâm ảo à, Tiểu Lan nghe không hiểu. Tử quán lao bản, cũng chính là nam man tử, lúc này đứng ra, lớn tiếng nói, Tiểu Sơn, thủ hộ kỵ sĩ liền là một loại đẳng cấp khá cao, dưới tình huống bình thường. Chỉ có man tộc anh hùng mới có thể có đến thuê mướn hợp đồng, ưu điểm là thuê mướn chi sau thân phân địa vị cao, trên cơ bản là bình đẳng nói chuyện, khuyết điểm là lúc sau đổi việc điều kiện tương đối hà khắc, bất kể nói thế nào, đối với ngươi mà nói, đều là đụng đại vận. Chương 1671, rác rưởi kỵ sĩ. Cựu luyện quy tiên 1671, chương 1671, rác rưởi kỵ sĩ 567 tiếng trung bánh từ trên trời rớt xuống, chân chính bánh từ trên trời rớt xuống. Tiểu quán bên trong sở hữu chiến sĩ cùng nhau hâm mộ nhìn về phía Tôn Hào, thật không nghĩ tới, tiểu tử này tùy tiện nhặt cái man nữ cư lại chính là nữ vu, đến, cứ như vậy trở thành man tộc anh hùng mới có thể có đến thủ hộ kỵ sĩ hợp đồng. Tôn Hào khẽ cho mày. Tôn Hào qua trung hư, chủ yếu mục đích thực vẫn là mượn đường, đối Tôn Hào tới nói, thiếu cũng là một con đường, là cái gì hợp đồng cũng không phải là rất trọng yếu, thậm chí địa vị thấp một chút cũng không có gì, nhưng là, Tôn Hào lý tưởng lựa chọn. Lại là loại kia hủy bỏ hiệp ước tương đối dễ dàng, mình có thể tương đối nhanh dung nhập trung hư hợp đồng. Thủ hộ kỵ sĩ loại này hợp đồng, nghiêm chỉnh mà nói, cũng không phải là Tôn Hào vừa ý. Riêng là, Tiểu Lan đầu rõ ràng hơi ít gân, chính mình qua trung hư về sau, muốn tránh thức thủ hộ Tiểu Lan sao? Có thể hay không bị trói chặt tại Tiểu Lan bên người? Tôn Hào trong lòng sinh ra từng tia do dự, cái này có thể cũng không phải mình lý tưởng lựa chọn. Tôn Hào do dự này lại, Tiểu Lan trong hai mắt, tựa như nổi lên lệ quang. Nói nhỏ nói, Tiểu Lan thật vất vả tuyển cái kỵ sĩ, Tiểu Sơn ngươi thế mà còn không đáp ứng sao. Tôn Hào biết, chính mình qua trung hư cũng không là con nít danh, theo Tiểu Lan cùng tiến lên qua, thật còn không bằng chính mình rết vào 10 vị trí đầu, chọn lựa một phần hợp đồng lại đi cho thỏa đáng. Quyết tâm trong lòng, đạo tâm như sát, Tôn Hào đang muốn cự tuyệt Tiểu Lan thời điểm, đồng nhiên, thức hải trên không treo cao vù phách bên trong, phân thần tựa như tự nhủ, liên tục nói vài lời, đối xử tử tế dẫn ngươi đi trung hư người. Đối xử tử tế dẫn ngươi đi trung hư người, nhớ lấy, nhớ lấy. Tôn Hào ngốc ngẩn ngơ, đông nhiên nhớ tới, phân thần đã từng chiếm được một cái cực kỳ cường hãn tồn tại viện thủ, cũng chính là ở cái này lưu giữ đang trợ giúp dưới, chính mình thân thể tại cuối cùng hoàn thành man hoang hình thiên kình tu luyện. Mà cái kia tồn tại thủ đoạn quả nhiên là vô cùng lợi hại, thứ gì đều không nhớ được phân thần, liền giang lúa đều không nhớ được phân thần, thế mà tại thời khắc mấu chốt này, đem câu nói này cho ném ra. Không hề nghi ngờ. Ngày đó cái kia cực kỳ cường hãn thần bí tồn tại thực tránh thức muốn nhắc nhở chính là mình, ngay tại lúc này trường hợp này, nhắc nhở chính mình muốn đối xử tử tế Tiểu Lan. Cái dạng gì tồn tại, có thể dự chi đến hiện tại thời khắc này, cũng trước giờ cáo chi chính mình. Loại này đại năng, sợ là đã xuất trung hư phạm chủ đi. Tôn Hào thật sâu hít một hơi, cười đối nói, làm sao lại như vậy? Tiểu Sơn làm sao lại không muốn chứ? Ta chẳng qua là bị cái này đột nhiên kinh hỉ dọa trong đốc, nhất thời chưa kịp phản ứng mà thôi. Nói xong, Tôn Hào một gối trên mặt đất vừa quỳ, đưa tay phải ra, miệng thảo luận nói, ta Giang Lúa Bộ, Giang Tiểu Sơn, nguyện ý trở thành Cách Nhĩ Lan thủ hộ kỵ sĩ, như có cần, ta nguyện thủ hộ Tiểu Lan một đời một kiếp. Tiểu Lan mặt mày hớn hở. Biên mục đích nói thầm một câu, lão đại đây là đầu dựng sai tuyến. Tiểu Lan trong tay lam sắc thần bí bóng nhẹ nhàng ném đi. Thả ra một đạo ưu quang, bắn về phía Tôn Hào, chuẩn xác lọt vào Tôn Hào ấn đường, Tôn Hào cái trán tựa như xuất hiện một đạo tử sắc nếp nhăn. Quang mang lóe lên, các chiến sĩ không kịp nhìn kỹ, tử văn cùng ú quang biến mất không thấy gì nữa. Cách Nhĩ Lan vỗ tay nói ra, tốt, giải quyết, ca ca ta còn nói cái gì, ký một cái thủ hộ kỵ sĩ xuống tới khả năng cần thật dài thời gian thật dài, không nghĩ tới đơn giản như vậy. Tốt, Tiểu Sơn, từ giờ trở đi, ngươi chính là Tiểu Lan thủ hộ kỵ sĩ, ha ha ha, bất quá, Tiểu Sơn. Cách Nhĩ Lan tay phía đối diện mục nhất chỉ, ngươi cái này tọa kỵ, cũng quá kém điểm. Lại là đầu xấu không kéo mấy cái chui từ dưới đất lên cầu. Biên mục gâu gâu kêu to, ngươi tài phá, cả nhà ngươi đều phá. Cách Nhĩ Lan, cậu cậu, Ngươi thuyết thật thâm ảo a, ta nghe không hiểu. Biên mục không nói nhìn về phía Tôn Hảo. Tôn Hảo cười cười, ngồi tại chính mình bàn đá trước đó, cầm lấy một thùng thịt, xé xuống một miếng thịt, đưa cho Cách Nhĩ Lan, chính mình lại đến một phần, vẻ mặt tươi cười, giơ lên thùng rượu, lớn tiếng nói, các huynh đệ, Tiểu Lan, đến, vì ta trở thành thủ hộ kỵ sĩ, uống. Mãng chi lực tiểu quán nhất thời náo nhiệt lên, vô luận như thế nào, mãng chi lực tiểu quán thế mà lần đầu tiên xuất hiện một cái thủ hộ kỵ sĩ, vậy thì thật là thiên đại tin tức tốt, man tộc các chiến sĩ nhiệt tình dâng lên, nâng dung uống rượu, cùng nhau chúc mừng Tôn Hảo. Cách Nhĩ Lan nhìn thấy tiểu quán bên trong bầu không khí nhiệt liệt, cũng không khỏi địa cao hứng trở lại, hai tay giơ lên thùng rượu, trên mặt đỏ rực, giòn tan địa gọi vào, uống, uống. Truy cập để đọc chuyện. Lúc này, Tôn Hảo cũng rốt cuộc minh bạch, Cách Nhĩ Lan thực cũng không phải là vị thành niên man nữ, mà chính là một cái trưởng thành nữ vu tộc tu sĩ, chỉ bất quá tu vi cũng không cao, cũng chính là hóa thần cấp bậc mà thôi, độ kiếp kỳ cũng chưa tới. Những tin tức này, đã tại thủ hộ kỵ sĩ khế ước bên trong cho điểm ra tới. Vừa uống rượu, Tôn Hảo cũng một bên tìm hiểu được thủ hộ kỵ sĩ tình huống căn bản. Nói đúng ra, thủ hộ kỵ sĩ là một loại trung hư cường đại chủng tộc, vì cho hậu bối tu sĩ cung cấp bảo hộ, vì hậu bối tu sĩ có thể thuận lợi trưởng thành, mà mở ra, một chủng loại giống như đồng mệnh khế, cũng có nhất định pháp tắc lực lượng hợp đồng. Nhằm vào khế ước người yêu, thật đúng là thực lực thập phần cường đại dưới hư anh hùng. Có thể nói, vì lung lạc dưới hư anh hùng, thủ hộ kỵ sĩ hợp đồng mở ra điều kiện tương đương rộng rãi. Trừ cần phải bảo vệ thời gian dài một điểm, hoặc là cần muốn đạt tới mục tiêu cao một chút bên ngoài, phần hiệp ước này không có bất kỳ cái gì khuyết điểm. Tỷ như Tôn Hảo cùng Cách Nhĩ Lan hợp đồng bên trong, Tôn Hảo liền có hai cái biện pháp, có thể hoàn thành hợp đồng thu hoạch được ở chính giữa hư tự do chi thân. Một loại cũng là thủ hộ và năm, này thời gian đối đã phân thần kỳ Tôn Hảo tới nói, đều là 10 phần đã lâu, yêu cầu thế nhưng là không thấp. Một loại khác cũng là để bạt Cách Nhĩ Lan thực lực đến phân thần kỳ. Cái này như cũ sẽ không rất dễ dàng. Riêng là Cách Nhĩ Lan thần trí tựa như cũng không hoàn chỉnh, con đường tu luyện sợ sẽ không thuận buồm xuôi gió. Nếu không có thần bí đại năng tận lực lưu lại nhắc nhở, Tôn Hảo thật đúng là không thích hợp trở thành Tiểu Lan thủ hộ kỵ sĩ. Chỉ bất quá, cho dù là thành Tiểu Lan thủ hộ kỵ sĩ, cho tới bây giờ, Tôn Hảo vẫn không có nhìn ra bản thân nhất định phải thủ hộ Cách Nhĩ Lan nguyên nhân chỗ. Có lẽ, ngày sau theo chính mình tu vi để bạn, chính mình hẳn là sẽ tìm tới đáp án. Tôn Hảo không cảm thấy một cái có thể đoán trước tương lai đại năng tu sĩ, sẽ nhàm chán nói với tự mình những này không quan hệ lời nói. Bây giờ nhìn không rõ, chẳng qua là thực lực mình không tới mà thôi. Tiểu Lan vô cùng cao hứng, theo Tôn Hảo nhậu nhẹt, đối với mình chọn chúng thủ hộ kỵ sĩ rất là hài lòng. Mà mãng chi lực tiểu quán bên trong có man tộc chiến sĩ may mắn trở thành thủ hộ kỵ sĩ tin tức, cũng bắt đầu ở dưới hư bên trong, nhanh chóng truyền ra. Không đến một hồi, rất nhiều nơi đều biết sự kiện tiền căn hậu quả, kết quả chính là sau này viễn cổ man thành tuyển chọn, tùy tiện một cái tiểu man nữ trên đường phố, đều sẽ nhận được man tộc các chiến sĩ nóng nhất tâm chân thành nhất phục vụ, có trời mới biết có phải hay không là tiểu nữ vu có phải không. Quá lớn ước một canh giờ, Tôn Hảo đang cùng lời nói. Tiểu quán bên trong, tạo nên một trận gọn sóng, xuất hiện một đạo thần bí ưu quang, trước đó không lâu ở bên trên biểu diễn nam vu gờ mạn xuất hiện tại tiểu quán bên trong. Cổ tay hơi rung, trong tay thần bí bóng biến mất, gờ mạn nhíu mày nhìn về phía nói, Lan Nhi. Ngươi làm sao một mình chạy xuống? Cách Nhĩ Lan cười khanh khách, ca, ngươi đi ký kết, ta nhàn rỗi vô sự, xuống tới tìm kỵ sĩ đâu, đến, Tiểu Sơn, cái này là anh ta, sĩ gờ mạn, ca, vị này là ta vừa mới ký thủ hộ kỵ sĩ, Tôn. Giang Tiểu Sơn vừa nói, Cách Nhĩ Lan không tự chủ được lúc lắc đầu, cảm giác có chút không khỏi rượu, Giang Tiểu Sơn tại sao có thể có hai cái tên đâu? Tôn Hào mỉm cười, đứng ngồi dậy, nhìn về phía gờ mạn, lớn tiếng nói. Giang Tiểu Sơn gặp qua sĩ các hạ. Gờ mạn miễn cưỡng đối Tôn Hảo gạt ra từng tia nụ cười, xem như đáp lễ, nhìn hai bên một chút, lớn tiếng nói, đi thôi, Lan Nhi, chúng ta lên đi. Đi theo gờ mạn huynh muội sau lưng, theo lối đi rộng rãi, hướng Tôn Hảo còn chưa tới qua viễn cổ man thành hạch tâm khu vực ghé qua mà đi. Phía trước, gờ mạn hạ thấp giọng hỏi, Lan Nhi, ngươi là thế nào chọn lựa thủ hộ kỵ sĩ, ca không phải nói cho ngươi sao? Việc này ta tới giúp ngươi tuyển. Cách Nhĩ Lan rất tự nhiên nói ra, lúc đến đợi, Lao Cha nói với ta, chọn lựa kỵ sĩ chủ yếu nhìn hai điểm, xem xét thân cao, hai nhìn phẩm hạnh, ca, ngươi không biết, Tiểu Sơn chính là tối cao chiến sĩ, mà lại, đối ta vừa vặn rất tốt, là một cái duy nhất cho ta uống rượu, cho ta thịt ăn man tộc chiến sĩ. Gỡ mản tay che chắn đầu, nghiêng ngắm Tôn Hảo liếc một chút, trong lòng tự nhủ, đến, tiện nghi cái này rác rưởi chiến sĩ, còn phải nghĩ biện pháp cho lão muội lại làm một phần khế ước, chiêu cái thủ vệ dự bị. Lão muội thần hồn thực lực không mạnh, dưới tình huống bình thường, muốn đem một cái chiến sĩ cho khế ước thành thủ hộ kỵ sĩ, thời gian thế nhưng là ngắn không, không nghĩ tới cái này chiến sĩ rác rưởi đến tình trạng như thế, thế mà dễ dàng hoàn thành khế ước, đến, sau khi hoàn thành khế ước muốn thay đổi cũng đổi không, chỉ có thể dạng này. Muội muội khế cái rác rưởi kỵ sĩ, cũng không biết lao cha trở về sẽ như thế nào cho mình đẹp mắt. 8. Chương 1672, phá hư phi thôi. Cựu luyện quy tiên 1672, chương 1672, phá hư phi thôi 567 tiếng trung Tôn Hảo tưởng tượng rất nhiều rất nhiều. Nhưng là sau cùng, liền Tôn Hảo chính mình cũng không nghĩ tới, chính mình hội lấy như thế kỳ hoa phương thức, thu hoạch được đi vào trung hư tư cách. Trong tiểu quán tùy tiện nhặt cái tiểu nữ vu, chính mình liền ngồi xe tiện lợi trở thành quang vinh thủ hộ kỵ sĩ, bị ngàn vạn man tộc chiến sĩ chỗ kính ngưỡng chỗ hâm mộ ghen ghét. Không cần lên huyết lôi quyết đấu sinh tử, không cần bại lộ tự thân thực lực, cũng liền càng sẽ không bại lộ tự thân theo hầu lai lịch, dễ dàng trà trộn vào trung hư. Muốn nói khuyết điểm vẫn là cũng có, loại phương thức này đi vào, để Tôn Hào địa vị so sánh xấu hổ, cố chủ đầu thiếu sợi dây, Tôn Hào thực lực không có hiện ra, bị cố chủ ca ca nhận định là rác rưởi kỵ sĩ, tựa như rất nhiều kỵ sĩ hẳn là ủng có quyền lợi liền không có thể được đến đầy đủ bảo đảm. Đương nhiên, nghĩa vụ cũng liền một chút nhiều, Tôn Hào chủ yếu nhiệm vụ cứ lại chính là bồi Tiểu Lan vui sướng địa chơi đùa. Có biên mục, hai người một chó, ngược lại là cũng không tịch mịch. Tiếp xúc càng lâu, Tôn Hào đối Tiểu Lan hiểu biết càng sâu, lại là thoáng có chút cảm giác, có lẽ Tiểu Lan tìm tới chính mình, cũng không phải là ngẫu nhiên, hẳn là thuyết, có thể là ngẫu nhiên cũng là tất nhiên. Tiểu Lan trời sinh thiếu sợi dây, nhìn như có chút ngơ ngác ngây ngốc, nhưng là liền theo rất nhiều động vật có thể bản năng dự báo nguy hiểm. Tiểu Lan trời sinh đối thực lực mạnh yếu có chính mình phán đoán. Có lẽ Tiểu Lan nói không nên lời nguyên cớ, nhưng có lẽ toàn bộ trung hư đến đây tuyển chọn tu sĩ bên trong, khả năng cũng chỉ có Tiểu Lan có thể cảm giác được chính mình dị thường. Tiểu Lan khả năng lý giải rất lợi hại có vấn đề, biên mục rất nói nhiều, Tiểu Lan đều biểu thị nghe không hiểu. Nhưng là, Tôn Hào lời nói, Tiểu Lan nghe xong liền hiểu, liền chưa từng có không hiểu tình huống phát sinh. Đây cũng là Tiểu Lan cực kỳ thần kỳ phương, hồi lâu sau, Tôn Hào mơ hồ có chỉ ra bạch. Đây cũng là chính mình tu luyện luyện tâm chi pháp đạt tới nhất định cảnh giới, Tiểu Lan bản năng theo chính mình có chút tha tâm thông, có lẽ đây cũng là Tiểu Lan bản năng muốn khế hẹn mình duyên cớ. Còn có chính là, thủ hộ kỵ sĩ khế ước chính thức đẳng cấp rất cao, khế ước chủ yếu châm đối tượng hẳn là anh hùng không thể nghi ngờ. Tôn Hào suy đoán, Tiểu Lan hẳn là trước giờ tiếp xúc qua man tộc anh hùng, nhưng là anh hùng khả năng cũng không hài lòng Tiểu Lan tình huống, cũng hoặc là Tiểu Lan không hài lòng anh hùng, cho nên cuối cùng không thể khế ước. Nếu như không khế ước anh hùng mà khế ước chiến sĩ lời nói, thủ hộ kỵ sĩ khế ước độ khó khăn sẽ rất lớn, quá trình nhất định ngắn không. Nhưng là Tôn Hào thân phận chân thật, lại là dưới hư thứ nhất anh hùng, rất có thể cũng là toàn bộ hư giới bài vị thứ nhất anh hùng. Nhất phẩm tử kim mang, hoàn thành một cái khế ước, quả thực là quá đơn giản. Nhất phẩm tử kim mang cường đại, lúc này cũng thể hiện ra, Tôn Hào phát hiện, chỉ cần mình nguyện ý, tiến vào trung hư về sau, chính mình hoàn toàn có thể tự chủ hủy bỏ hiệp ước. Tùy thời rời đi. Bởi vì, Tiểu Lan thủ hộ kỵ sĩ khế ước chính là trực tiếp khế tại nhất phẩm tử kim mang phía trên. Mà khế ước tên người chữ, thế mà cũng là có thể từ Tôn Hào tự chủ sửa đổi. Đương nhiên, Tôn Hào bản thân đại danh, lại xem như từng dùng tên, cho bày ở khế ước tên về sau. Vừa mới bắt đầu Tôn Hào không có lưu ý chi tiết này, ngược lại là vô ý ở giữa, để Tiểu Lan nhìn thấy một cái tôn chữ, cũng may Tiểu Lan tỉnh tỉnh mê mê, mơ mơ màng màng, cũng không truy cứu. Nếu là thay cái tâm tư thông thấu giả đến, bất định liền sẽ hoài nghi Tôn Hào lai lịch, liền sẽ truy vấn hỏi. Ngoài ý muốn tìm tới tiến vào trung hư đường đi, Tôn Hào an tâm, bồi bồi cách Nhĩ Lan, chuẩn bị bắt đầu chính mình trung hư hành trình, ổn định lại tâm thần, hồi tưởng chính mình hóa thân không chết không đầu huyết man kinh lịch. Tôn Hào phát hiện, trong khoảng thời gian này, chính mình tuy nhiên rất lợi hại gian khổ, nhưng là thu hoạch thực cũng không nhỏ, tiến một bước nền vững chắc chính mình tiến giai về sau các đại tu vi, vì chính mình ngày sau tiến bộ đánh xuống nền móng vững chắc. Đương nhiên, nghiêm túc hồi tưởng, Tôn Hào cái chán vẫn là toát ra từng tia mồ hôi lạnh, mình có thể cuối cùng đào thoát truy sát, trừ tự thân nỗ lực bên ngoài, vẫn là đạt được rất nhiều ngoại giới trợ giúp, tiểu tiên lê thụ thân thể che giấu khí tức năng lực, cốt cách không khỏi rượu xuất hiện tại vạn tuyệt của mộ, còn có sau cùng cái thần bí đại có thể trợ giúp chờ một chút, đều vì mình có thể giành lấy cuộc sống mới, cung cấp không thể thiếu phần ngoài trợ giúp. Đương nhiên, đây hết thể điều kiện tiên quyết là bản thân mình nhất định phải đầy đủ cứng cỏi. Có thể cho người khác trợ giúp thời cơ. Hồi tưởng một chút, Tôn Hào còn phát hiện một số chính mình cũng nghĩ không thông, chỉ có thể suy đoán năng lực, tỉ như tiểu tiên lê thụ ẩn tàng khí tức năng lực chuyện gì xảy ra, tỉ như chính mình man hoang hình thiên kình làm sao lại biến thành man hoang hình thiên kình, vẫn còn so sánh như sau cùng người thần bí kia vì sao muốn chính mình đối xử tử tế cách Nhĩ Lan, những vật này, như là mê vụ, để Tôn Hảo vô pháp tìm tới đáp án. Có lẽ, căn bản không cần đáp án, chỉ cần làm tốt trước mắt là đủ. Rất lôi tiến hành hừng hực khí thế, gỡ mạn vẫn muốn cho mội mội ký một cái cùng loại thủ hộ kỵ sĩ man tộc chiến sĩ, chỉ là cuối cùng cũng không có phát hiện phù hợp người yêu, chỉ có thể coi như thôi. Cao ngạo man tộc anh hùng là sẽ không đi cho một cái đầu không dùng được nữ vu khi cái gì thủ hộ kỵ sĩ, vương rất như cũ không muốn đem chính mình cho trói chặt tại một cái tiểu nữ vu thân bên trên, mà vương rất trở xuống, gỡ mạn lại không để vào mắt, cuối cùng, liền không chi. Chính như tiểu quán bên trong man tộc chiến sĩ nói tới. Ba ngày qua đi, gỡ mạn liền mất đi tiếp tục quan chiến hứng thú, mang theo đội ngũ dẹp đường hồi phủ. Lúc này, Tôn Hào nhìn ra, gỡ mạn mơ hồ xem như trung hư các cái tu sĩ đầu lĩnh, hắn một tiếng hàm đi, trung hư các tu sĩ cùng nhau hưởng ứng, bắt đầu đường về. Gỡ mạn tu vi bao phủ tại một mảnh thần bí giữa lang quang, Tôn Hào nếu như không sử dụng thủ đoạn đặc thù, rất khó cảm giác đạt được, mà trung hư tu sĩ phổ biến tu vi, cũng không có Tôn Hào tưởng tượng cao như vậy, trừ một hai cái đạt tới phân thần bên ngoài. Hắn tu sĩ còn lớn hơn nhiều chỗ tại độ kiếp kỳ, đương nhiên, cùng loại cách Nhĩ Lan dạng này hóa thần tu sĩ, cũng chỉ lần này một vị. Đến đây dưới hư trung hư tu sĩ hết thể có hơn 40 vị, bình quân xuống tới, mỗi người ký hai tên man tộc chiến sĩ. Gỡ mạn liền ký bị mông vương rất nít cùng một vị cường đại man tộc anh hùng người tác. Gỡ mạn một tiếng hiệu lệnh, mang theo trung hư tu sĩ cáo biệt viễn cổ man thành, chuẩn bị trở về địa điểm xuất phát. Cách Nhĩ Lan cùng ca ca đứng song vai, Tôn Hảo vô ý ở giữa. Liền theo nít cùng ngươi tắc đứng thành một hàng, không nhìn thực lực, chỉ nhìn thân cao lời nói, Tôn Hào thế mà còn hơn một chút. Đương nhiên, ngươi tắc cùng nít hoàn toàn không có nói chuyện với Tôn Hào ý tứ. Gần nhất mấy ngày nay, Giang Tiểu Sơn bị đĩa bánh đập trúng, cách Nhĩ Lan kỳ dưới một cái rác rưởi kỵ sĩ sự tích đã tại viễn cổ man thành truyền ra, cao ngạo nít cùng ngươi tắc làm sao lại khả năng theo Tôn Hào bắt chuyện đâu. Tôn Hào thần thái tự nhiên, đi theo tại cách Nhĩ Lan sau lưng, con biên mục, đạp vào tiến về trung hư đường. Không phải Tôn Hào ý tưởng bên trong truyền tống trận, cũng không phải Tôn Hào ý tưởng trung to lớn đại phi thuyền. Đứng tại viễn cổ man thành tối thượng khoảng không, gỡ mạn từ trong ngực móc ra một con xinh xắn phi thoi, không trung ném đi, xuất hiện một chiếc vẹn vẹn so phổ thông hải thuyền hơi lớn con thoi. Gỡ mạn vừa cười vừa nói, các vị mới huynh đệ, đây là ta phá hư phi thoi, có thể chỉ huy chúng ta chuyển vào trung hư. Nít nói ra, mạn vương tử, cái này phi thoi nhỏ chút đi. Gỡ mạn đối một cái trung hư tu sĩ ra hiệu, miệng thảo luận nói. Nghiên cứu vũ đi vào, nít ngươi liền minh bạch. Cao lớn nghiên cứu vũ nhảy lên, hướng về phi thoi, thân hình khổng lồ rơi vào con thoi chi về sau, nhìn qua vẹn vẹn chỉ có lớn chừng ngón cái. Thật thần kỳ con thoi, ngươi tác vừa cười vừa nói, nguyên lai là một kiện mười phần lừa thưa có không gian pháp bảo. Đi thôi, xem ra, tiến vào trung hư, chúng ta cần học tập đồ, vật còn rất nhiều rất nhiều. Tại gờ mạn dẫn dắt phía dưới, Tôn Hảo cũng đi theo đại đội ngũ cùng một chỗ, rơi vào phá hư phi thoi bên trong. Sau khi đi vào, Tôn Hảo phát hiện mọi người hình thể căn vốn liền không có bất kỳ biến hóa nào, tựa như cũng là phi thoi biến thành quái vật khổng lồ, thật sự là thần kỳ pháp bảo. Cảm thụ được phá hư phi thoi thần kỳ, Tôn Hảo đột nhiên đối thần kỳ trung hư tràn ngập chờ mong. Một cái càng thêm ầm ầm sóng dậy tu sĩ thế giới, chờ đợi lấy chính mình. Phá hư phi thoi bên trong, có không ít thường trú thuyền viên, các tu sĩ sau khi đi vào, lập tức có người tới, đều đâu vào đấy an bài mọi người đang phi toa bên trong ở lại. Tôn Hào nghiêm túc quan sát những thuyền này viên, thông suốt phát hiện, những này mười phần có lễ phép vẻ mặt tươi cười thuyền viên, hẳn là đều không phải là bình thường chủng tộc, bọn họ nhìn, càng giống là nhân tạo khôi lỗ. Thần kỳ trung hư. Tôn Hào làm cách Nhĩ Lan kỵ sĩ, liền ở tại cách Nhĩ Lan sát vách, tương đối tốt vị trí, không ít bị chiêu mộ đến man tộc chiến sĩ hâm mộ có thể khoảng cách gần đứng ngoài quan sát, cảm thụ phá hư quá trình vị trí. Trong tiếng ầm ầm, phá hư phi thoi đằng không mà lên. Thẳng tắp địa phóng tới viễn cổ man thành ngay phía trên bầu trời. Không trung tạo nên một trận gợn sóng, phá hư phi thoi tựa như là sông phá một tầng gợn sóng, chui vào lam lam hải trong nước, biến mất không thấy gì nữa. Phía dưới, không màng sống chết, huyết chiến rất lôi man tộc các chiến sĩ, cùng nhau đình chỉ trong tay công kích, ngửa mặt nhìn lên bầu trời, trên mặt hiện ra nồng đậm thất vọng tâm tình. Chương 1673, tiến vào trung hư. Cựu luyện quy tiên 1673, chương 1673. Tiến vào trung hư 567 tiếng trung sau nửa ngày, huyết lôi tái khởi. Bánh từ trên trời rớt xuống đã không có khả năng, duy nhất thời cơ, cũng là giết vào 10 vị trí đầu. Viễn cổ man thành bên trong, bắt đầu hành động, nhưng đã đó bị chọn lựa tiến vào trung hư man tộc chiến sĩ cần từng cái lập hồ sơ, từng cái tạo sách, cho khen thưởng. Quá trình này cũng không cần bao lâu. Rất nhanh, tình huống căn bản đều thống kê đi ra. Nói thật, bị chọn lựa tiến vào Trung Hư Man tộc chiến sĩ phần lớn đều là đại danh đỉnh đỉnh hạng người, tư liệu rất đầy đủ, cho bộ tộc ban phát khen thưởng cái gì cũng rất đơn giản, đại đa số bộ tộc đều có càng nhiều dũng sĩ ở đây. Trung duy nhất ngoại lệ cũng là Giang Lúa tộc Giang Tiểu Sơn, tư liệu cực giản đan, cũng là một cái đại danh, một bộ tộc tên sự tình. Nhưng các loại phi thoi đi, sơ ý chủ quan man tộc thông suốt phát hiện, viễn cổ man thành truyền tống trận, cũng không khai thông Giang Lúa bộ tộc, đây là một cái viễn cổ man thành cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, chính thức dã man, chưa từng có xuất hiện tại viễn cổ man thành bên trong tiểu bộ tộc. Cơ hồ là hoa hơn 10 ngày thời gian loại bỏ, viễn cổ man thành rốt cục tra được Giang Lúa bộ lai lịch cùng thuộc về, đây là một cái nhỏ đến không thể lại tiểu man bộ, khoảng cách gần nhất truyền tống trận cũng là cửu tinh lê bộ. Khai thông cửu tinh lê bộ, phái đi chiến sĩ hỏi một chút, minh bạch, nguyên lai cửu tinh lê bộ đã bị Giang Lúa bộ tiêu diệt, mà Giang Tiểu Sơn, hẳn là Giang Lúa bộ Thánh Vương đại nhân, không đầu hung man. Mang theo một cái gọi là thần khuyển trưởng phong đồng học, vạn vạn vạn. MCF vạn N mũi tên Tây Nam E, nhưng là đầu thế mà mọc ra. Cậu thả man tộc chiến sĩ rất lợi hại tùy ý, thu thập một số không đầu hung man chiến tích, thông báo về viễn cổ man thành, tại cửu tinh lê bộ tuyên bố, Thánh Vương đại nhân Giang Tiểu Sơn đã thành công tiến vào Trung Hư, viễn cổ man thành hiện trường có phần thưởng. Viễn cổ man thành quản sự rất lợi hại tùy ý liền đăng ký Giang Tiểu Sơn tư liệu, ấn quy củ ban phát cho Giang Lúa bộ nên được thưởng, việc này liền xem như hoàn thành. Giang Tiểu Sơn chính là thân phận trong sạch, căn hồng miêu chính Giang Lúa bộ sinh trưởng ở địa phương này đệ nhất hung man, ân, chính là như vậy. Man Vương trở thành man tộc vinh diệu, tiến vào Trung Hư, Giang Lúa bộ đại khánh mấy năm. Về phần man thành chiến sĩ nói cái gì Thánh Vương chính là bánh từ trên trời rớt xuống, gặp may mắn lời nói, Giang Lúa bộ toàn bộ là ngửa mặt lên trời pha trò, Thánh Vương chi huy, há lại phổ thông man tộc chiến sĩ có thể hiểu được, không theo man thành chiến sĩ chấp nhận. Viễn cổ man thành quản sự, đăng ký Giang Tiểu Sơn tư liệu lúc, cũng thoáng nghi hoặc, tựa như cái này Thánh Vương trừ trưởng đầu bên ngoài, chiến lược hẳn là cũng không giống bên ngoài nhìn như thế không chịu nổi chờ một chút, tiểu tử này tựa như cũng có tiêu diệt đỉnh phong kim hoang ghi chép, cũng là không biết là đơn đấu vẫn là tụ hợp bộ tộc tinh nhuệ chiến tích. Nếu thật là đơn đấu, như vậy tiểu tử này đi vào Trung Hư liền rất lợi hại có ý tứ. Cậu thả quản sự cuối cùng vẫn nghĩ đến. Quản hắn có cái gì kinh hãi thế tục biểu hiện, tóm lại tiểu tử này chính là man tộc chiến sĩ không sai, không phải vậy, hắn tiến vào không viễn cổ man thành, đến, cứ như vậy. Đem Tôn Hảo thân thể đạp nhập vạn tuyệt cổ mộ địa chi lúc, tóc trắng tu sĩ đã từng nói, chỉ cần Tôn Hảo không chết, nhân tộc số mệnh ngay tại. Đạo lý này, tiêu sáng như cũ minh bạch. Hư giới nhất phẩm tử kim mang, cũng không phải là như vậy mà đơn giản sẽ bị tu sĩ đoạt được. Một khi cái nào đó chủng tộc tu sĩ đạt được, vậy liền mang ý nghĩa, cái chủng tộc này, sắp quật khởi mạnh mẽ. Thời gian trôi qua mấy ngàn năm, tiêu sáng càng ngày càng coi trọng đối Tôn Hảo ngăn cản. Nguyên nhân liền là nhân tộc tu sĩ bên trong, chân chính xuất hiện giếng phun hiện tượng, biểu hiện nhất là trực quan, cũng là phi thăng tu sĩ không khỏi rượu biến nhiều. Không biết nhân tộc những hạ giới đó phát sinh cái gì, cái này mấy ngàn năm thời gian bên trong, một nhóm phi thăng tu sĩ, thành vì nhân tộc đang phát triển kiên. Phi thăng thai chính là mỗi cái chủng tộc trọng yếu nhất, cho dù là kiểu sáng, cũng không thể đạt được nhân tộc phi thăng thai quá nhiều tin tức, vẹn vẹn chỉ có thể nhìn thấy mỗi cái chủng tộc trong vòng ngàn năm chỗ sinh ra phi thăng tu sĩ tổng số. Khá lắm, liên tục mấy cái ngàn năm, nhân tộc phi thăng tu sĩ tổng số đều đứng hàng 10 vị trí đầu. Tiêu Sáng biết, Tôn Hào nhất định không chết, nhất định còn ẩn nút tại hạ hư địa phương nào. Cho nên, Tiêu Sáng vừa ngoan tâm, phát động bay người tộc tất cả lực lượng, nghiêm phòng tử thủ nhân tộc dưới giả Trung Hư thông đạo, làm mọi thứ có thể để phá hư nhân tộc dưới hư tu sĩ bị tiếp dẫn tiến vào Trung Hư, bất luận cái gì có thể là Tôn Hào truyền tống giả, đều thà giết lầm một vạn. Nhưng là, Tiêu Sáng không nghĩ tới là, Tôn Hào bất chi bất giác, đã bước vào đi vào Trung Hư phá hư phi thôi, lấy hắn mảy may cũng không thể cảm thấy thân phận, tiến vào Trung Hư. Lúc này Tôn Hào, tại phá hư phi thôi bên trong, xuyên toa hư không thông đạo, hướng về phía trước, không ngừng tiến lên. Đây là Tôn Hào lần thứ hai xuyên toa hư không thông đạo. Theo lần thứ nhất so sánh, lần này xuyên toa độ khó khăn phải nhỏ hơn nhiều, khoảng cách rất ngắn, mục tiêu rất rõ ràng, phá hư phi thôi tốc độ phi hành cũng là cực nhanh. Phi thôi bên trong, sở hữu vừa mới tuyển nhận mà đến man tộc chiến sĩ cùng nhau đứng tại gian phòng của mình phía trước cửa sổ, hướng ra phía ngoài quan sát hư không bên trong tình cảnh. Nếu như về sau tu vi không thể đạt tới độ cao nhất định, có lẽ lần này hư không chi hành liền đem là bọn họ cả một đời duy nhất một lần thể nghiệm. Tôn Hảo cũng cùng hắn tu sĩ một dạng, từ phi thoi bên trong, quan sát xa xăm mà thâm thúy hư không. Bất quá cùng hắn tu sĩ lược có khác biệt là, đến hư không bên trong, Tôn Hào đột nhiên sinh ra một loại đối hư không một chỗ như có như không liên hệ cảm giác, nghiêm túc suy nghĩ, lại tìm không thấy cảm giác chỗ, cho đến phi thoi ghé qua 3 ngày sau, Tôn Hào tại trong thức hải của chính mình tìm tới đáp án. Nhàn nhạt liên hệ cảm giác, là trầm hương kiếm thượng truyền ra ngoài, cảm nhận được mối liên hệ này, Tôn Hào đột nhiên hiểu được, có lẽ, tại này xa xôi hư giữa không trung, trầm hương kiếm kiếm linh, tức mãi mãi liền bị vây ở chung. Hạ giới phi thăng thời khắc, Tôn Hào lựa chọn tín nhiệm tức mãi mãi, hóa thân trầm hương, một khắc cuối cùng, lực có chưa đến thời điểm, là tước mãi mãi đứng ra, trợ giúp Tôn Hào, đem trầm hương kiếm xuyên thấu giới bích, mà tước mãi mãi bản thân, lại mất tích tại không biết hư giữa không trung, cũng không biết là lấy một loại gì dạng phương thức mà tồn tại. Nhiều năm như vậy đến, Tôn Hào nhớ được bản thân tại chắc thí kiếm hồn thời điểm, gặp qua một bộ thần kỳ tráng cảnh, mênh mông hư giữa không trung, một nữ tử trong ngủ mê. Tôn Hào lúc ấy coi là đó là tức mãi mãi lấy chính mình không biết phương thức, ngủ say tại trầm hương trong kiếm. Về sau, Tôn Hào ngũ đại kiếm hoàn ngưng luyện trầm hương kiếm, tức mãi mãi y nguyên không thể tỉnh lại. Tôn Hào lúc này mới cảm giác sự tỉnh có chút không đúng, nhưng một mực tìm không thấy nguyên nhân chỗ. Nhưng là hiện tại, đi vào hư giữa không trung về sau, Tôn Hào rốt cuộc mình bạch tới, tức mãi mãi hẳn là bị buồn ngủ tại hư không một chỗ. Nhìn lấy hư không, Tôn Hào không khỏi nhẹ nhàng điệu thở dài một hơi, lấy mình bây giờ năng lực. Còn không có cách nào ở trong hư không xuyên toa, tức mãi mãi chỉ sợ còn phải tiếp tục ngủ say một đoạn thời gian. Phi thoi ở trong hư không nhanh chóng phi hành ước chừng hơn nửa tháng, phía trước xuất hiện một cái sâu quả cầu ánh sáng màu xanh lam. Gỡ mạn thanh âm đang phi toa bên trên truyền ra đến, các vị dũng sĩ, phía trước chính là ta Nam Vu tộc trưởng địa chỗ, mọi người mời ngồi tốt, ta muốn phá hư mà vào. Tiếng nói chuyện chung, phi thoi tựa như có chút dừng lại, trên không trung đình chỉ một chút, sau đó trong nháy mắt ra tốc, kịch liệt chấn động. Tôn Hào cũng theo phi thoi chấn động, thân thể hơi hơi mấy cái lảo đảo, đầu thoáng có chút choáng váng. Chờ phi thoi hoàn toàn vững chắc xuống về sau, bên trên bầu trời, chói mắt cùng cực ánh sáng màu trắng chiếu xạ mà xuống, Tôn Hào không khỏi nhẹ nhàng địa che khuất chính mình hai mắt. Một cái nhu hòa giọng nữ, đang phi toa thượng tung bay, hoan nên trở về, mạn vương tử, hoan nên các vị dũng sĩ đi vào trung hư, đi vào ta khải nhĩ man long vực. Tôn Hào thật sâu hít một hơi. Trên lưng, biên mục rỗi ra đầu chó, gâu gâu gọi vào. A, Trung Hư, ta thần khuyển biên mục tới. Phòng trọ bên ngoài, cách nhĩ lan thanh âm truyền tới, đi, Tiểu Sơn, chúng ta ra ngoài, đáng chết phi thôi, nín chết ta. Tôn Hào trong lòng nói một câu, Trung Hư ta tới, Tiểu Sáng, cuối cùng sẽ có một ngày, ta sẽ để cho ngươi nợ máu trả bằng máu. Quay đầu, sải bước đi xuất gian phòng của mình, miệng thảo luận nói, Tiểu Lan, ngươi thế nhưng là Trung Hư địa chủ, làm gì, cũng phải mang ta dạo chơi đường cái, ăn chút cơm, cái gì đi. Cách nhĩ lan cởi mở nói, không có vấn đề, đi. Biên mục từ ba lô bên trong vừa vọt ra, đứng tại Tôn Hào trên vai, gâu gâu hỏi, Trung Hư có hay không chó săn nhất tộc, có hay không xinh đẹp đẹp cậu muội muội. Cách nhĩ lan nhìn về phía Tôn Hào, miệng thảo luận nói, cậu cậu thuyết thật thâm ảo, nghe không hiểu. Tôn Hào nhún nhún vai, phá cậu lời nói, ngươi có thể làm không nghe thấy. Cách nhĩ lan a một tiếng, hướng phi toa bên ngoài bay đi. Tôn Hào theo sát về sau, sải bước, lao ra. Ánh sáng mặt trời bên trong, từ trên cao nhìn xuống, Tôn Hào cảm giác, chính mình thật đi vào một cái thần thoại thế giới, cao cao sơn ngai, tắm rửa tại ánh sáng mặt trời bên trong, đứng vững mây trắng ở giữa, không ít phi long, quanh quẩn trên không trung phi vũ, trung bộ phân phi long bên trên, còn đứng lấy đủ loại kiểu dáng kỵ sĩ. Dưới vách núi, là một cái tựa như chán phóng lam sắc quang mang thần bí cự đại quốc độ, kiến trúc khổng lồ từ trong mây trắng, dựng đứng, kiến trúc cùng kiến trúc ở giữa, tựa như hình thành từng cái cự đại mây trắng đường đi. Người đến người đi, phi thường náo nhiệt. Trung, một tòa cao lớn nhất, ở vào phi thoi chính phía dưới kiến trúc phía trên, viết mấy cái cự đại hư văn, Khải Nhĩ Man. Chương 1674, Kỵ sĩ giáo tập. Cựu luyện quy tiên 1674, chương 1674, Kỵ sĩ giáo tập 567 tiếng trung cao lớn mà vàng son lộng lẫy kiến trúc bên trong, vương tọa phía trước, gỡ mạn rủ xuống mà đứng. Vương tọa phía trên, một cái mỹ lệ nữ vu tộc tu sĩ, nhẹ nhàng chuyển động trong tay thần bí quả cầu ánh sáng màu xanh lam, hình cầu bên trên, loang thoáng xuất hiện một số cảnh sắc, từ mơ hồ đến rõ ràng, cuối cùng xuất hiện ở phía trên, biến thành cách nhĩ lan cùng Tôn Hào, cộng thêm một con chó hình ảnh. Nữ vu nhẹ nói nói, đây chính là muội muội của ngươi tự mình chọn lựa thủ hộ kỵ sĩ. Gỡ mạn bất động thanh sắc hố lao cha một thành, vâng, mẫu thân, Lan Nhi nói nàng qua man thành trước đó, lao cha nói cho nàng, chọn lựa kỵ sĩ xem xét thân cao, hai nhìn tâm tính thiện lương. Lan Nhi thuyết rằng Tiểu Sơn thân cao có 102 man tộc, mà lại là cái thứ nhất cho hắn rượu thịt rất chiến, thế là liền chọn lựa hắn, lúc ấy ta đang khế ước bị mông vương rớt. Xem xét thân cao, hai nhìn tâm tính thiện lương. Nữ vu một cái tay khác che chắn mình, miệng thảo luận nói, cái này thật là ngươi cái kia đáng chết lao cha thành ngữ khí, còn có quen dùng phức tạp sự tình đơn giản thô bạo hóa thành phong. Gỡ mạn trong lòng buông lỏng một hơi, lao cha bê quan, trách nhiệm này hướng về thân thể hắn đẩy, mình ngược lại là nhẹ nhõm quá quan, bất quá, ôm đối mội mội độ cao phụ trách thái độ, gỡ mạn vẫn là nói, mẫu thân, mội mội lãng phí một chương thủ hộ kỵ sĩ khế ước, chúng ta cần muốn làm sao? Khế ước này có thể hết hiệu lực sao? Nữ vu nhẹ nhàng chuyển động trong tay lam sắc thần bí quang cầu, nghiêm túc quan sát đến Tôn Hảo cùng biên mục, miệng thảo luận nói, trên lý luận, có thể hết hiệu lực, một lần nữa về không, chỉ bất quá, dạng này khế ước đẳng cấp thế tất hội trên diện rộng hạ xuống, còn không bằng một lần nữa nghĩ biện pháp làm mở đầu khế ước càng có lợi. Gỡ mạn như mày, thế nhưng là, muội muội cứ như vậy lãng phí một cái thủ hộ kỵ sĩ, nàng khế ước mà tới đây cái man tộc chiến sĩ tại man thành bên trong, trừ thân cao, không có bất kỳ cái gì lợi hại địa phương. Ta cũng không thể từ trên người hắn cảm nhận được mảy may cậy mạnh. Nữ vu chậm rãi chuyển động lam sắc thần bí quang cầu, tựa như không nghe thấy gờ mạn lời nói, miệng bên trong tự lẩm bẩm, kỳ quái, đây là cái gì dạng giống chó. Gờ mạn nhẹ nói, dưới hư rộng lớn vô cùng, các loại ly kỳ cổ quái chủng loại rất nhiều, cái này chó đất có gì không ổn sao. Biết nói chuyện, để cho ta cũng có chút nhìn không thấu, thật kỳ quái một con chó, nữ vu không vội vã mà nói ra, bất quá, chó này thực lực không mạnh. Miễn cương có thể tính toán cái sùng vật, Bồi Lan Nhi vui vẻ một chút cũng xem là tốt, không đúng. Nói, hai mắt nhíu lại, nữ vu nghiêm túc nhìn về phía Tôn Hảo. Gỡ mạn nhẹ giọng hỏi, mẫu thân, chó này, hoặc là cái này Giang Tiểu Sơn có vấn đề gì không? Nữ vu đem lam sắc thần bí quang cầu chuyển động đến trước mặt mình, một không nháy mắt nhìn nửa ngày sau, miệng thảo luận nói, cậu cùng Giang Tiểu Sơn cũng không có cái gì không đối, bất quá, bọn họ theo Lan Nhi đứng chung một chỗ, liền không đúng. Mặt ngươi lưu ý nhìn, ra một câu, Lan Nhi đều có thể hoàn chỉnh lý giải, cho tới bây giờ liền không có nghe không hiểu hiện tượng, loại này lý giải năng lực, sợ là qua ngươi ta cùng lao cha. Gỡ mạn nghe vậy hai mắt đống nhiên vừa mở, miệng thảo luận nói, điều đó không có khả năng đi, lao cha cũng đã có nói, Lan Nhi trời sinh vì thượng thiên ghen ghét, thiếu một tia thần hồn, cho dù là chúng ta dạng này sinh hoạt chung một chỗ thân nhân, Lan Nhi đối với chúng ta lời nói đều rất khó hoàn toàn lý giải, làm sao có thể. Nàng thế mà có thể hoàn toàn nghe hiểu Giang Tiểu Sơn lời nói. Nữ vu khẽ gật đầu, ừm, ngươi lưu ý quan sát, liền có thể nhìn thấy, Lan Nhi hội càng không ngừng cảm thấy cậu cậu nói chuyện thâm ảo, nhưng là cho tới nay liền không có hỏi qua cái này Giang Tiểu Sơn nửa câu cần giải thích lời nói, tựa như trời sinh liền có thể nghe hiểu. Gỡ mạn hai mắt tỏa sáng, mẫu thân, có phải hay không là thủ hộ kỵ sĩ khế ước hiệu quả? Nữ vu hơi sững sờ, thoáng ngâm lại, chậm rãi lắc đầu. Thủ hộ kỵ sĩ thật có lấy một số có thể tâm linh tương thông hiệu quả, nhưng là, cũng tuyệt đối không đạt được hiện tại loại tiêu chuẩn này. Như vậy nói cách khác, vấn đề khả năng vẫn là xuất ở cái này Giang Tiểu Sơn trên thân. Nếu như không phải hắn tu luyện cùng loại tha tâm thông đồng dạng thần kỳ bí thuật, như vậy thì là hắn thế mà trời sinh có cùng Tiểu Lan câu thông năng lực, thật sự là quá hiếm có. Gỡ mạn nhìn xem bóng rổ, miệng thảo luận nói, mẫu thân, ngươi cảm thấy một cái man tộc chiến sĩ có khả năng tu luyện tha tâm thông sao? Cái kia chính là một đám tứ chi đạn, đầu óc đơn giản chiến sĩ, hẳn là sẽ không, cũng tu hành không thần kỳ như vậy bí thuật. Nữ vu nhẹ nhàng giơ lên trong tay quang cầu, miệng thảo luận nói, ta cũng nghĩ như vậy, đây chính là tương đương khó được kỳ lạ hiệu quả a. Xem ra, cha ngươi biện pháp tuy nhiên hoàn toàn như trước đây địa không đáng tin cậy, nhưng cùng lúc cũng hoàn toàn như trước đây địa năng có thu hoạch ngoài ý muốn. Gỡ mạn nắm lấy cơ hội, lại cho mình giải vây một thanh, ừm, ta nhớ được lao cha nói qua, muội muội có trời sinh. Có thể cảm giác đối với mình cực kỳ có lợi biện pháp, xu lợi tị hại, có lẽ, muội muội loại này chọn lựa biện pháp, tài có thể chân chính tìm tới phù hợp muội muội thủ hộ kỵ sĩ. Nữ vu gật đầu, biểu thị đồng ý, muội muội của ngươi trực giác, khả năng thực tình cũng là lựa chọn tốt nhất, muội muội của ngươi bản thân tu luyện thiên phú tài năng xuất chúng, chính là ta nữ vu tộc ước vạn năm khó gặp thiên tài, có thể nhiều năm trước tới nay, muội muội của ngươi một mực ăn lý giải năng lực không đủ thua thiệt, pháp môn tu luyện đều là kiến thức nửa vời. Ta cùng lao cha nghĩ hết biện pháp, nàng cũng mới vừa vặn tấn cấp đến hóa thần, hiện tại, nàng thế mà tìm tới một cái có. Thế đề bạt chính mình năng lực lĩnh ngộ thủ hộ kỵ sĩ, thật đúng là có ý tứ. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T Gỡ mạn nói ra, mẫu thân, ngươi là ý nói, cái này thủ hộ kỵ sĩ thích hợp nhất muội muội sao. Nữ vu gật gật đầu, ừm, bất luận cái gì tu luyện bí thuật hoặc là cao thâm một số pháp môn tu luyện chỉ cần cái này Giang Tiểu Sơn cho hiểu rõ. Giải thích cho muội muội của ngươi nghe, nàng tự nhiên cũng liền hiểu rõ. Gơ mản khẽ cho mày, biện pháp này tốt thì tốt, nhưng là mẫu thân, cứ như vậy, chẳng phải là để Giang Tiểu Sơn cũng nắm giữ không ít tộc ta tu luyện bí thuật. Nữ vu trên mặt, lộ ra sâu xa khó hiểu biểu lộ, ngươi cảm thấy, một vị man tộc chiến sĩ, có khả năng tu luyện được các ngươi nam vu tộc cũng không thể tu luyện, ta nữ vu tộc pháp môn. Hư giới chủng tộc hơn vạn, nhưng là có thể tu luyện ta nữ vu tộc chủng tộc, sợ chỉ có học tập năng lực người mạnh nhất tộc mấy cái số ít chủng tộc đi, một cái man tộc chiến sĩ, ngươi sợ hắn làm gì? Gơ mạn gật gật đầu, vậy cũng đúng, vậy chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ? Nữ vu lạnh nhạt nói, cũng là không biết cái này man tử có hay không học hội hư văn, nếu là liền hư văn đều không biết được, vậy liền thật sự là dã man đến cực hạn, đoán chừng phải tìm chút thời giờ dạy hắn biết chữ, chờ hắn có thể biết chữ. Ngươi liền để hắn cho muội muội của ngươi một các loại truyện ký, để muội muội của ngươi nắm giữ càng nhiều tri thức mặt, để bạn khả năng lý giải, đồng thời cũng quan sát một chút vị này thủ hộ kỵ sĩ nhân phẩm, nếu như có thể tin, lại từng bước để hắn tiếp xúc tu luyện bí thuật, dạy cho muội muội của ngươi. Gơ mạn gật đầu, mẫu thân, ta minh bạch, ta cái này phải, nói xong, chậm rãi lui ra. Nữ vu trong tay quả cầu ánh sáng màu xanh lam chuyển mấy vòng, lại sâu sắc địa nhìn một chút Tôn Hảo, vòng sáng lóe lên. Quang cầu biến mất không thấy gì nữa. Trên đường cái, Tôn Hảo thân thể hơi chấn động một chút, nhìn về phía đầu vai biên mục. Trong mắt quay tít một vòng, biên mục khẽ gật đầu. Tôn Hảo lặng lẽ xóa đi mồ hôi lạnh trên trán. Vừa mới, Tôn Hảo có thể khẳng định mình bị người lấy một loại mười phần kỳ diệu, ngay cả mình cũng không thể chân thực cảm giác biết rõ khí tức thần bí khóa chặt, rất có thể cũng là nam vu tộc hoặc là nữ vu tộc ở chính giữa hư cường đại đóng giữ đại năng tại dò xét chính mình dị thường. Mà biên mục cũng sinh ra đồng dạng cảm thụ. Chỉ có phía trước dẫn đường cách Nhĩ Lan, tại mây trắng phía trên nhún nhảy một cái, không có chút nào hiện. Cũng không lâu lắm, Gơ Mạn xuất hiện tại cách Nhĩ Lan bên người, thấp giọng nói ra, Lan Nhi, mẫu thân để ngươi trở về, chuẩn bị cho Giang Tiểu Sơn an bài một số nhiệm vụ. Giang Tiểu Sơn, ngươi biết hư văn à? Tôn Hào gật đầu nói, ừm, ta tại bộ lạc theo thánh nữ học qua, hư văn hoàn toàn không có vấn đề. Gơ Mạn tựa như buông lỏng một hơi, miệng thảo luận nói, vậy là tốt rồi, đi thôi, đi theo ta. Tôn Hảo cũng không nhìn thấy Lan Nhi mẫu thân, nhưng mặc cho vụ lại là cho xuống tới. Một cái để Tôn Hảo vui với tiếp nhận kỳ hoa nhiệm vụ, bồi cách Nhĩ Lan sách, cũng dùng hết khả năng trợ giúp nàng hiểu hoặc là lý giải trong sách cố sự cùng chuyện cũ. Mới vừa tiến vào Trung Hư, Tôn Hảo chính đang tự hỏi chính mình thế nào tài năng nhanh quen thuộc Trung Hư tình báo, không nghĩ tới thời cơ cứ như vậy buông xuống. Thật đúng là lại bị đĩa bánh đập trúng. Muốn ngủ ngủ gật liền có người đưa gối đầu. Tôn Hảo trở thành cách Nhĩ Lan kỵ sĩ giáo tập. Chủ yếu nhiệm vụ cũng là giáo tập cách Nhĩ Lan sách cũng có thể tốt hơn lý giải trong sách chủ quan củng cố sự tình tiết. Tôn Hảo cưỡi ngựa nhậm chức, giáo tập kỵ sĩ bắt đầu thực hiện chức trách. Mang theo cách Nhĩ Lan, tiến vào nữ vu tộc điển tàng chỗ, Tôn Hảo dặn dò một tiếng, Tiểu Lan, tùy tiện lật sách nhìn, có cái gì không hiểu địa phương, hỏi ta có thể giải đáp cho người tám. Chương 1675, Thần Kỳ Kỵ Sĩ. Cựu luyện quy tiên 1675, chương 1675. Thần kỳ kỵ sĩ 567 tiếng Trung cách Nhĩ Lan đối điển tàng thánh địa không có chút nào hảo cảm, sau khi đi vào, liền chu môi, bất mãn nói, Tiểu Sơn, mình có thể không đọc sách sao? Trong này sách, đều thật thâm ảo. Tôn Hảo cười cười, sờ sờ nàng đầu nói ra, không có việc gì, có thủ hộ kỵ sĩ tại, sách gì cũng sẽ không tiếp tục thâm ảo, cam đoan rất đơn giản. Tốt à, vậy ta thử một chút, cách Nhĩ Lan chu môi, thấp giọng nói ra, nếu như ta xem không hiểu, chúng ta liền về sớm một chút đi. Tôn Hảo ở phía trước vừa đi vừa hỏi, hư văn nhận biết không? Cách Nhĩ Lan thấp giọng nói ra, có chút ấn tượng à, không hiểu lắm, nhận biết là nhận biết, chỉ nhận biết cái đại khái. Tôn Hảo rốt cục có chút minh bạch, hợp lấy, chính mình cái này cái gọi là kỵ sĩ giáo tập nhiệm vụ, khả năng cũng không dễ dàng hoàn thành. Khả năng, cách Nhĩ Lan đọc sách, cần chính mình cho nàng giảng giải mới được. Đi đến điển tàng cơ sở nhất, không cần bất luận cái gì duyệt điều kiện khu vực, Tôn Hảo tùy tiện cầm một bản nhân vật du ký, đưa cho cách Nhĩ Lan. Tới đi, Tiểu Lan, ngươi đến xem đi, không hiểu liền hỏi ta. Cách Nhĩ Lan nhíu mày cầm lấy nhân vật du ký, tìm cái ghế, đặt ngông ngồi xuống, Tôn Hảo cũng tùy tiện rút ra một bản trong giới thiệu hư phong thổ nhân tình điện tảng, ngồi tại Tiểu Lan đối diện, bắt đầu đọc qua. Trung hư, lại xương vực giới, tạo thành cũng là vực cùng giới, cũng là Tôn Hảo lần thứ nhất tiếp xúc toàn tân thế giới, đồng thời, để Tôn Hảo cũng có thể đầy đủ địa cảm thụ được Trung hư to lớn và thần kỳ. Cái gọi là vực. Cũng là Trung hư vạn tộc cương vực ý tứ. Trung hư hữu cái thuyết pháp, gọi không vực không thành tộc, một chủng tộc, nếu như không có cương vực, này liền không thể xưng là vạn tộc một trong. Vạn tộc cương vực thể hiện lớn nhất, cũng là có thể hay không ở chính giữa hư bên trong, dựng lên quá 100 triệu vạn trở lên bình phương bên trong to lớn nội lục địa. Chủng tộc thực lực càng mạnh, vực càng là cường đại, chiếm diện tích phạm vi càng là rộng lớn, mà lại, trung hư cường tộc, nói thí dụ như Nam Vu cùng Nữ Vu tộc, đều ở chính giữa hư không ngừng một phương đại vực, Nam Vu cùng Nữ Vu tộc làm theo ý mình, đều chiếm có thập phương đại vực, còn có được Khải Nhĩ Man Long vực cái này cộng đồng chấp trưởng thần thánh thánh vực. Tôn Hào trong tay điện tàng vẽ một bộ nhìn xuống đồ, từ trên nhìn xuống, Khải Nhĩ Man Long vực như cùng một cái bay lên cự long, chiếm lĩnh rộng lớn trung hư không ở giữa, mà trên người nó, từng đầu cự đường giao thông lớn, như là thất thải giống như cầu vồng, kết nối thượng nam nữ vu tộc đại vực, tại rộng thùng thình thất thải cầu vồng thông trên đường, còn có một số tiểu hình đường rẽ, kéo dài hướng bốn phương tám hướng, cái kia chính là thông hướng bám vào nam vu nữ vu tộc đại vực bên trên. Mỗi cái chủng tộc khai mở hoặc là chiếm lĩnh trung tiểu hình vực. Điển tịch ghi chép, trung hư bên trong, một cái bài vị gần phía trước chủng tộc đại vực, diện tích sợ cũng không dưới ở dưới hư cửu châu một trong. Đương nhiên, điển tịch cũng vạch, trung hư cùng dưới hư hoàn toàn không thể so sánh. Bởi vì, trừ vực bên ngoài, trung hư còn có dưới hư châu không tồn tại. Giới. Trong điển tịch giới, để Tôn Hảo sinh ra rung động thật sâu, thế giới quan, có mới nhận biết cùng triển. Giới, nói trắng ra, thì tương đương với hạ giới bí cảnh hoặc là đại hình đạo tràng. Chỉ bất quá. Hư giới cường đại, để giới thành là chân chính tiểu thế giới, thành là chân chính quốc độ, trở thành trung hư vạn tộc có thể đi triển, có thể đi khai thác, có thể qua bồi dưỡng trọng yếu khu vực. Nam Vu cùng Nữ Vu tộc đều có chính mình hạ giới, số lượng bao nhiêu tại trong điển tịch không có thể hiện, nhưng là có mấy cái số liệu lại làm cho Tôn Hào cảm thấy thật không thể tin. Trong truyền thuyết, cường đại cùng cực chủng tộc, huy hoàng đến đỉnh gieo giống tộc có hạ giới 3000. Mà trung hư bên trong, 10 vị trí đầu chủng tộc, tất lại chính là thiên giới tộc. Top 100 chủng tộc, làm theo tất lại chính là bách giới tộc, nữ vu cùng nam vu cùng một chỗ, ở chính giữa hư bài vị 10 vị trí đầu, như vậy nói cách khác, bọn họ chí ít có hơn ngàn lần giới. Dạng này số tự, đủ để cho Tôn Hào nghẹn họng nhìn chân chối. Đây là một cái để Tôn Hào cảm thấy thật không thể tin thế giới, phải biết, dựa theo điển tịch miêu tả, mỗi một cái hạ giới đều là tương đương với một cái Tôn Hào đã từng phi thăng mà ngày nữa linh đại lục. Như vậy là không phải nói, theo trung hư tướng liền. Cùng loại thiên linh đại lục hạ giới, có mấy vạn cái nhiều đâu. Suy nghĩ một chút cái số này, Tôn Hào trong lòng cũng là một trận thật không thể tin. Quả nhiên là tu vi càng cao, tiếp xúc đến thế giới càng là to lớn, tài biết mình nguyên lai bất quá là giếng chi con ếch. Thiên linh đại lục không biết có phải hay không là nhân tộc vốn có hạ giới một trong. Mà lại, nhìn thấy bộ này trong giới thiệu hư tình huống căn bản điện tịch, Tôn Hào còn sinh ra một nỗi nghi hoặc, ở trên trời linh đại lục lúc tu luyện, Tôn Hào đã từng đọc qua rất nhiều cổ điện tịch. Thật không may, những này cổ trong điện tịch, liền có cửu trọng thiên, 3000 hạ giới thuyết pháp. Như vậy là không phải nói, nhân tộc đã từng huy hoàng nhất thời, cũng từng thống trị qua 3000 hạ giới đâu. Nay lại là cái gì dạng nguyên nhân, để nhân tộc không hạ xuống đâu. Những vật này, nữ vu tộc điện nút bên trong, tìm không thấy đáp án. Tôn Hào cực nhanh đọc qua xong trong tay điện tịch, nhìn về phía cách Nhĩ Lan, hiện tiểu cô nương chính say sưa ngon lành, miệng bên trong chật chật có tiếng mà nhìn xem du ký. Tựa như cũng không có xem không hiểu a. Chẳng lẽ là mình cho nàng tìm tới điển tịch quá dễ hiểu? Tôn Hào ngẫm lại, cầm trong tay điển tịch trả về, một lần nữa cầm một bản trong giới thiệu hư các loại đặc thù tài nguyên tu luyện điển tịch. Nhưng lại tại Tôn Hào đi ra ngoài thả điển tịch, cầm điển tịch quá trình bên trong, xa xưa, Tôn Hào nghe được cách Nhĩ Lan nói thầm âm thanh, quá thâm ảo, đơn giản quá thâm ảo, vừa mới còn nhìn được thật tốt, làm sao lúc này biến thành thiên thư. Tôn Hào trong lòng hơi động, cầm điển tịch đi về tới. Vừa đi, một bên nghiêm túc quan sát cách Nhĩ Lan tình huống, ngoài ý muốn hiện, theo đến gần mình, cách Nhĩ Lan lại bắt đầu chìm vào đến du ký tình tiết bên trong, thấy say sưa ngon lành. Đứng tại cách Nhĩ Lan cách đó không xa, Tôn Hào nếm thử mấy lần, dần dần lấy ra quy luật, cách Nhĩ Lan cách mình 10 trượng trong vòng lời nói, liền có thể hoàn toàn không có chướng ngại địa duyệt, xuất 10 trượng, cách Nhĩ Lan liền có chút độ khó khăn, xuất 15 trượng, cách Nhĩ Lan liền hoàn toàn không hiểu. Mà sinh ra loại ảnh hưởng này nguyên nhân. Rất có thể cũng là thủ hộ kỵ sĩ khế ước, còn có chính mình thần kỳ nhất phẩm tử kim mang. Bởi vì Tôn Hào hiện, chính mình nhất phẩm tử kim mang con phải gìn giữ đang cùng cách Nhĩ Lan khoảng cách nhất định bên trong, liền sẽ tại trán mình tán nhàn nhạt màu tím, xuyên thấu qua cái này màu tím, chính mình tựa như liền có thể theo cách Nhĩ Lan sinh ra cùng loại tha tâm thông khế ước hiệu quả, từ đó để cách Nhĩ Lan có thể thoải mái mà duyệt. Có cái này hiện, Tôn Hào nhất thời cảm thấy mình giáo tập nhiệm vụ trở nên đơn giản. Tốn một chút thời gian, Tôn Hào dùng dây leo biên chế một cái cự đại ba lô, để cách Nhĩ Lan ngồi ở lưng cái sọt bên trong, mỹ danh nói có thể tùy thời thủ hộ nàng, Sau đó liền con cách Nhĩ Lan bắt đầu ở nữ vu tộc điện tàng trong thánh địa một bên, bốn phía tìm sách nhìn. Cách Nhĩ Lan lần thứ nhất cảm nhận được vô chướng ngại duyệt vui sướng, trong lòng vô cùng cao hứng, mà lại, Tôn Hào biên chế ba lô làm cho hắn thoải mái dễ chịu địa nằm nghiêng, như là võng, cũng thật sự là thoải mái dễ chịu, trong lòng hết sức cao hứng mà lại cảm giác mười phần ấm áp, tiếp nhận Tôn Hào an bài. Cứ như vậy, cao lớn Tôn Hào, treo một cái ngốc manh tiểu nữ vu, bắt đầu mình tại trung hư bên trong hoàn toàn mới hành trình. Cách Nhĩ Lan cần học tập, Tôn Hào cũng cần học tập. Mà lại, cơ sở nhất học tập chính là thích hợp bọn hắn nhất, hai người cứ như vậy, không nhanh không chậm, tại điện tàng thánh địa bên trong đi dạo đi vào, chỉ là ngẫu nhiên mới ra đến một lần, nhìn xem biên mục, Cách Nhĩ Lan cũng nhìn xem ca ca cùng mẫu thân. Thời gian, tại loại này duyệt quá trình bên trong, nhoáng lên liền đã qua hơn một năm. Một năm trôi qua, Cách Nhĩ Lan đối trung hư rất nhiều chuyện vật khả năng lý giải được tăng lên nhiều, có thể rời đi Tôn Hào tự chủ duyệt khoảng cách, cũng tại từng bước điệu tăng trưởng. Chỉ bất quá, vô luận như thế nào, chỉ cần xuất Tôn Hào khoảng cách nhất định về sau, Cách Nhĩ Lan lại biến thành tỉnh tỉnh mê mê, cái gì không hiểu cái gì. Kỳ quái hơn là, cho dù là Cách Nhĩ Lan rất nhiều sách, y nguyên nghe không hiểu lắm ngoại giới tu sĩ lời nói, theo biên mục nói chuyện với nhau, toát ra nhiều nhất, vẫn là câu kia quá thâm ảo. Tôn Hào cảm thấy, Cách Nhĩ Lan loại tình huống này, rất như là một loại bệnh trạng, mà muốn hoàn toàn cải thiện, rất có thể chỉ cần Cách Nhĩ Lan tu luyện tới phân thần kỳ, có thể phân ra bộ phận phân thần, đền bù tự thân không đủ, Cách Nhĩ Lan khả năng mới có thể cuối cùng đi ra khốn cảnh. Hơn một năm qua, Tôn Hào con Cách Nhĩ Lan chạy khắp nơi, bất chi bất giác, tâm tính cũng đang từ từ biến hóa, tiểu cô nương đối với mình tín nhiệm cùng ý lại, dần dần biến thành Tôn Hào đối nàng tình cảm. Nếu như nói trước kia Tôn Hào chủ yếu là nghe theo cường giả bí ẩn lời nói đối xử tử tế Cách Nhĩ Lan lời nói, như vậy hiện tại, Tôn Hào đã là từ nội tâm địa ưa thích cái này ngây thơ đến ngốc manh tiểu cô nương. Đương nhiên, một năm này xuống tới, nữ vu tộc đối Tôn Hào đánh giá cũng sinh ra cự đại biến hóa, đây là một cái làm cho Lan Nhi nhẹ nhõm duyệt thần kỳ kỵ sĩ. Đi qua hơn một năm duyệt, nữ vu tộc cũng phải xuất theo Tôn Hào không sai biệt lắm kết luận, cái kia chính là, chỉ có tại Tôn Hào trên lưng, Lan Nhi tài năng nhẹ nhõm vui sướng địa thư. 8. Chương 1676, Nữ Vu Trận Đạo. Cựu luyện quy tiên 1676, chương 1676, Nữ Vu Trận Đạo 567 tiếng Trung Cách Nhĩ Lan một năm sách, tuy nhiên đối ngoại y nguyên ở vào một loại chập mạch trạng thái, y nguyên rất khó cùng người khác hữu hiệu giao lưu, nhưng là tự thân năng lực lĩnh ngộ, chỉ cần tại Tôn Hào bên người, lại là tích lũy đầy đủ. Mẫu thân của nàng, Slovenia nữ vu rốt cuộc quyết định để Cách Nhĩ Lan Cát Hải bắt đầu học tập chân chính cùng tu luyện có quan hệ một số nội dung. Đương nhiên, Cách Nhĩ Lan có thể tu luyện tới hóa thần kỳ, phía trước rất nhiều nội dung đều có đọc lướt qua, chỉ bất quá phần lớn là kiến thức nửa vời, cơ sở cũng không chặt chẽ. Bởi vậy, Tôn Hào tiếp xuống nhiệm vụ, cũng là chỉ huy Cách Nhĩ Lan hiểu rõ xem nàng đã từng tu hành qua lớn nhất chủ cột công pháp, đem cơ sở lại nện vững chắc một phen. Để báo đáp lại, Tôn Hào có thể tại Cách Nhĩ Lan hoàn thành một cái giai đoạn học tập nhiệm vụ về sau, được hưởng thủ hộ kỵ sĩ giai đoạn này tương ứng quyền lợi cũng có thể xuất nhập một số tu luyện bí cảnh cùng tiểu hình đạo tràng, phụ trợ tu luyện. Tôn Hào đối với cái này tràn ngập chờ mong, mình tại trung hư tu hành, hẳn là lập tức liền có thể đạp vào chính quy. Nương theo lấy Cách Nhĩ Lan, Tôn Hào bắt đầu phụ trợ nàng, bắt đầu nữ vu tộc cơ bản nhất bí thuật lý giải. Chân chính tiếp xúc đến trung hư tu luyện về sau, Tôn Hào vẫn là rất là giật mình. Trung hư tu luyện phương thức, hoặc là thuyết nữ vu tộc tu luyện phương thức, để Tôn Hào cảm giác không thể tưởng tượng, không thể lý giải. Cách Nhĩ Lan Cát Hải bắt đầu ôn tập, Tôn Hào thế mới biết, thực, nữ vu tộc cùng nam vu tộc trong tay cái kia lam sắc thần bí quang cầu lại là trận pháp tụ hợp thể. Nếu như không phải tiếp xúc đến nữ vu tộc tu luyện hệ thống, Tôn Hào là tuyệt đối sẽ không nghĩ tới lại là như thế đáp án. Mà nữ vu tộc cùng nam vu tộc, lợi hại nhất, cư lại chính là trận đạo truyền thừa. Cách Nhĩ Lan học tập cũng là trụ cột nhất trận đạo công thức, tại nữ vu tộc trong tu luyện, trận đạo phải thiên địa chí lý chi đạo, ẩn chứa cái thế giới này cơ bản pháp tắc cùng tồn tại căn bản bí mật, cũng là ở gần nhất tiên đạo chỗ. Tôn Hào đi theo Cách Nhĩ Lan cùng một chỗ học tập, chân chính tiếp xúc đến trung hư cường đại nhất truyền thừa một trong, trận đạo truyền thừa. Nữ vu tộc trận đạo, không hề nghi ngờ muốn so dưới hư nhân tộc trận đạo triển đắc càng thêm hoàn thiện, tu luyện phương thức, trận đạo công thức diễn biến, cũng càng thêm địa hợp lý. Tôn Hào học tập có một loại rộng mở trong sáng cảm giác. Nữ vu tộc trong điện tịch chính thức đem trận đạo chia làm trận điểm, trận tuyến, trận giác, trận mặt còn có trận chi pháp tắc các loại từng cái phương diện. Mà trận đạo công thức cũng là từ nơi này chút cơ bản nguyên tố đến phối hợp, đến tổ hợp không ngừng hình thành mới trận pháp một loại tu luyện chi pháp. Nữ vu tộc tu luyện cùng nhân tộc kiếm sĩ tu luyện có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, nữ vu tộc trúc cơ thời điểm, cũng biết luyện chế thành cùng loại kiếm hoàn đồng dạng trận hoàn, cũng chính là tu sĩ căn cứ tự thân giao đấu đạo lý hiểu biết, ngưng luyện mà hình thành, có chính mình đặc biệt thể ngộ trận đạo công thức, ngưng luyện tiến vào trận hoàn bên trong, cuối cùng hóa vì quả cầu ánh sáng màu xanh lam hình dáng, dung nhập tu sĩ đan điển. Theo tu sĩ tu vi tăng trưởng, trận hoàn dần dần triển lớn mạnh, trở thành nữ vu trên tay quả cầu ánh sáng màu xanh lam, cô có thật nhiều thần kỳ diệu dụng. Nếu như không phải tiếp xúc nữ vu tộc tu luyện lý luận, Tôn Hào thật rất khó tin tưởng, nữ vu tộc trong tay thần bí quang cầu thế mà lại là trận đạo tụ hợp thể, bởi vì Tôn Hào tại quang cầu phía trên nhìn không đến bất luận cái gì trận đạo dấu hiệu. Từ trước đối với mình trận đạo tạo nghệ 10 phần tự tin Tôn Hào, tại tiếp xúc đến nữ vu tộc trận đạo truyền thừa về sau, cảm giác được tự thân thiếu nghiêm trọng, bắt đầu theo cách Nhĩ Lan cùng một chỗ, chìm vào đến trận đạo học tập bên trong. Lúc này Tôn Hào cũng lần nữa cảm nhận được dấu ở trên đầu mình nhất phẩm tử kim mang thần kỳ diệu dụng. Thủ hộ kỵ sĩ khế ước tại nhất phẩm tử kim mang ra chỉ phía dưới, lại có thể có được hiệu câu thông cách Nhĩ Lan cùng Tôn Hào giao đấu đạo thể ngộ, để cho hai người tránh thức sinh ra một chủng loại giống như tha tâm thông thần kỳ công dụng. Cách Nhĩ Lan thuộc về nữ vu tộc một chút ít trời sinh giao đấu đường cảm ngộ, thông qua nhất phẩm tử kim mang truyền lại cho Tôn Hào, mà đồng thời, Tôn Hào một số hoàn toàn mới, giao đấu đường kiến giải cũng truyền về cho cách Nhĩ Lan. Cách Nhĩ Lan nguyên bản lớn nhất bài xích, ghét nhất tu hành trận đạo cơ sở, nhưng là, cảm giác được Tôn Hào giao đấu đường tri thức khao khát về sau, tâm tính sinh ra biến hóa vi diệu. Tiến vào truyền thừa chi địa về sau, lại phát hiện mình giao đấu đạo lý hiểu biết hoàn toàn không có chướng ngại, mà lại tựa như hết sức nhẹ nhõm về sau, nhất thời phun lên nồng hậu dạy đặc học tập hứng thú. Tay nhỏ thượng quả cầu ánh sáng màu xanh lam lộ ra đến, cách Nhĩ Lan tràn đầy phấn khởi, bắt đầu học tập cơ sở trận đạo đồng thời, nghiên cứu tự thân trận hoàn. Cách Nhĩ Lan trong tay trận hoàn đẳng cấp khá cao, chính là nàng lao cha tự mình luyện chế, cũng đánh vào trong cơ thể nàng. Cũng coi là cho nàng đặt vững 10 phần cường hãn tu luyện căn cơ, nhưng tiếc nuối là, quá khứ, nàng một mực giao đấu đường kiến thức nửa đời, trận hoàn khai độ nghiêm trọng không đủ, một tòa kim sơn, khai không đến 1/10. Bây giờ tại Tôn Hào đồng hành, hai người lại tiến trận đạo truyền thừa, liền hoàn toàn không phải một cái khái niệm. Cách Nhĩ Lan bản thân không hề có lý giải chướng ngại, mà Tôn Hào bản thân liền có không kém trận đạo căn cơ. Tiếp xúc đến nữ vu tộc trận đạo truyền thừa về sau, Tôn Hào trận đạo tạo nghệ cũng đang tăng nhanh như gió. Tăng thêm hai người tề tâm hiệp lực, tâm tâm tương thông, cũng không có bất kỳ cái gì tư tâm tạp niệm, cách Nhĩ Lan trận đạo tri thức, ngay tại loại tu luyện này bên trong, tiến triển cực nhanh. Hai người từ cấp thấp nhất cơ sở trận đạo tri thức bắt đầu học tập, một đường thế như trẻ che địa đánh hạ cơ sở trận đạo công thức, tiểu trận đạo công thức, đại trận đạo công thức, linh trận đạo công thức. Cách Nhĩ Lan trong tay quả cầu ánh sáng màu xanh lam, theo hai người tại trận đạo truyền thừa Thánh Sơn thẳng tiến, dần dần bắt đầu thần kỳ biến hóa. Nhan sắc càng thêm huyến lệ, thâm thúy, thể tích cũng càng biến càng lớn. Trung hư trận pháp phân cấp, riêng là nữ vu tộc trận pháp phân cấp, theo Tôn Hào đã từng tiếp xúc qua trận đạo, lược có khác biệt, nhưng là tổng thể tới nói, càng thêm khoa học. Cơ sở trận đạo, bao quát Tôn Hào đã từng sở học trụ cột trận pháp, nhất cấp trận pháp cùng cấu thành trận đạo công thức. Tiểu trận, bao quát cấp 2 đến cấp 4 ba cái cấp bậc trận pháp, đại trận chuyên chỉ 5-62 cấp trận pháp. Đại trận về sau thì là ba loại đẳng cấp 10 phần cao, tại nữ vu tộc cũng khó gặp trận pháp, theo thứ tự là linh trận, cấm chế cùng tiên cấm. Tôn Hào cùng cách Nhĩ Lan tại nữ vu tộc trận đạo truyền thừa thánh địa một đường hát vang, hướng về phía trước thẳng tiến, thời gian lại cũng không ngắn, bất chi bất giác, hai người đã tương cứu trong lúc hoạn nạn, tại trận đạo truyền thừa chi địa vượt qua giằng giặc trăm năm. Khi truyền thừa chi địa sở hữu đại trận bị hai người đánh hạ về sau, xuất hiện lần nữa tại trước mặt bọn hắn linh trận đạo công thức sinh ra kỳ quái biến hóa, không còn là sách vở truyền thụ trận đạo tri thức, mà chính là biến thành từng cái mê cung giống như các loại ánh sáng dày đặc trận đạo truyền thừa bí địa. Đây chính là linh trận. Linh trận đã có linh tính trận pháp, sách bản điển tịch đã rất khó ghi chép, muốn học hội, biện pháp duy nhất liền là thông qua linh trận khảo nghiệm. Trên thực tế, cách Nhĩ Lan biểu hiện cho tới bây giờ đã kinh ngạc đến ngây người nữ vu tộc thượng hạ. Thật, vạn vạn không nghĩ đến, cách Nhĩ Lan một khi khôi phục năng lực lĩnh ngộ, một khi có thể hiểu được như thế nào sách về sau, thế mà có thể như thế biến thái. Nữ vu tộc đều là nóng lòng trận đạo truyền thừa chủng tộc, nữ vu tộc bên trong, giao đấu đường năng lực lĩnh ngộ cũng phân chia rất nhiều đẳng cấp. Bình thường nhất cấp bậc là kém một bậc lĩnh ngộ lực. Cái gọi là kém một bậc năng lực lĩnh ngộ cũng là tu sĩ có thể tốt hơn lĩnh ngộ so với chính mình tu luyện đẳng cấp thấp thượng một cái cấp bậc trận đạo. Đây là bình thường nhất năng lực lĩnh ngộ. So đây càng kém nữ vu, nay sẽ rất khó đạp vào thuần chủng nữ vu tộc tu luyện chi đạo. Trước kia, cách Nhĩ Lan nếu không phải xuất thân đến, là thuộc về tuyệt đối khó mà đạp vào tu luyện chi đạo nữ vu, nếu không phải phụ thân nàng cưỡng ép đem trận hoàn đánh vào trong cơ thể nàng, nói không chừng lúc này nàng đã sớm thọ nguyên hao hết mà từ trần. So cái này lợi hại hơn năng lực lĩnh ngộ thì là cùng cấp lĩnh ngộ, cũng là có thể lĩnh ngộ được theo chính mình ngang cấp trận đạo công thức, cái này là thuộc về tiểu thiên tài, tu luyện thường thường liền có thể làm ít công to. Cùng cấp phía trên, còn có lên một cấp lĩnh ngộ. Nói thí dụ như cách Nhĩ Lan, hiện tại tu luyện đẳng cấp chỉ là hóa thần kỳ, mà hắn lĩnh ngộ ra đến cấp 6 trận đạo công thức, hơn nữa còn chỉ phí 100 năm thời gian, cái này quá kinh khủng. Đây chính là đại thiên tài. Mà lại, tựa như cấp 6 trận đạo công thức cũng không phải là cách Nhĩ Lan đỉnh điểm. Linh trận truyền thừa trước đó, Tôn Hảo cùng cách Nhĩ Lan ma quyền sát trưởng, chuẩn bị đi vào lĩnh ngộ đây. Nếu như cách Nhĩ Lan thật có thể lĩnh ngộ ra đến linh trận công thức, dù là chỉ là chung một bộ phận, vậy liền đơn giản không phải cái gì yêu nghiệt cùng thiên mới có thể hình dung. Phải biết, đại trận cùng linh trận, hoàn toàn là hai khái niệm, chung đại biểu ý nghĩa, có khác nhau một trời một vực. Khó trách đại đế năm đó thế nào cũng phải đem cách Nhĩ Lan dẫn vào tu luyện chi đạo, nguyên lai là dạng này, nguyên lai cách Nhĩ Lan một khi có thể bình thường lĩnh ngộ, lại là khủng bố như thế, một đường quá quan chẳng tướng, thế mà trực tiếp phá vỡ cấp 6 đại chiến phạm chủ, dựa theo nữ vu tộc thưởng thức, đây cũng là mang ý nghĩa, cách Nhĩ Lan ngày sau tu luyện tới phân thần kỳ, đó là chắc chắn sự tình. 8. Chương 1677, đánh hạ linh trận. Cựu luyện quy tiên 1677, chương 1677, đánh hạ linh trận 567 tiếng trung cách Nhĩ Lan trong tay quả cầu ánh sáng màu xanh lam, đại biểu nữ vu tộc thân phận và địa vị quả cầu ánh sáng màu xanh lam, đã tách ra lóa mắt lộng lẫy, một cái chính thức thiên tiêu, đang nữ vu trong tộc sinh ra. Đáng tiếc à, cách Nhĩ Lan thụ thượng thiên ghen ghét ghen, thiếu khuyết từng tia thần hồn, bằng không, nữ vu tộc thế tất sẽ xuất hiện một cái tuyệt thế đại nữ vu. Nói không chừng còn có thể trở thành thượng hư chân chính vu nữ. Nữ vu tộc trận đạo truyền thừa thật là hiếm thấy, nếu không phải tình huống đặc thù, thật đúng là sẽ không để cho một cái dã man nhân đi vào đứng ngoài quan sát. Chỉ bất quá, nữ vu nhất tộc tuy nhiên không biết truyền thừa chi địa sinh một ít gì, nhưng là không cần não tử cũng có thể tưởng tượng ra được, trận đạo chi thức đối dã man nhân tới nói, không thua gì xem thiên thư, dã man nhân đi vào, bất quá là theo cách Nhĩ Lan đi chung, bất quá là bạn. Nhưng không có nhân tướng tin một cái dã man nhân có thể học được cái gì trận đạo chi thức. Hư rơi trong vạn tộc, muốn nói học tập năng lực, chỉ có đã từng cường thịnh nhất thời nhân tộc tài năng theo nữ vu tộc đánh đồng, nhưng là nhân tộc giao đấu đạo lý hiểu biết, làm thế nào cũng sẽ không theo kịp ước vạn năm trận đạo truyền thừa nữ vu. Luận đến giao đấu đạo lý hiểu biết, vẫn là nữ vu mạnh nhất. Tại mấy trăm năm học qua trình bên trong, Tôn Hảo đối với cái này cũng tràn đầy cảm thụ, cách Nhĩ Lan trời sinh có một loại không gì sánh kịp học tập ưu thế. Giao đấu đường cảm ứng 10 phần nhạy cảm, Tôn Hảo có đôi khi đều sẽ mặc cảm. Riêng là cách Nhĩ Lan trong tay thần bí quả cầu ánh sáng màu xanh lam, giao đấu đạo lý giảng hòa nắm giữ, có trời sinh tăng thêm tác dụng, Tôn Hảo cũng không khỏi không bội phục. Đương nhiên, Tôn Hảo biết, nếu như không phải có chính mình loại suy trợ rút, nếu như không phải có chính mình theo cách Nhĩ Lan tề tâm hiệp lực đi lên phía trước, như vậy thì tính toán cách Nhĩ Lan có thể đột phá cấp 6 trận pháp, hẳn là cũng không sẽ như thế nhanh. Từ cấp 6 trận pháp khu vực đi ra, Tôn Hảo cùng cách Nhĩ Lan chỉnh đốn một tháng, cố ý nhìn một chút biên mục, bởi vì cách Nhĩ Lan quan hệ, biên mục bây giờ tại Long Vực lẫn vào không tệ, theo chính nó nói, cái kia chính là bằng hữu khắp thiên hạ, mỗi ngày nổi tiếng lại uống say, hoàn toàn không tư niệm Tôn Hảo. Chỉnh đốn về sau, cách Nhĩ Lan tràn đầy phấn khởi, mang theo Tôn Hảo, quyết định hướng linh trận lên trùng kích. Cách Nhĩ Lan cốt cách bên trong, cũng có được tiền bối nữ vu loại kia chấp nhất, cũng hy vọng mình có thể tại trận trên đường đi được càng xa. Hy vọng mình có thể học được càng nhiều trận đạo chi thức Tôn Hảo, hy vọng có thể kiến thức linh trận, thậm chí là cấm chế cùng tiền cấm Tôn Hảo, tự nhiên là cười, theo đuôi cách Nhĩ Lan, đứng tại linh trận trước đó. Tại nữ vu nhóm trong nhận thức biết, cái kia chính là, Tôn Hảo cái này man tộc chiến sĩ thực lực khả năng không được tốt lắm, nhưng là thái độ lại là tốt không lời nói, qua nhiều năm như vậy, nếu là đổi thành người khác, nói không chừng liền đã phiền chán, nhưng là cái này man tử thế mà còn cười được. Như là nữ vu tộc như vậy, có thể say mê nghiên cứu trận đạo chủng tộc có thể cũng ít khi thấy, có thể trăm năm như một ngày cùng đi nữ vu tộc nghiên cứu buồn tẻ trận đạo công thức man tử. Đoán chừng cũng chỉ một nhà ấy. Chỉ bất quá, Tôn Hảo biểu hiện, đảo là chân chính rất phù hợp man tộc đặc chất. Man tộc chiến sĩ dã man mà trung thành, ngay thẳng mà vô tư, tựa như, Giang Tiểu Sơn cũng là trung điển hình đại biểu. Linh trận như là mê cung, trong thông đạo thật nhiều có quy luật di động hồng sắc xạ tuyến, Tôn Hảo hình thể cao lớn. Con cách Nhĩ Lan tiến vào linh trận về sau lần nữa cảm nhận được phá hư phi thoi một dạng cảm thụ, này chính là mình trong nháy mắt tại linh trận trước đó thu nhỏ. Cách Nhĩ Lan tại Tôn Hảo trên lưng, có chút hưng phấn, cái đầu nhỏ uốn qua uốn lại, miệng bên trong lớn tiếng nói, Tiểu Sơn, xông lên a, xông qua một cái linh trận, Tiểu Lan cũng là tuyệt đỉnh chi tư. Tôn Hào mặt mang nụ cười, thấp giọng nói ra, Tiểu Lan tuyệt đối không thể chủ quan, cái này linh trận xạ tuyến thông đạo hẳn là sẽ cố ý đem chúng ta bước tiến tử lộ. Tiểu Lan, ngươi cần phải khai động đầu óc, nghiêm túc tính toán, bao quát ta nên lấy cái dạng gì phương thức quá khứ, đều muốn tính toán rõ ràng, có thể tuyệt đối đừng ở chỗ này thất bại trong gang tấc. Cách Nhĩ Lan tại Tôn Hào trên lưng, thật sâu hít một hơi, miệng thảo luận nói, ừm, ta biết, Tiểu Sơn, vậy ta bắt đầu tính toán. Tôn Hào nhất phẩm tử kim mang bên trong suốt nhàn nhạt màu tím, thủ hộ kỵ sĩ khế ước bắt đầu vận chuyển, hai người tâm ý tương thông địa nhìn nhau, cùng nhau bắt đầu suy nghĩ. Dùng cấp 6 đại trận công thức, trụ cột trận pháp công thức tính toán có thể tự hành biến hóa linh trận, độ khó khăn xác thực là rất lớn, trọn vẹn thời gian uống cạn chung trà, hai người tài tính toán ra bước đầu tiên. Cách Nhĩ Lan hai mắt tỏa ánh sáng, miệng bên trong giòn vừa nói nói, Tiểu Sơn, thẳng tắp tiến lên, một trượng, hồng quang hội ở nơi đó lưu cái khe hở đi ra. Tôn Hào nói một tiếng, được. Sai bước, đi về phía trước xuất một trượng, đứng thẳng tại trong linh trận. Vàng son lộng lẫy bảo tọa bên trên, Slovenia trong tay quang cầu nhàn rỗi lóe lên, Tôn Hào cùng Cách Nhĩ Lan hình ảnh biến mất không thấy gì nữa. Gợi màn thấp giọng nói ra, mẫu thân, không biết muội muội có thể đi hay không qua đạo thứ nhất linh trận, nếu quả thật có thể, này nàng trận đạo thiên phú cũng liền quá lợi hại. Slovenia chuyển động trong tay quang cầu, chậm rãi nói ra, trên lý luận, có thể tính toán xuất chính xác bước đầu tiên, như vậy Cách Nhĩ Lan liền có đi qua đạo thứ nhất linh trận tư cách. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là toàn bộ quá trình bên trong, nàng tính toán độ nếu có thể theo kịp, còn có cũng là cái kia man tử có thể chuẩn xác không sai lầm phối hợp tốt. Tôn Hảo cùng Cách Nhĩ Lan tâm tâm tương thông, giao đấu đạo lý hiểu biết cũng thông qua thần kỳ nhất phẩm tử kim mang gấp quấn quýt, thật đúng là không tồn tại phối hợp hội sai lầm khả năng. Mà lại, bởi vì tu vi xa cao hơn nhiều Cách Nhĩ Lan, cũng bởi vì Tôn Hào bản thân liền là cường đại trận đạo đại sư, khoan hay nói, đạo thứ nhất linh trận thật sự là không làm khó được Tôn Hào cùng Cách Nhĩ Lan. Vừa đi vừa nghỉ, có đôi khi thậm chí cần rút lui lại tiến, hai người một bên giao lưu một bên tại trong linh trận đi được càng xa. Lúc đầu, Tôn Hào mới vừa tiến vào nữ vu trận đạo truyền thừa chi địa lúc, đối với mình là không muốn triển lãm trận đạo lĩnh hội năng lực còn có nghi ngờ trong lòng, bởi vì làm nhất phẩm tử kim mang quan hệ. Cách Nhĩ Lan hẳn là có thể với rõ ràng cảm giác chính mình trận đạo lĩnh ngộ tình huống, nếu như Cách Nhĩ Lan đem trong chuyện này báo cho nữ vu tộc, Tôn Hào đoán chừng chính mình thời gian sẽ không quá tốt qua. Nhưng là hơn 100 năm xuống tới, Tôn Hào không thể không cảm thán cái kia nhắn lại cho mình thần bí nhân lợi hại, Cách Nhĩ Lan trong lòng, chính mình vị này thủ hộ kỵ sĩ địa vị cao thượng vô cùng, bất luận cái gì liên quan tới chính mình vấn đề, Cách Nhĩ Lan đều sẽ rất tự nhiên biểu thị rất thâm ảo, nghe không hiểu. 100 năm xuống tới, Tôn Hào đã biết vị thần bí nhân kia sở dĩ để cho mình đối xử tử tế Cách Nhĩ Lan, thực là bởi vì Cách Nhĩ Lan xác thực giá trị được bản thân đối xử tử tế. Cho nên, hiện tại đến linh trận về sau, Tôn Hào cũng không có nương tay, phối hợp Cách Nhĩ Lan, toàn lực hướng về phía trước, phá trận mà qua. Linh trận lớn nhất đặc thù tính ngay tại ở, trận đạo sư một khi có thể đoán ra quy luật, cuối cùng phá trận mà xuất lời nói, như vậy thì tương đương với trận đạo sư đã hoàn toàn nắm giữ cái này linh trận. Vừa mới tiếp xúc đến thần kỳ hệ thống trận đạo, Tôn Hào trong lòng tràn ngập tò mò, cũng hy vọng mình có thể chân chính nắm giữ càng nhiều linh trận lấy toàn diện để bạt chính mình trận đạo trình độ. Đạo thứ nhất linh trận cũng không ngăn trở Tôn Hào cùng Cách Nhĩ Lan bao lâu, tầm nửa ngày sau, Tôn Hào con Cách Nhĩ Lan từ một trận gợn sóng bên trong cất bước mà xuất, tinh thần phấn chấn, đứng tại chuyển thừa bên trong ngọn thánh sơn. Vừa mới đứng vững thân thể, chưa kịp thở, trước mặt bọn hắn, tòa thứ hai linh trận tự động bắt đầu vận chuyển. Tôn Hào một tiếng gầm nhẹ, "Tiểu Lan, cố lên, chúng ta không ngừng cố gắng, quá khứ cửa thứ hai." Cách Nhĩ Lan tại Tôn Hào trên lưng nâng nâng nắm tay nhỏ, "Cố lên, Tiểu Sơn." Cách Nhĩ Lan tâm tư đơn thuần, tâm vô bằng vụ, trận đạo thiên phú thật rất mạnh, Tôn Hào tu hành mà đến, trải qua rất nhiều, tầm mắt khoáng đạt vô cùng, học qua nhân tộc trận đạo, trùng thiên tộc trận đạo, bây giờ lại tại học tập nữ vu tộc trận đạo, một thân bản lĩnh càng là phàm thoát tục. Đạo thứ hai linh trận vừa mới khởi động, hai người đã cùng nhau tìm tới chính xác bước đầu tiên, nhìn nhau, Cách Nhĩ Lan thấp giọng nói ra, trái tam xích, phải tam xích. Vương tọa phía trên, Tôn Hảo cùng Cách Nhĩ Lan bóng dáng thoáng lóe lên, lại biến mất không thấy. Gỡ màn thấp giọng nói ra, mẫu thân, bọn họ đi vào đạo thứ hai linh trận. Slovenia chuyển động quang cầu, trên mặt có rực rỡ nụ cười, ừm, không tệ, thật là qua đạo thứ hai linh trận, càng mấu chốt là Tiểu Lan trước mắt trạng thái rất tốt, cũng không xuất hiện loại kia trí nhớ tiêu hao, choáng choáng buồn ngủ tình huống, nói cách khác, trên lý luận, Tiểu Lan hoàn toàn có thể quá khứ đạo thứ hai linh trận. Tại một cái khác căn phòng lớn bên trong, mấy cái thân thể mặc trường bào, đầu đội mê đầu khăn che mặt, nhìn thập phần thần bí, thấy không rõ khuôn mặt nữ vu, lúc này cũng chăm chú nhìn một cái cự đại quả cầu ánh sáng màu xanh lam. Bên trong một cái nói ra, không nghĩ tới Lan Nhi nha đầu này thiên phú lại là như thế tài năng xuất chúng, xem ra, ta nữ vu tộc có lẽ thật có thể xuất hiện một cái trùng thiên nữ vu. Một cái khác nói ra, đáng tiếc tiểu Lan tồn tại thiếu hụt, nhất định phải có thủ hộ kỵ sĩ tướng che chở tài năng quá quan, bằng không, liền thật sự là lợi hại đến vô biên. 8. Chương 1678, một khí A thành. Cựu luyện quy tiên 1678, chương 1678, một mạch mà thành 567 tiếng trung chính giữa nữ vu trầm thấp nói ra, Lan Nhi dạng này tu sĩ, tất nhiên nhận thiên khiển, cũng chính là trời ghen ghét, xuất hiện thiếu hụt lại cũng bình thường. Hôm nay, ta muốn nói cho các ngươi biết là, đã tiểu Lan có thể chọn chung cái này man tử, vậy đã nói rõ, cái này man tử đối ta nữ vu tộc quật khởi có sự giúp đỡ to lớn, ngày sau, nếu như có cơ hội, có thể cấp cho hắn một số tất muốn trợ giúp, tuyệt đối không nên có loại kia. Nói đến đây, nữ vu khăn che mặt phía sau hai mắt phóng xạ ra trận trận lưu quang, miệng bên trong trầm thấp nói ra, đừng có loại kia sát nhân diệt khẩu, qua sông rút cầu ý nghĩ, như thế, sẽ chỉ tự hủy căn cơ. Gian phòng bên trong, nữ vu nhóm cùng nhau sững sờ, sau đó trầm thấp nói ra, đại nhân, chúng ta minh bạch. Chính giữa nữ vu trầm rãi kiên định nói với Ni Á một tiếng, trận đạo truyền thừa bên kia phòng hộ đại trận mở ra, tất cả mọi người, không được thăm dò, chúng ta chỉ cần biết kết quả, không cần biết quá trình. Có nữ vu cung kính thanh âm, vâng, đại nhân. Vương tọa phía trên, Slovenia trong tay quang cầu chấn động, một đoạn tin tức chuyển tới, khẽ cho mày, nhẹ nói một câu, cái này là vì sao? Trong tay quả cầu ánh sáng màu xanh lam chấn động, xuất hiện trận trận bạch quang, linh trận khu vực kính tượng đã bị hoàn toàn che đậy. Gợi màn thấp giọng hỏi, mẫu thân, cái này là vì sao? Slovenia nói ra, nữ lễ đại nhân phong tỏa linh trận khu vực, không cho phép bất luận kẻ nào thăm dò, kỳ quái. Chẳng lẽ nói cách Nhĩ Lan có khả năng liền qua năm đạo linh trận, xông ra trung cấp linh trận khu vực hay sao? Bằng không, không nên như thế chuyện bé xé ra to phải. Vừa dứt lời, trong tay bóng rổ thượng xuất hiện một cái nhạt lam sắc quang điểm, nhẹ nhàng nổ tung, tựa như tươi đẹp diễm hỏa. Slovenia mừng rỡ, miệng thảo luận nói, tiểu Lan độ thật nhanh, đã phá đạo thứ hai linh trận. Gỡ mản trên mặt hiện ra từng tia cười khổ, miệng thảo luận nói, trước mắt, tựa như ta hiện tại tốt nhất trình độ cũng là đạo thứ ba linh trận, muội muội muốn là quá khứ, chẳng phải là đuổi ngang ta chiến tích. Slovenia vừa cười vừa nói, mặn, không muốn theo muội muội của ngươi so, suy nghĩ một chút muội muội của ngươi hiện tại cần người hỗ trợ tài năng truyền thừa trận đạo, mà ngươi đã thuận buồm xuôi gió đi đến bây giờ, ngươi còn có cái gì không hài lòng. German sờ sờ đầu, chỉ là có chút xấu hổ mà thôi, đương nhiên, ta cũng vì tiểu Lan cao hứng đây. Slovenia lại hỏi, mặn, ngươi tổ kiến đội ngũ thế nào? Nếu như thực lực đủ mạnh, có thể nếm thử tiến vào một số đặc thù hạ giới qua tu hành, đến lúc đó, có thể lại lần nữa nên tới tu hành tiến nhanh bước. Gỡ mạn thân thể nhất chính, không người nói ra, ta trong đội ngũ, chiêu mộ đến 2 vị anh hùng, 5 vị chuẩn anh hùng, còn có mấy vị man tộc vương tộc huyết mạch cường lực chiến sĩ, đội ngũ đã cơ bản tổ kiến đúng chỗ, tiếc nuối là, ta 2 vị này anh hùng cũng chỉ là phổ thông lam mang anh hùng. Không thể chiêu đến đặc thù anh hùng, lại càng không cần phải nói kim mang anh hùng. Slovenia vừa cười vừa nói, có thể chiêu đến anh hùng đã rất không tệ, dưới hư vạn tộc, mỗi trăm năm tài xuất không đến 10 tên, mà trung hư xuất hiện anh hùng tỷ lệ thì càng nhỏ, ngươi có thể có anh hùng vì ngươi mà chiến, biết được tốt. Gỡ mạn gật đầu, ừm, ta thực cũng chính là hiếu kỳ, kim mang anh hùng đến lợi hại chỗ nào, còn có, trong truyền thuyết, mạnh nhất anh hùng, hẳn là tử kim mang, không biết này anh hùng lại hội lợi hại tới trình độ nào. Slovenia hai mắt si ngốc nhìn trong tay bóng rổ, tựa như đang dùng tâm hồi tưởng, sau nửa ngày, thấp giọng nói ra, kim mang anh hùng có thể chỉ huy càng đánh nữa hơn sĩ tiến vào hạ giới hoặc là bí cảnh, mà trong truyền thuyết tử kim mang, nghe nói thỏa mãn nhất định điều kiện về sau, có thể đem hạ giới một số đặc thù chiến sĩ dẫn người đến bất đồng tràng cảnh bên trong tác chiến, vô cùng thần kỳ. Chính nói đến đường chỗ này, trong tay quả cầu ánh sáng màu xanh lam lại là một đạo mỹ lệ lam sắc diễm hỏa bay lên. Slovenia mừng rỡ, miệng bên trong lớn tiếng nói, tốt, Lan Nhi quả nhiên là lợi hại, đây thật là một mạch mà thành trực tiếp phá đạo thứ ba linh trận. Cũng không lâu lắm, gỡ mạn một tiếng reo hò, quá khứ, thế mà quá khứ đạo thứ tư, ha ha ha, không nghĩ tới mỗi mỗi trận đạo tạo nghệ cứ như vậy chạy tới phía trước ta, bội phục, đáng tiếc nàng là cái tiểu mê hồ, bằng không, thật nếu để cho nàng cho giao lưu trao đổi phá trận kinh nghiệm. Cũng không lâu lắm, Slovenia hai tay vỗ tay, vừa cười vừa nói, tốt, quá khứ đạo thứ 5 linh trận, Thế mà thật qua đạo thứ 5 linh trận, Tiểu Lan thật sự là quá lợi hại, cũng không biết đối mặt trung cấp linh trận nàng có thể chống đỡ bao lâu. Đầu đội khăn che mặt nữ vu nhóm, lúc này có chút hai mặt nhìn nhau, cộng thêm ngứa ngay trong lòng, rất nhớ biết rõ đạo linh trận chuyển thừa khu vực đến sinh chuyện gì, Tiểu Lan nha đầu kia tựa như chỉ là hóa thần tu vi đi, cái này đều phá vỡ năm đạo linh trận, giết vào trung cấp linh trận khu vực, cái này lại làm sao có thể chứ? Không nói hắn, liền nói loại này cường đại tinh thần lực tiêu hao, cũng không phải hóa thần tu sĩ có thể chịu đựng được đi. Chính giữa nữ vu, cũng chính là nữ lễ trong tay đại nhân nhẹ nhàng địa chuyển động quả cầu ánh sáng màu xanh lam, nhưng cũng không thăm dò linh trận khu hiện trạng, miệng bên trong, ngược lại là ràng giặc nói, trong tay của ta linh trận chi cầu tựa như để ta nhìn thấy, cái này vừa mới bắt đầu, có lẽ, trung cấp linh trận, Tiểu Lan y nguyên hội phá. Nữ vu nhóm ngươi nhìn ta nhìn ngươi, bên trong một cái nói ra, có thể là đại nhân, đến trung cấp linh trận khu vực, linh trận hội biến hóa mà tiến công, Tiểu Lan tu vi, có thể chống đỡ thời gian một nén nhang. Tính toán không tệ a, không kịp phá trận đi. Nữ lễ đại nhân thấp giọng nói ra, Tiểu Lan bên người, còn có một cái man tử. Có nữ vu nói, Giang Tiểu Sơn hắn tựa như không có cái gì cậy mạnh, đoán chừng không giúp đỡ được cái gì a. Nữ lễ đại nhân khăn che mặt về sau, sâu xa khó hiểu cười một tiếng, xem tiếp đi liền biết. Tôn Hào mang theo cách Nhi Lan từ đạo thứ 5 linh trận đi ra, trước mắt rộng mở trong sáng, xuất hiện cùng phía trước 5 đạo linh trận hoàn toàn không giống biến hóa. Cách Nhĩ Lan tại Tôn Hảo trên lưng nhẹ nói, nam đạo sơ cấp linh trận về sau, cũng là trung cấp, Tiểu Sơn cẩn thận, trung cấp linh trận có thể biến ảo công kích. Vừa dứt lời, một đầu cự đại kim điêu từ trên không bay nhào mà xuống, cự đại kim chảo mang theo tiếng gió vun vút, hướng hai người một chảo xuống. Tôn Hảo tay trái bỗng nhiên hướng lên giơ lên, hình thiên thuận thích lá chắn vung mãnh liệt xuất hiện trong tay, khi một tiếng ngăn trở kim điêu móng vuốt, miệng thảo luận nói, Tiểu Lan, ta ngăn trở nó, ngươi phá trận. Kim điêu thực lực không yếu. Nhưng công không phá được Tôn Hảo lá chắn bông, cách Nhĩ Lạn Cát Hải bắt đầu còn có chút khẩn trương, nhưng khi Tôn Hảo một bên chiến đấu, vừa bắt đầu phá trận về sau, cách Nhĩ Lan ổn định lại, hai người hợp lực, nhanh chóng tìm tới phá trận chi pháp, tại Kim Điêu đuổi theo phía dưới, độ không chậm, nhanh thông qua mê cung thông đạo, giết ra tới. Trung cấp linh trận hải thứ nhất, qua. Nữ vu tộc coi trọng nhất tu luyện căn cơ cũng là trận đạo tạo nghệ, khá lắm, Tiểu Lan lúc này mới hóa thần trung kỳ, đã phá vỡ trung cấp linh trận. Loại thiên tư này không khỏi cũng quá yêu nghiệt đi. Nhưng là, kinh hỉ còn xa xa không chỉ nơi này. Thế như trẻ tre, một mạch mà thành, Tôn Hảo chỉ huy cách Nhĩ Lan cường thế hướng trước thẳng tiến, nhất cử phá vỡ năm đạo trung cấp linh trận, quá quan phương thức lại các có sự khác biệt. Đạo thứ hai, gặp phải một con thỏ nhỏ, Tôn Hảo không có tiến công cùng phòng ngự, cách Nhĩ Lan vô cùng cao hứng địa ôm con thỏ nhỏ, trong tay quả cầu ánh sáng màu xanh lam biến thành một cây cà rốt, đút cho con thỏ nhỏ ăn, quá quan. Đạo thứ ba, gặp phải một cái vụng về đại cầu hùng, hai người tính toán hơn đại cầu hùng truy kích độ, quá quan. Năm đạo trung cấp linh trận, để Tôn Hào mở rộng tầm mắt đồng thời, cũng đối trận đạo thâm ảo sinh ra thật sâu cảm thán, nữ vu tộc giao đấu đường nghiên cứu, xem như đăng phong tạo cực, những này phá quan biện pháp, không chỉ có khảo nghiệm tu sĩ trận đạo tính toán trình độ, còn suy nghĩ khác người địa khảo nghiệm tu sĩ trận đạo vận dụng. Tỷ như dùng hết bóng biến ảo cà rốt một chiêu này. Không có ngưng luyện trận hoàn Tôn Hào thế nhưng là vô luận như thế nào cũng học không được. Thế mà xông qua trung cấp linh trận truyền thừa khu vực. Lần này, không chỉ là Slovenia quá sợ hãi. Liên liên che mặt nữ lễ đại nhân cũng lộ ra từng tia không dám tin cảm giác, Tiểu Lan thiên phú hội tốt đến tình trạng như thế sao. Cái này đã không thể dùng thiên phú để hình dung, dạng này tư chất, đơn giản cũng là trời sinh nữ vu, trời sinh trận đạo sư đây. Giết qua năm đạo trung cấp linh trận, Tiểu Lan tinh thần y nguyên phấn khởi. Hứng thú tăng nhiều, miệng bên trong thẳng ồn ào, tiếp tục, Tiểu Sơn, chúng ta tiếp tục, ta ngược lại muốn xem, thứ gì có thể tới ta tiến lên tốc độ. Tôn Hào trên đầu, vây quanh ẩn tàng thần bí tử kim mang, từ xa xưa tới nay, Tôn Hào đối công dụng biết cũng không phải là rất nhiều, nhưng là lần này phá trận, Tôn Hào lại phát hiện, tử kim mang theo lấy cường đại câu thông công năng, nếu không phải mình thần hồn cường đại vô cùng, Tôn Hào dám khẳng định, Tiểu Lan hiện tại, nhất định đã sớm không kiên trì nổi. Nhưng là có chính mình. Có tử kim mang, còn có trong thức hải của chính mình ngọn nguồn dũng thần kỳ nguyên dịch tầm bổ, có vẻ như mức tiêu hao này, cũng không thể ngăn lại chính mình cước bộ. Một mạch mà thành, tiếp tục đi tới. 8. Chương 1679, âm dương hóa hợp. Cựu luyện quy tiên 1679, chương 1679, âm dương hóa hợp 567 tiếng trung khi Tôn Hào mang theo cách Nhĩ Lan cường thế vô cùng đột phá cao cấp linh trận, xuất hiện tại chuyển thừa khu vực thời điểm. Sở hữu nữ vu tộc các cao tầng, đã hoàn toàn nghẹn ngào. Đây là cái gì tình huống? Tiểu Lan thế mà phá quan. Chân chính phá quan, linh trận bị nàng cho phá. Ngăn trở Tiểu Lan trước mặt, cũng là nữ vu tộc chính thức chấn tộc cấm chế, lại gọi cấm trận. Nếu như là nữ lễ đại nhân đi đến hiện ở cái địa phương này, bên trong đại sảnh không có người sẽ kỳ quái, nhưng là, hết lần này tới lần khác là nhỏ Lan, cái kia mơ mơ màng màng Tiểu Lan, tỉnh tỉnh mê mê liền phá quan linh trận. Không phải mình không hiểu, nữ vu cảm giác thế giới này quá điên cuồng. Phải biết, trong bọn họ, có thể phá vỡ linh trận, cũng vẹn vẹn chỉ là một nửa mà thôi. Gỡ màn đã miệng hà lớn, không biết nói cái gì cho phải. Slovenia cũng là đồng dạng biểu lộ, trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu đang không ngừng chuyển động, Tiểu Lan thế mà qua ta. Tiểu Lan thế mà qua ta. Phải biết, nàng hiện tại, còn kẹt tại đạo thứ 10 linh trận chỗ muốn qua bất quá, ngẫu nhiên có thể qua, cũng không giống như Tiểu Lan như vậy, một lần tiến lên đây. Bên trong mật thất, nữ lễ đại nhân động thân mà lên, miệng bên trong hô to một tiếng, hỏng bét. Thân thể loại lên, biến mất tại nguyên chỗ. Nữ vu nhóm hai mặt nhìn nhau, bên trong một cái nói ra, nữ lễ đại nhân cái này là thế nào? Một cái khác nói ra, hẳn là qua truyền thừa chi địa, nếu là Tiểu Lan tỉnh tỉnh mê mê xông vào trong cấm chế, vậy coi như thật sự là vô cùng gay go. Truyền thừa chi địa, 10 phần yên tĩnh, phía trước tựa như không có chút nào nguy hiểm. Nhưng là Tôn Hào lại biết, phía trước hẳn là trong truyền thuyết cấm chế nơi ở, Tôn Hào rất muốn vào qua nhìn một cái. Chỉ bất quá, ba lô bên trong, Tiểu Lan có chút không chịu được nổi. Cho dù là có tử kim mang tương trợ, cho dù là có Tôn Hào trong thức hải nguyên dịch tương trợ, nhưng là, cao cấp linh trận cường độ y nguyên quá tốt đẹp lớn, lớn đến Tiểu Lan đều có chút không chịu đựng nổi cấp độ. Xông qua cao cấp linh trận khu vực, Tiểu Lan đã choáng choáng buồn ngủ, rõ ràng thể lực chống đỡ hết nổi. Lúc này, nếu như Tôn Hào muốn tiếp tục đi lên phía trước, cũng không phải không thể, nhưng đoán chừng Tiểu Lan liền sẽ phi thường khó chịu. Đứng tại chỗ, Tôn Hào trong lòng do dự một chút, sờ sờ cách Nhĩ Lan cái đầu nhỏ, thấp giọng hỏi, Tiểu Lan, thế nào? Cảm giác còn tốt đó chứ? Chúng ta lại như vậy dừng lại đâu? Còn là tiếp tục đi tới. Cách Nhĩ Lan lắc lắc chính mình cái đầu nhỏ, lẩm bẩm trong miệng, liên tục phá quan, cảm giác chóng đầu, chỉ bất quá, cứ thế mà đi có chút không cam tâm. Nàng trên thực tế đã cảm nhận được Tôn Hào loại kia nóng lòng muốn thử tâm tính, quyết định thuận theo Tôn Hào ý tứ, miệng bên trong tiếng nói nhất chuyển, thanh âm để cao một chút, Tiểu Sơn, không bằng chúng ta đi vào nhìn một cái, tình huống không đúng liền kịp thời lui về tới đi. Tôn Hào trong lòng có chút ấm áp, nhưng hai mắt nhanh chóng khôi phục thư thái. Lắc đầu nói ra, Tiểu Lan, ngươi bây giờ trạng thái, khả năng cũng không thích hợp tiếp tục đi lên phía trước, ta đề nghị, chúng ta nghỉ ngơi một chút, lần sau lại đến. Vừa dứt lời, phía trước một trận gợn sóng tạo nên, một cái đầu mang hắc sắc khăn lụa, che kín khuôn mặt, trong tay nắm một cái cự đại quả cầu ánh sáng màu xanh lam nữ vu từ gợn sóng chung đi tới, thanh âm trầm thấp mà nhu hòa nói ra, ừm, người cao to ngươi thuyết không tệ, Tiểu Lan, ngươi nha đầu này, đều phá vỡ cao cấp linh trận, thế mà còn không biết dừng, ta thế nhưng là nói cho ngươi. Cấm chế ngay cả ta nữ vu tộc đều nắm giữ không phải rất đúng chỗ, một khi đi vào, sẽ xảy ra chuyện gì? Thật sự là chỉ có trời mới biết, hôm nay, dừng ở đây. Tiểu Lan hiện tại thế nhưng là nữ vu tộc trọng yếu nhất chân bảo, thế nhưng là ngàn vạn không thể xuất bất kỳ sai lầm nào. Nữ lễ đại nhân nghe được Tôn Hào phủ định Tiểu Lan đề nghị, không có trước tiên xông vào trong cấm chế, không khỏi đối Tôn Hào thái độ mấy phần, cái này man tử, nguyên lai có chút nao tử, cũng không phải là một mực làm bừa. Tiểu Lan nhìn thấy nữ lễ đại nhân không khỏi hai mắt tỏa sáng, thả người nhảy lên, từ Tôn Hào trên lưng lao ra, miệng bên trong kêu gào ầm ĩ, "Nãi nãi, nãi nãi, rất lâu không thấy được ngươi, muốn chết Lan Lan." Nữ lễ đại nhân ôm lấy nàng, cương triều địa sờ sờ nàng cái mũi nhỏ, hỏi một câu, "Tiểu Lan, ngươi làm sao tốt như vậy tinh thần, thế mà có thể giết qua cao cấp linh trận mà không hôn mê?" Cách Nhĩ Lan vô tội chớp mắt to, thấp giọng nói ra, "Nãi nãi, ngươi vấn đề thật thâm ảo à?" Tiểu Lan nghe không hiểu. Nữ lễ đại nhân tay che chắn mình, hướng phía sau vẻ mặt tươi cười Tôn Hào nói ra, Tiểu Sơn, theo sát ta tốc độ, chúng ta trở về đi, Lan Nhi vừa mới xuống trận, hiện tại còn tinh thần không tệ, tốt nhất là ngay lập tức đi tu luyện một số nữ vu tộc truyền thừa công pháp, như thế, lý giải sẽ làm ít công to. Nói xong, tay vịn cách Nhĩ Lan hướng một cái phương hướng như bay mà đi. Tôn Hào nói một tiếng, tốt, sải bước đi theo nữ lễ đại nhân hướng truyền thừa chi địa một phương hướng khác như bay mà đi. Không lâu sau đó, Tôn Hào đi theo nữ lễ đại người tới một khỏa cự đại quả cầu ánh sáng màu xanh lam trước đó. Nữ lễ đại nhân nói khẽ với cách Nhĩ Lan nói ra, Lan Nhi, đây chính là ngươi một mực đang tu luyện ta nữ vu tộc công pháp bí truyền. Ngươi bây giờ vừa mới lĩnh hội đại lượng trận pháp, cực kỳ có lợi cho tu hành công pháp này. Ta để Tiểu Sơn tại cái này cùng ngươi, ngươi nghiêm túc lĩnh hội một phen, điều này rất trọng yếu. Nếu như không phải thực sự mệt mỏi không được, không muốn nghỉ ngơi, mà lại, ngươi phải nhớ kỹ. Cách Nhĩ Lan Đích nói thầm một câu, mãi mãi, ngươi thuyết thật thâm ảo à, ta không có đại nghe hiểu. Nữ lễ đại người không lời địa sờ sờ nàng cái đầu nhỏ, nói với Tôn Hảo. Tôn Hảo đem nữ lễ đại nhân lời nói thuật lại một lần, Cách Nhĩ Lan vừa cười vừa nói, tốt, ta minh bạch, ta kiên quyết không ngủ gật. Nữ lễ lại nói với Tôn Hảo, Tiểu Sơn, nói cho nàng, công pháp này hết sức kỳ lạ, nếu như bất tu được, vậy liền không nhớ được, rất có thể qua liền sẽ quên, cho nên tốt nhất là lĩnh ngộ một điểm, tu luyện một điểm. Tôn Hảo trong lòng hơi động, miệng bên trong cho Cách Nhĩ Lan thuật lại nữ lễ lời nói, nhưng trong lòng mơ hồ hiểu được, nữ vu tộc sở dĩ để cho mình đi theo Cách Nhĩ Lan đến đây truyền thừa bóng chỗ này hỗ trợ, đoán chừng cũng chính là cho là mình không thể nhớ cho các nàng truyền thừa công pháp đi. Tại Tôn Hảo trong quá trình tu luyện, đây là lần thứ ba gặp phải không nhớ được tình huống, lần thứ nhất tựa như là ai nhỉ? Lần thứ hai cũng là man hoang hình thiên kình, từ man hoang hình thiên kình tình huống qua phân tích, như vậy nữ vu tộc cái này truyền thừa công pháp đẳng cấp phải rất cao phải. Tôn Hảo trong lòng hơi động, không khỏi lại nghĩ tới, chẳng lẽ nữ vu tộc không sợ chính mình học trộm? Lúc này, nữ lễ đại nhân cười nói với Tôn Hảo, Tiểu Sơn, công pháp này ngươi ngược lại là cũng có thể nhìn xem, bất quá, nhìn cũng sẽ quên, không có tác dụng gì, có chuyện, ta phải trước giờ nói cho ngươi, miễn cho ngươi phạm sai lầm. Ta cô gái này vu tộc công pháp chỉ thích hợp nữ tính tu luyện, nam tính một khi tu luyện, nói không chừng liền lại biến thành bất nam bất nữ thầy tương số, ngươi có thể không nên tùy tiện nếm thử, bằng không hậu quả tự phụ. Tôn Hảo giật mình, trong lòng tự nhủ nguyên lai tại chỗ này đợi lấy chính mình đâu, miệng bên trong, Tôn Hảo mười phần cung kính nói ra, Tiểu Sơn minh bạch, đại nhân yên tâm, Tiểu Sơn sẽ không làm loạn. Nữ lễ đại nhân đem Cách Nhĩ Lan đặt ở quang cầu trước đó, nói một tiếng, tốt, ta không quấy rầy ngươi, chính ngươi lĩnh ngộ đi. Nói xong, thân thể tại gợn sóng bên trong biến mất không thấy gì nữa. Tôn Hảo khẽ vươn tay, đem Cách Nhĩ Lan đưa đến chính mình trên vai, miệng bên trong vừa cười vừa nói, Tiểu Lan, chỗ này thư thích hơn, tới đi, ta giúp ngươi cùng một chỗ lĩnh ngộ. Công pháp tuy nhiên không thể tu hành, nhưng là Tôn Hảo lại có thể giúp Tiểu Lan cùng một chỗ lĩnh ngộ, có tử kim mang, Tôn Hảo hoàn toàn có thể đem lĩnh ngộ kinh nghiệm truyền đạt cho Tiểu Lan, để Tiểu Lan tốt hơn địa tu hành. Cách Nhĩ Lan gật đầu nói, cảm ơn ngươi, Tiểu Sơn. Hai người cùng nhau nhìn về phía quang cầu. Sau nửa ngày, Tôn Hảo tựa như nhìn thấy quang cầu bên trong xuất hiện một cái đầu mang khăn lụa, như là nữ lễ đồng dạng thấy không rõ khuôn mặt nữ vu, miệng bên trong nhẹ nhàng nói ra, âm sần núi tuyết động còn ngậm đông lạnh, xa thụ phủ khói đã mang xuân. Mặt trời là dương, mặt trăng là âm, nam vì dương, nữ vì âm. Quang cầu trước đó an tĩnh lại, Cách Nhĩ Lan cùng Tôn Hảo cùng nhau lâm vào lĩnh ngộ bên trong. Không lâu lắm, tên là Âm Thỏ Hàn Ngọc Kình. Công pháp tầng tâm pháp thứ nhất dần dần bị lĩnh ngộ ra đến, Cách Nhĩ Lan trong lòng, tự động kết hợp chính mình trước kia trạng thái tu luyện, bắt đầu tu chính tự mình tu luyện chi pháp. Trước kia, Cách Nhĩ Lan tu luyện Âm Thỏ Hàn Ngọc Kình hoàn toàn là cưỡng ép cho đánh nhập thể nội, ăn tươi nuốt sống qua tu hành, lý giải đến cũng không phải là rất lợi hại thấu triệt, lúc này tu hành, làm theo hoàn toàn khác biệt, cũng không lâu lắm, Cách Nhĩ Lan khoanh chân nhập định, chìm vào tu luyện. Mà Tôn Hảo trên mặt, lại hiện ra từng tia quái dị cùng cực biểu lộ. Nhìn hai bên một chút, cũng khoanh chân ngồi tại quang cầu trước đó. Cái này nữ vu tộc bí truyền, có lẽ là nữ vu tộc chấn tộc thần công, một mực bị nữ vu tộc coi là chỉ có thể nữ vu tu luyện thần kỳ công pháp, hắn lại có thể tu hành, không chỉ là có thể tu hành, hơn nữa, còn là loại kia rất lợi hại thích hợp bản thân trước mắt tu hành công pháp. Bởi vì cái gọi là trời đưa đất đẩy làm sao mà, chớ quá như thế, nữ vu tộc tuyệt đối không ngờ rằng, chính mình bất truyền chi bí, thế mà có thể bị một cái man tử qua tu hành. 8. Chương 1680, Âm Dương Hóa Hợp, 2. Cựu Luyện Quy Tiên 168 bách, chương 1680, Âm Dương Hóa Hợp, 2. 567 tiếng Trung đương nhiên, nếu như nữ vu tộc biết Tôn Hảo thực không phải man tử, mà là nhân tộc tu sĩ lời nói, khả năng liền sẽ không như thế hào phóng địa để Tôn Hảo trực tiếp ngồi tại truyền thừa quang cầu trước đó qua lĩnh ngộ công pháp. Bên trong mật thất, nữ lễ một lần nữa hiện thân, nữ vu nhóm quan tâm hỏi, Tiểu Lan không có sao chứ? Không, có xông vào trong cấm chế đi thôi. Nữ lễ mạng che mặt về sau sắc mặt tựa như không tệ. Không, này man tử cảm thấy Tiểu Lan trạng thái không đúng. Đang khuyên nàng, bị ta kịp thời đổi tới, cản bọn họ lại. Hiện tại, Tiểu Lan đã qua kèn kẹt ngươi đạt quang cầu trước đó lĩnh hội Âm Thỏ Hàn Ngọc Kình. Ha ha, không nghĩ tới Tiểu Lan phá cao cấp linh trận về sau. Y nguyên còn có thể bảo trì không tệ tinh thần lực lượng. Có thể dự nghĩ ra được, Tiểu Lan lần này lĩnh hội nhất định hiệu quả không tệ. Một cái nữ vu thấp giọng nói ra. Đại nhân, Tiểu Lan lĩnh hội chẳng phải là muốn mang lên cái kia man tử. Chẳng phải là cái kia man tử cũng có lĩnh hội kèn kẹt ngươi đạt quang cầu thời cơ. Một cái khác nữ vu khịt mũi coi thường nói, hắn có thể ngộ ra cái gì không? coi như ngộ ra đến một chút da lông, hắn khả năng tu hành sao? Tu thành bất nam bất nữ man tử, vậy liền tránh thức khôi hài đây. Nữ lễ cười khẽ, ta đã cảnh cáo hắn, chắc hẳn hắn sẽ không làm loạn, man tộc chiến sĩ trên cơ bản cũng là không thể nào lĩnh ngộ kèn kẹt ngươi đạt quan cầu, coi như thấy cái gì, không cần đi ra truyền thừa chi địa, hắn đã quên mất không còn một mảnh đây. Có cái nữ vu tự hào nói ra, đúng thế, ta nữ vu tộc pháp môn tu luyện, hắn trùng tộc, cho dù là nam vu tộc, cũng không thể học được, sợ hắn làm gì. Nữ lễ cười cười, cũng không là chủng tộc gì cũng không thể học, tương truyền, nhân tộc tại cường thịnh thời kỳ, danh xưng có thể sư thiên sư địa, có thể thông qua đủ loại thủ đoạn, học tập bất kỳ chủng tộc nào pháp môn, bất quá bây giờ, liền xem như nhân tộc tiểu tử đi vào ta nữ vu tộc, nếu như không có cường thế bí thuật, cũng chỉ có thể nhìn chúng ta truyền thừa cường đại, chảy nước miếng đi. Tôn Hào thật là tại chảy nước miếng, bởi vì cái gọi là thực sự phá hải không chỗ tìm, được đến không mất chút công phu. Tôn Hào hiện tại, cần gấp tu luyện mới luyện khí pháp môn, thể nội năm thuộc tính kiếm nguyên đã ngũ hành về kim, chỉ có kim thuộc tính kiếm nguyên tại nhanh tiến lên, mà hắn thuộc tính chân nguyên, bắt đầu dừng lại, đều tại phân thần sơ kỳ mà không hề tiến bộ. Lúc này, chính là Tôn Hào cần chuyển tu hắn thuộc tính pháp môn tu luyện thời điểm. Âm Thỏ Hàn Ngọc Kinh đến, đây là một môn âm nhu cùng cực thủy thuộc tính công pháp, hơn nữa còn là một môn kỳ lạ, lấy trận pháp làm phụ trợ hiệu quả thủy thuộc tính công pháp. Tôn Hào trong lòng một phán đoán, riêng là khu động thể nội ngũ hành luân linh quyết cùng âm dương hóa hợp về sau, thoáng phán đoán một chút, đạt được 10 phần kinh hỉ kết luận, môn công pháp này, chính mình không chỉ có thể tu hành, hơn nữa còn là hiện giai đoạn đối với mình lớn nhất trợ giúp tu luyện công pháp. Âm Thỏ Hàn Ngọc Kình âm nhu cùng cực, bình thường nam tính tu sĩ. Bình thường dương thuộc tính tu sĩ, thật đúng là tu hành không, một khi gượng ép tu luyện, kết quả khả năng thật lại biến thành bất nam bất nữ. Nhưng là Tôn Hào chỗ này, nhưng bởi vì hai điều kiện tồn tại, mà làm môn công pháp này trở thành thích hợp nhất tu hành công pháp. Một là Tôn Hào tu luyện man hoang hình thiên kình cương mãnh vô luân, dương cương vô cùng, quan trọng hơn là, Tôn Hào không đầu hung man chi thân tu luyện man hoang hình thiên kình lúc, tại vạn tuyệt cổ mộ trong đất, ngâm mấy ngàn năm dòng máu tắm, nuốt vào không biết bao nhiêu cương mãnh sắc khí, một đường tiến bộ dũng mãnh, tại Tôn Hào thể nội tích lũy hùng hậu đến vô cùng dương khí. Kết quả chính là Tôn Hào đến bây giờ, cho dù là không biến thân hình thiên phách, hình thể cũng xa xa cao lớn tại phổ thông man tộc chiến sĩ. Đây là Tôn Hào tại Giang Lúa Bộ dùng âm dương hóa hợp cho Trung Hòa hồi lâu kết quả. Trung Hòa hiệu quả cũng bởi vì man hoang hình thiên kình tiếp tục tu luyện mà giảm bớt đi nhiều, có thể thuyết, nếu như Tôn Hào không có tìm được hữu hiệu biện pháp, nói không chừng Tôn Hào thể nội dương khí sẽ để cho Tôn Hào vóc dáng càng biến càng lớn, phương diện kia nhu cầu cũng sẽ càng ngày càng mạnh, đến Trung Hương, Tôn Hào liền không có đại dám tu hành man hoang hình thiên kình. Nguyên nhân chủ yếu chính là sợ chính mình dương khí không chiếm được phát tiết. Âm Thỏ Hàn Ngọc Kình tuy nhiên âm nhu vô cùng, nhưng cũng chỉ là theo man hoang hình thiên kình một cái cấp bậc công pháp, tu luyện về sau, hoàn toàn có thể dùng âm dương hóa hợp chi pháp, điều hòa âm dương bình hành, để Tôn Hào dần dần khôi phục lại. Tới tại cái gì bất nam bất nữ, có man hoang hình thiên kình tồn tại, căn bản cũng không có thể xảy ra loại kia hố tra sự tình. Cái nguyên nhân thứ hai, thì là Tôn Hào thể nội hai đại bí thuật, âm dương hóa hợp cùng ngũ hành luân linh quyết, cũng cực kỳ có lợi cho tu hành Âm Thỏ Hàn Ngọc Kình. Âm dương hóa hợp có thể điều tiết âm dương bình hành. Mà ngũ hành luân linh quyết lúc này rốt cục cũng làm cho Tôn Hào biết một cái 10 phần trọng yếu bí mật, cũng xuất hiện hoàn toàn mới đường hướng tu luyện. Chuẩn xác điểm tới thuyết, cũng là ngũ hành luân linh quyết xuất hiện hoàn toàn mới luân chuyển phương hướng, một loại Tôn Hào không nghĩ tới, nhưng lại bừng tỉnh đại ngộ phương hướng. Quá khứ, Tôn Hào coi là ngũ hành luân linh quyết tu luyện tới luân mục quyết về sau hẳn là liền hoàn thành chính mình sứ mệnh. Ngũ hành luân linh, ngũ hành linh căn đều luân chuyển hoàn thành, hẳn là đại công cáo thành đi, hẳn là hoàn toàn tu luyện thành công không phải. Nhưng là đáp án thật đúng là không phải. Âm Thỏ Hàn Ngọc Kình cùng man hoang hình thiên kình xuất hiện, âm dương hóa hợp xuất hiện, đặt tới ngũ hành luân linh quyết cái nào đó ẩn tàng điều kiện. Ngay tại Tôn Hào lĩnh hội Âm Thỏ Hàn Ngọc Kình đồng thời, Tôn Hào ngũ hành luân linh quyết cũng sinh ra tiến hóa. Lắc mình biến hóa, xuất hiện mới tu luyện nội dung. Luân chuyển âm dương. Hơn nữa, còn là loại kia theo âm dương hóa hợp hỗ trợ lẫn nhau, luân chuyển âm dương. Mà đến bây giờ, Tôn Hào cũng rốt cuộc biết, vì sao trong cơ thể mình hai đại dị vật, Thủy Lập Phương còn có từ nguyên kim phổi thủy trung khai không ra bất kỳ công dụng, thực không phải chúng nó vô dụng, mà chính là Tôn Hào cũng không đạt tới sử dụng bọn chúng điều kiện. Ngũ hành luân linh quyết biểu hiện, vạn vật có âm dương đối lập, âm dương tương khắc nhưng lại âm dương tương sinh chung sức, Tôn Hào phải nghị thoáng từ nguyên kim khí cùng Thủy Lập Phương công dụng. Biện pháp tốt nhất cũng là luân chuyển âm dương. Mà lại, ngũ hành luân linh quyết biểu hiện, luân chuyển âm dương về sau, Tôn Hào thể nội mục đan, ngọn lửa nhỏ cùng tức ngưỡng, cũng sẽ mở ra toàn công dụng mới, bọn họ cũng đem biến hóa đến càng cường đại hơn. Cái này tránh thức là một cái Tôn Hảo không nghĩ tới, ngoài ý liệu, thanh lý bên trong biến hóa. Ngũ hành luân linh quyết sở dĩ vào lúc này đem luân chuyển âm dương cho ném đi ra, nguyên nhân là Tôn Hảo thể nội dị vật kinh lịch không đầu hung man đại lượng tư nguyên về sau, đã trưởng thành đến có thể tiếp tục tiến hóa độ cao, mà Tôn Hảo hiện tại gặp phải âm thỏ hàn ngọc kình, lại là có thể theo man hoang hình thiên kình tướng xứng đôi công pháp, túc để làm luân chuyển lưỡng cực mà tồn tại, thôi động Tôn Hảo tu hành toàn diện tiến bộ. Tóm lại một câu chính là, nữ vu tộc coi là chấn tộc bí thuật công pháp, Tôn Hảo không chỉ có thể tu, hơn nữa còn là loại kia không bình thường thích hợp Tôn Hảo tu luyện thần kỳ bí thuật. Tôn Hảo cũng bình tĩnh lại, bắt đầu tu luyện. Âm thỏ hàn ngọc kình chính là nữ vu tộc bí truyền, tu luyện chi pháp theo nữ vu tộc đặc điểm cùng một nhịp thở, nếu không phải Tôn Hảo, không chỉ có không có đủ tu luyện tư cách, cho dù có, khả năng cũng lại bởi vì trận đạo tạo nghệ không đủ mà vô pháp tu hành. Tôn Hảo ngồi xếp bằng, thần thức rơi vào chính mình thủy lập phương bên trong, dựa theo âm thỏ hàn ngọc kình bí thuật bắt đầu xây dựng, cũng không lâu lắm, một cái sinh động như thật thỏ trắng nhỏ xuất hiện tại thủy lập phương bên trong, trầm xuống khẽ phồng, tựa như ở trong nước ngủ. Tôn Hảo trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Chính mình tu hành âm thỏ hàn ngọc kình có được trời ưu ái ưu thế, thủy lập phương bên trong nhược thủy giọt nước hoàn toàn có thể tùy tâm mà động, cấu giá xuất âm thỏ hàn ngọc kình kỳ lạ trận pháp, hình thành một loại thỏ trắng nhỏ hình dáng, để mình có thể một mực nhớ kỹ đệ nhất tầng tu luyện khẩu quyết. Nữ vu tộc tu luyện công pháp hẳn là khó không được chính mình. Giải quyết đệ nhất tầng, Tôn Hảo không ngừng cố gắng, tiếp tục hướng xuống không ngừng lĩnh ngộ, mà lúc này, nhất phẩm tử kim mang cũng liền đem Tôn Hảo cùng Cách Nhĩ Lan hai người lĩnh ngộ liên hệ tới, trao đổi lẫn nhau hối thông. Tôn Hảo mặc dù không có tu hành cụ thể thực tế cơ sở, nhưng là có Cách Nhĩ Lan trợ giúp, chứng ngại không tồn tại nữa. Mà Tôn Hảo phong phú tu luyện kinh lịch, cường hãn ngộ tính, lại trái lại trợ giúp Cách Nhĩ Lan, hai người một đường thế như trẻ tre, từng khối lĩnh hội xuống dưới. Cách Nhĩ Lan trước kia cũng ở trong cơ thể mình nuôi con thỏ, chỉ bất quá cái này con thỏ không phải thiếu lỗ thai cũng là thiếu cái đuôi, hoặc là thiếu chân, đều là ăn tươi nuốt sống. Nhưng là hôm nay, nàng lại hoàn hoàn chỉnh chỉnh đem con thỏ cho bổ đủ toàn. Tôn Hảo thủy lập phương bên trong, cũng bất chi bất giác, sinh ra một loạt 7 con thỏ nhỏ, đủ để cho Tôn Hảo tu luyện tới phân thần đỉnh phong. Mà không biết âm thỏ hàn ngọc kình chỉ có thất tầng, vẫn là đến độ cao này về sau đã càng Tôn Hảo lĩnh hội phạm chủ. Chờ Tôn Hảo cùng Cách Nhĩ Lan toàn bộ hiểu thông thất tầng tu luyện chi pháp sau. Ken kẹt, ngươi đạt quang cầu đột nhiên hoàn toàn ảm đạm đi, nhìn không đến bất luận cái gì nội dung. Tôn Hảo cùng Cách Nhĩ Lan ngồi xếp bằng, sau một hồi lâu, hai người cùng nhau mở mắt, nhìn nhau cười một tiếng. 8. Chương 1681, Kỳ Hoa Rất Chiến. Cựu luyện quy tiên 1681, chương 016, Kỳ Hoa Rất Chiến 567 tiếng trung cơ hồ ngay tại Ken kẹt ngươi đạt quang cầu ảm đạm đi một khắc. Tôn Hảo cùng Cách Nhĩ Lan bên người một trận gợn sóng lắc lư, thần thần bí bí nữ lễ xuất hiện tại trước người hai người, mở miệng liền hỏi, Lan Nhi, tình huống thế nào? Cách Nhĩ Lan tỉnh tỉnh mê mê địa trả lời đến, cái gì tình huống thế nào? Nữ lễ nhanh chóng hỏi, nhìn thấy mấy cái con thỏ nhỏ. Cấu thành mấy cái con thỏ nhỏ. Cách Nhĩ Lan nhìn về phía Tôn Hảo, Tiểu Sơn, ngại ngại thuyết thật thâm ảo. Nữ lễ sờ sờ đầu mình, biểu thị rất lợi hại im lặng. Tôn Hảo vừa cười vừa nói, mãi mãi hỏi ngươi cấu thành mấy cái con thỏ nhỏ. Cách Nhĩ Lan lúc này mới a một tiếng nói ra, bảy con thỏ nhỏ, ngồi hàng hàng, ăn quả quả. Nữ lễ hai mắt tỏa sáng, bảy con. Thật sự là quá tốt, chúng ta Tiểu Lan hảo lợi hại, các, rốt cục có cái bảy vu nữ, tốt, Tiểu Lan, ngươi đi trước, lập tức tiến vào pháp cảnh tu luyện, cần phải để bảy con thỏ nhỏ lớn mạnh biết không. Cách Nhĩ Lan nhíu mày. Tôn Hảo hiểu ý, nhanh chóng đem nữ lễ lời nói thuật lại một lần. Cách Nhĩ Lan miệng nết lên tới. Nữ lễ nói với Tôn Hảo, Tiểu Sơn, ngươi khuyên đủ nàng, pháp cảnh là nàng có thể nhanh chóng tăng cao tu vi địa phương, chỉ cần nàng có thể bình tĩnh lại, tốn mấy trăm năm thời gian, liền có thể chuẩn bị độ kiếp, đến lúc đó tự nhiên lại có thể đi ra chơi đùa, nha đầu này, thật đúng là, nghe xong pháp cảnh liền phản cảm. Trường Phong đồng học, vạn vạn vạn, MCF và nghe. Tôn Hảo gật gật đầu, nói khẽ với Cách Nhĩ Lan nói, Tiểu Lan, ngươi không phải nói muốn đi ải nhân bên kia uống rượu mạch, qua tinh linh bên kia nhìn khiêu vũ sao? Chờ ngươi trở về, thực lực mạnh, liền mang ta đi có được hay không? Cách Nhĩ Lan hai mắt sáng lên, cái đầu nhỏ đống nhiên điểm mấy điểm, đối nữ lệ nói ra, tốt à, mãi mãi, ta cái này qua pháp cảnh tu hành. Pháp cảnh, chính là nữ vu tộc tăng trưởng tu vi đặc thù chẳng sở, đối với hạch tâm nữ vu khai phóng, mà lại bên trong tu hành chủ yếu cũng là lớn mạnh con thỏ nhỏ, Tôn Hảo cũng là không cần đi theo. Đưa đi Cách Nhĩ Lan, Tôn Hảo cũng nhận được nữ vu tộc không ít khen thưởng, cũng lại đạt được một đoạn thời gian rất dài tự do thời gian hoạt động. Tôn Hảo tiến vào Trung Hư cũng có thời gian rất lâu, tại nữ vu tộc điển tàng thánh địa duyệt đại lượng điển tịch về sau, Tôn Hảo cũng hoàn thành Trung Hư cơ bản tích lũy, tiếp đó, liền là dựa theo chính mình cần, bắt đầu ở Trung Hư nghĩ biện pháp tăng cao tu vi, học tập chính mình tránh thức cảm thấy hứng thú một số nội dung. Cùng loại Tôn Hảo như vậy tiến vào Trung Hư man tộc chiến sĩ, đến Trung Hư về sau, tại khế ước bên trong có rất nhiều nghĩa vụ đồng thời, cũng có rất nhiều quyền lợi, đại đa số man tộc chiến sĩ tiến vào Trung Hư về sau, cũng sẽ lựa chọn lần nữa tu luyện công pháp, làm mọi thứ có thể để đề bạt thực lực mình. Man tộc chiến sĩ tăng thực lực lên đường đi đồng dạng có hai loại. Một loại liền là dựa theo trước kia đường. Tiếp tục tu luyện bản tộc công pháp, làm nam nữ vu tộc khế ước giả, ở chính giữa hư thiên sinh tài trí hơn người, đạt được cao đẳng một điểm tu luyện công pháp cũng không khó khăn, đương nhiên, chúng cũng cần nhất định độ cống hiến. Khải Nhĩ Man Long vực độ cống hiến tại rất vực bên trong là đồng tiền mạnh, man tộc chiến sĩ đi con đường này, thật là cái so sánh lựa chọn tốt, tại tu luyện rất vực đẳng cấp cao hơn công pháp về sau, thực lực cũng có thể có một cái tương đối nhanh để bạc kỳ. Trải qua giới hư chém giết đoán luyện trổ hết tài năng man tộc chiến sĩ, đến Trung Hư về sau thường thường có thể so sánh Trung Hư phổ thông man tộc chiến sĩ càng thêm có tiềm lực phát triển, tiến bộ sẽ rất nhanh. Một loại phương thức khác liền tương đối hiếm thấy, cái kia chính là chọn lựa hắn chủng tộc pháp môn tu luyện tiến hành tu luyện. Loại tu luyện này phương thức cũng không phải là không tốt, có thể từ khác nhau địa phương đền bù man tộc chiến sĩ năng lực tác chiến, để bạt chiến sĩ chỉnh thể thực lực, nhưng là có cái khuyết điểm, cái kia chính là tiến bộ muốn chậm nhiều, dù sao cái này tương đương với bắt đầu từ số 0. Chọn lựa hắn chủng tộc công pháp cũng không khó khăn, chỉ cần là nam nữ vu tộc phụ thuộc chủng tộc, long vực độ cống hiến đều là đồng tiền mạnh, chỉ cần ngươi coi trọng, đạt được một bộ tốt hơn tu luyện công pháp cũng không khó khăn. Đương nhiên, vô luận là loại nào con đường tu luyện, muốn nghĩ ra được đỉnh phong, cùng loại nữ vu tộc gâm thỏ hàn ngọc kình dạng này công pháp, lại tương đương không dễ, dù sao, vô luận là cái nào chủng tộc, áp dương công pháp đều là rất khó hiện thế, cái này, chỉ có đặc thù cơ duyên mới có thể gặp được. Tôn Hảo bồi cách Nhĩ Lan, dựa theo thời gian, dựa theo vượt quan trận pháp truyền thừa đoạt được độ công hiến, không tính không biết, tính toán giật mình, thế mà tích lũy đến hơn 20 vạn. Cho Tôn Hảo vẽ chuyển độ cống hiến nữ vu tộc trưởng lão đô là một mặt hâm mộ thần sắc. Khoan hãy nói cho dù là nữ vu tộc trưởng lão, muốn nghĩ ra được 20 vạn độ cống hiến, đều là rất lợi hại không dễ dàng, không có nghĩ đến cái này màn tử thế mà đạt được lớn như vậy một khoản tiền lớn, nếu không phải độ cống hiến không phải chủ động vẽ chuyển không thể có hiệu lực, trưởng lão đều có ăn cướp Tôn Hảo ý nghĩ đây. Độ cống hiến sở dĩ lớn như vậy, nguyên nhân chủ yếu vẫn là Tôn Hảo cùng đi cách Nhĩ Lan hoàn thành hai đại hành động vĩ đại. Phá vỡ cao cấp linh trận, hoàn mỹ xây dựng bảy bé thỏ trắng, vàng không, mơ tưởng. Tôn Hảo cũng từ trong điện tịch biết long vực độ cống hiến tương đương cứng chắc, 20 vạn độ cống hiến tới tay về sau, trong lòng không khỏi thoáng có chút phấn chấn, có dạng này một khoản độ cống hiến, Tôn Hảo rất nhiều kế hoạch đều có thể khởi động. Cũng không có như cùng hắn man tộc chiến sĩ, thứ nhất lựa chọn chính mình tu luyện công pháp. Tôn Hảo làm một kiện làm cho cả nữ vu cùng nam vu tộc trở nên khiếp sợ sự tình, cái này người cao to man tử. Thế mà lựa chọn học tập nam nữ vu tộc dược thể thuật, để cho người ta mở rộng tầm mắt. Đây cũng là từ trước tới nay, lần thứ nhất có cái man tử thế mà lựa chọn học tập dược thể thuật, lại nói, man tử lớn như vậy hình thể, lớn như vậy lớn mạnh ngón tay, còn có loại kia cẩu thả tính cách, chơi đến chuyển tinh tế cùng cực dược thể thuật sao? Phải biết, liền xem như tại nam nữ vu tộc bên trong, dược thể sư đều là tương đương hiếm thấy, cộng thêm tương đương nổi tiếng, đương nhiên, một khi học hội, này kiếm lời linh thạch kiếm lời cống hiến liền không nói chơi. Tôn Hảo tại điển tàng trong thánh địa đã đối dược tề thuật có 10 phần rõ ràng hiểu biết, cũng đôi nam nữ vu tộc loại này biến chủng luyện đan thuật cảm thấy rất hứng thú. Nghiêm chỉnh mà nói, dược tề thuật tương đương với luyện đan thuật một cái chi nhánh. Theo luyện đan thuật lớn nhất đại khác biệt ở chỗ, dược tề thuật sinh ra đều là từng con trạng thái dịch hình dáng dược tề, mà cũng không phải nhân tộc luyện đan sinh ra linh đan. Chợt nhìn, đây là một loại hoàn toàn cùng luyện đan thuật bất đồng kỹ thuật, nhưng là Tôn Hảo tiếp xúc đến điển tịch về sau, lại cảm thấy, cái này thực tính toán là một loại luyện đan thuật chi nhánh phát triển. Như là thủy tích xúc luyện đan thuật chính là bình thường hỏa luyện chi thuật cường lực bổ sung một dạng. Dược tê thuật khả năng cũng là luyện đan thuật một loại thần kỳ bổ sung, cô có thật nhiều đặc biệt cùng cực diệu dụng, cũng có thể hoàn thành rất nhiều phổ thông luyện đan thuật không thể hoàn thành trọng yếu luyện chế nhiệm vụ. Khi một cái vóc người cao lớn, cơ hồ là phổ thông nữ vu cùng nam vu đệ tử gấp 3-4 lần cao man tử xuất hiện tại dược tê thuật luyện tập bên trong đại sảnh lúc, loại này doanh động trình độ có thể nghĩ, hạt giữa bầy gà đã không đủ hình dung Tôn Hảo đặc biệt, không nói hắn, vẹn vẹn là Tôn Hảo ngón tay, liền so dược tề thuật sử dụng phổ thông bình bình lọ lọ muốn tráng kiện được nhiều, sở hữu dược tề thuật học viên thật đúng là rất khó tin tưởng, loại này thô hán cũng có thể học tập cần còn tinh. Thế hơn hóa khống chế dược tề thuật. Tôn Hào một mặt cười ngây ngô, không nóng không đổi, tham gia dược tề thuật học tập, từ cơ bản nhất lý ôm lên, dần dần tiến bộ. Dược tề học cơ sở theo luyện đan thuật không có cái gì hai loại, chủ yếu là học tập dược tính cùng dược lý, cần thuộc lầu các trồng linh dược thuộc tính, nơi sản sinh, hình dáng các loại. Theo phổ thông dược tề học viên bất đồng là, Tôn Hào chính là từ dưới hư lên chiến sĩ, tu vi tử thế nhưng là mạnh hơn phổ thông học viên không chỉ một điểm nửa điểm, có thể mọi thời tiết không ngủ không nghỉ học tập những này cơ bản lý luận. Thế là, khi hắn học viên đang nghỉ ngơi thời điểm, Tôn Hào đang đọc sách. Khi hắn học viên qua lúc thời điểm tu luyện, Tôn Hào vẫn còn đang đọc sách. Một mặt cười ngây ngô, giống như một đạo kỳ hoa phong cảnh, Tôn Hào đâm vào dược tề học đường, nỗ lực học tập dược tề thuật cơ sở. Cùng hắn học viên bất đồng là, Tôn Hào đối hư giới linh dược hiểu biết cũng không phải là rất nhiều, tri thức tích lũy chủ yếu bắt nguồn từ giới hư, còn thật không có hắn học viên căn cơ. Cho nên, rất nhiều học viên xin khảo thí dược tề học cơ sở khảo hạch về sau, Tôn Hào y nguyên còn tại cần cù chăm chỉ, chịu mệt nhọc học tập lấy chủ cột nhất lý luận. Giới hư rộng lớn vô cùng, vạn tộc chi địa sản vật hà phong phú, Tôn Hào đối trung linh thuốc đều hiểu biết không hết, đến trung hư, đến nam nữ vu tộc, Tôn Hào phát hiện, linh dược loại hình thật sự là quá nhiều. Có không kịp nhìn cảm giác, không chỉ là mỗi cái đại vực có khác biệt linh dược, mà lại, mỗi một cái hạ giới đều có không kém gì Tôn Hào đã từng thiên linh đại lục linh dược sản xuất. Cho dù là lấy Tôn Hào thần thức mức độ, y nguyên chỉnh một chút tại dược tề học mở đầu chi địa, cũng chính là cơ sở dược tề thuật luyện tập chi địa, học tập hơn 10 năm lâu. Như thế trong lúc vô hình phù hợp hắn man tộc man tử đầu quá đần đặc điểm, để đông đảo dược tề học học đồ lắc đầu không thôi. Thật là một cái kỳ hoa man tử. Hoa nhiều thời gian như vậy ở chỗ này, cũng không biết có đáng giá hay không, sau cùng, cũng không biết có thể hay không luyện tập dược tề thuật đây. Đều nói man tử thẳng thắn, lúc này xem như kiến thức. Chương 1682, Dược tề thần rất. Cựu luyện quy tiên 1682, chương 1682, Dược tề thần rất 567 tiếng trung mười mấy năm qua đi, nam nữ vu tộc chú ý lực, đã sớm từ Tôn Hào bên này rời đi qua. Tôn Hào lặng yên không một tiếng động. Xin trụ cột lý luận thăng cấp khảo thí, lấy Tôn Hào ký ức lực, tăng thêm nhiều năm như vậy học tập, khoan hay nói, muốn không phải cố ý làm sai một đạo đề, tuyệt đối mát điểm. Cuối cùng Tôn Hào lấy trăm đề chỉ sai một đạo ưu dị thành tích, thông qua dược tề học cải thứ nhất, cũng chính là cơ bản nhất trụ cột lý luận đóng. Nói thật, phụ trách Tôn Hào khảo hạch nam vu đối Tôn Hào loại này thành tích biểu thị rất lợi hại kinh ngạc, dưới tình huống bình thường, nam nữ vu tộc hậu bối đệ tử trụ cột lý luận, chỉ cần có thể chính xác 6 thành trở lên. Trụ cột lý luận liền tính vượt qua kiểm tra, 8 thành trở lên coi như ưu tú, không có nghĩ đến cái này màn tử thế mà chính xác 9 thành 9, còn thật là khiến người ta khó có thể tin. Chỉ bất quá, suy nghĩ một chút màn tử hơn 10 năm kiên trì không ngừng địa quen trụ cột lý luận, Nam Vu lại không khỏi thở dài. Thành tích tốt phía sau, thực vẫn là nỗ lực cùng mồ hôi. Chỉ bất quá, Nam Vu cũng không cảm thấy trụ cột lý luận hội có quen thuộc như thế tất yếu, bởi vì rất nhiều dược tề thuật đều là có đặc biệt cách điều chế. Đều có chính mình dược tề nói rõ, mà dược tề thuật tại luyện chế những chất thuốc này đồng thời tự nhiên mà vậy hội làm sâu sắc chính mình trụ cột lý luận, còn thật không cần thiết học như vậy toàn. Học, cũng là đại đa số không dùng được. Sau đó, cũng là dược tề học phối trí luyện tập. Tôn Hào giao nạp một số độ cống hiến, nhận lấy một số sơ cấp dược tề thuật cách điều chế, lại hoa một ít linh thạch, mua sắm một số linh dược, Tôn Hào bắt đầu chính mình tránh thức dược tề thuật kiếp sống. Tránh thức bắt đầu dược tề thuật sau khi luyện tập, Tôn Hào hiện nghiêm chỉnh mà nói, dược tề thuật thực tính toán một loại cũng không hoàn toàn hoàn thành luyện đan thuật, nhưng là, lại có thể sử dụng xảo diệu biện pháp, hình thành hắn luyện đan hiệu quả một loại thần kỳ luyện đan thuật. Tôn Hào chính là chân chính luyện đan thuật đại sư, có thể luyện chế cấp 6 linh đan. Luyện đan thuật bên trong, có một cái trụ cột nhất quá trình, gọi là điều thuốc, chủ yếu cũng là điều hòa các trồng linh dược dược hiệu, vì tiếp xuống luyện hóa cùng ngưng đan làm chuẩn bị. Mà dược tề thuật, làm theo giảm bớt ngưng đan một bước này đột nhiên, cường hóa điều thuốc cái này khâu. Lấy 10 phần tinh diệu điều chỉnh, đem các loại dược tính kích động ra đến, tiến hành luyện chế về sau, hình thành bất đồng hiệu quả dược tề. Dược tề thuật trọng điểm, thực cũng là điều thuốc. Tôn Hào nguyên bản đã cảm thấy, chính mình điều dược thủy bình, đây tuyệt đối là tiêu chuẩn, luyện tập dược tề thuật hẳn là dễ như trở bàn tay. Nhưng là chân chính sau khi luyện tập, Tôn Hào lại phát hiện, sự thật không có chính mình tưởng tượng đơn giản như vậy. Dược tề thuật điều thuốc theo luyện đan điều thuốc có rất lợi hại khác nhiều, vô luận là tinh tế trình độ vẫn là trước sau trình tự. Thậm chí là đối dược dịch nồng độ, dược dịch nhiệt độ các loại các phương diện, đều có 10 phần hà khắc yêu cầu. Mà lại, bởi vì sau cùng không cần ngưng đan, sở hữu, dược tề cũng sinh ra rất trọng yếu một loại điều dược phương thức. Cái kia chính là nguyên dịch phối trí. Tôn Hảo vốn cho là phối trí dược tề đều là dùng làm bằng nước dung dịch, nhưng là thực sự tiếp xúc đến dược tề thuật về sau, Tôn Hảo hiện, dùng cho hòa tan dược tề nguyên dịch chủng loại rất nhiều, liền xem như thủy, cũng có nước đá, nước ấm, nước nóng, nước sôi chờ một chút không đồng loại hình. Mà trừ thủy chi bên ngoài, còn có rất nhiều dược tề đều cần dùng đến đặc thù phối trí về sau nguyên dịch mới có thể bắt đầu phối trí cùng luyện chế, cái này chung, môn đạo có thể nhiều. Đây cũng là một loại cơ sở ngành học. Nhưng phàm là cơ sở, Tôn Hảo nhất định phải rèn luyện. Tự chế mấy cái chính mình dùng đến thuận tay đặc biệt lớn hào bình quán, Tôn Hảo bắt đầu chính mình nguyên dịch phối trí luyện tập, không có nóng lòng luyện tập cơ sở nhất dược tề phối trí, mà chính là lặp đi lặp lại không ngừng phối trí các loại bất đồng hòa tan nguyên dịch, cũng một mực thuộc lầu các loại nguyên dịch tại trường hợp khác nhau chi bên trong công dụng. Loại này trụ cột nhất nguyên dịch phối trí, căn bản cũng không phải là dược tề thuật tấn cấp khảo hạch nội dung, hán dược tề thuật học viên cũng trên cơ bản cũng là thoáng đọc lướt qua về sau, liền bắt đầu chính mình bước kế tiếp học tập. Mà Tôn Hảo bất đồng, có lẽ Tôn Hảo đầu nhận man tộc ảnh hưởng cũng không nhất định, cái kia chính là thẳng thắn. Đương nhiên, Tôn Hảo khổ luyện nguyên dịch điều phối, thực còn có một cái trọng yếu mục đích, cái kia chính là quen thuộc trong tay đặc biệt lớn hào bình bình lọ lọ. Đủ loại cơ bản thủ pháp, Tôn Hảo tiếp tục không ngừng, đâu vào đấy, bắt đầu luyện tập. Biểu hiện tại bên ngoài, xem ở dược tề thuật đạo sư trong mắt, Tôn Hảo lại thành một cái kỳ hoa. Chính thức dã man tác phong, chính thức dã man cách làm. Chưa thấy qua dạng này, cơ sở nhất nguyên dịch điều phối chi pháp, Tôn Hảo thế mà chỉnh một chút luyện tập 5 năm, không nói hắn, cũng là loại này đơn điệu luyện tập, tuyệt đối sẽ để đại đa số luyện tập giả sụp đổ. Buồn thẻ mà vô vị, người nào có thể kiên trì đến xuống dưới. Tôn Hảo luyện tập thực cũng không buồn thẻ, luyện tập quá trình bên trong, Tôn Hảo thể nội dị vật đang liên tục không ngừng địa hấp thu thiên địa linh khí. Sau đó bị Tôn Hảo thông qua ngũ hành luân linh quyết cho chuyển hóa trở thành thủy thuộc tính chân nguyên, liên tục không ngừng địa rót vào bảy bé thỏ trắng bên trong. Bảy bé thỏ trắng đều càng ngày càng nở nang, càng ngày càng linh tính, mang ý nghĩa Tôn Hảo âm thỏ Hàn Ngọc Kình đang bay nhanh đường đi bước. Mà lại, Tôn Hảo sở dĩ luyện tập loại thủ pháp này luyện tập đến say sưa ngon lành, cũng bởi vì Tôn Hảo hiện, loại thủ pháp này đối đề bạt chính mình luyện đan thuật có sự giúp đỡ to lớn tác dụng. Tôn Hảo vẫn cho là chính mình luyện đan thuật đã hết sức lợi hại. Luyện đan mỗi cái trình tự có thể nói là đăng phong tạo cực. Nhưng là đến nữ vu tộc, tiếp xúc đến luyện đan thuật hoàn toàn mới chi nhánh về sau, Tôn Hảo thông xuất hiện, chính mình luyện đan thuật còn có rất lớn tiến bộ không gian. Nếu như không phải tiếp xúc dược tề thuật, Tôn Hảo là thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, điều thuốc một bước này thế mà lại có chú ý nhiều như vậy, thậm chí là, điều thuốc một bước này liền có thể phát triển trở thành một môn luyện đan thuật chi nhánh. Không hề nghi ngờ, khổ luyện dược tề thuật về sau, Tôn Hảo luyện đan thuật lại sẽ nhận được một cái cự đại tiến bộ. Đang luyện tập dược tề thuật đồng thời, Tôn Hảo còn nghiêm túc phân tích dược tề thuật cùng luyện đan thuật bất đồng cùng tương thông địa phương. Luôn nói đến, Tôn Hảo cảm thấy luyện đan thuật đẳng cấp cao hơn tại dược tề thuật, điển hình nhất đặc điểm liền là linh đan chính là áp xúc dược dịch hình thành trạng thái rắn, trung ẩn chứa năng lượng, hẳn là xa xa càng trạng thái dịch dược tề. Đương nhiên, Tôn Hảo cũng biết, căn cứ thực tế linh dược loại hình bất đồng, cũng không thể đơn giản khái quát vì luyện đan thuật càng so dược tề thuật mạnh hơn. Dược tề thuật tại một số phương diện, cũng có luyện đan thuật không cách nào so sánh ưu thế, chung rõ ràng nhất cũng là một số không thể luyện chế linh đan hoặc là rất khó làm thuốc linh dược, tại dược tề thuật bên trong, lại có thể được đến càng nhiều tốt hơn lợi dụng. Riêng là một số nguyên bản là trạng thái dịch linh dược, tại dược tề thuật bên trong dược tính vung còn tốt hơn qua luyện chế linh đan. Có thể nói, dược tề thuật học tập cùng luyện tập, nói theo một ý nghĩa nào đó, so Tôn Hảo thủy tích xúc luyện đan thuật ứng dụng càng thêm rộng khắp. Khổ luyện rất lâu, đặc biệt lớn Hảo bình bình lọ lọ đã có thể tại Tôn Hảo trong tay như là hồ điệp xuyên hoa bình thường đến về phi vũ về sau. Tôn Hảo rốt cục hoàn thành chính mình cơ sở tính huấn luyện, mà đến lúc này, từ Tôn Hảo tiếp xúc dược tề thuật, đã thoáng một cái đã qua 20 năm. Thích xem náo nhiệt nữ vu nam vu dược tề học đồ cơ bản đều quên đã từng có cái người cao to man tử theo chính mình cùng một chỗ học qua dược tề thuật. Chính là dưới loại tình huống này, Tôn Hảo bắt đầu chính mình tránh thức dược tề thuật hành trình. Đối Tôn Hảo tới nói, thực điều thuốc đã cũng không phải là cái gì đặc biệt khó khăn sự tình. Đối Tôn Hảo tới nói, có luyện đan thuật cơ sở, chỉ cần là nắm giữ dược tề thuật chủ cột nhất nguyên lý về sau đó phối trí căn bản cũng không phải là một chuyện. Nhất cổ tắc khí, cơ hồ là thế như trẻ tre, Tôn Hảo từ nhất cấp dược tề bắt đầu luyện lên, trong vòng một ngày, đã vọt tới cấp 3 dược tề thuật. Sau đó, Tôn Hảo lại qua đổi lấy đại lượng dược tề cách điều chế cùng linh dược, bắt đầu chính mình điên cuồng luyện chế. Lúc bắt đầu đợi, dược tề thuật đạo sư cũng không gây nên túc rất coi trọng. Khi Tôn Hảo giao lên túc lượng cấp 3 dược tề về sau, cũng chỉ là thoáng kinh ngạc. Khi Tôn Hảo đổi lấy đại lượng dược tề thuật cách điều chế cùng linh dược về sau, cũng biểu thị cái này màn tử thật sự là độ cống hiến đốt thêm. Nhưng là, khi Tôn Hào một trận luyện chế, một tháng sau, đi thẳng đến cái kia nhi đổi lấy độ cống hiến cùng tư nguyên thời điểm, quản sự hai mắt tại chỗ kém chút bị hiện ra. Phản ứng đầu tiên liền là địa phương nào phạm sai lầm. Màn tử không phải là mua một số dược tề đến chống đỡ chàng tử A. Thế nhưng là tiếp đó, quản sự phát hiện mình sai, sai vô cùng. Dược tề không chỉ là vừa mới phối trí, mà lại số lượng nhiều, cũng căn bản không thể nào là mua, không hề nghi ngờ, đây thật là man tử từ tự luyện chế. Như vậy vấn đề đến. Cái này man tử, cơ hồ bị người quên lãng man tử, đang lãng phí hơn 20 năm thời gian, tất cả mọi người nhanh quên man tử, thế mà âm thầm, trở thành có thể phối trí cấp 6 dược tề đại sư. Có hay không như thế kỳ hoa sự tình? Phải biết, theo man tử cùng thời kỳ học tập dược tề thuật những cái được gọi là thiên tài đại năng, bây giờ nhiều lắm là còn tại cấp 4 phụ cận lan lộn, khoảng cách cấp 6, còn 10 phần xa xôi đây. Cái này man tử cũng quá thần kỳ đi. 8. Chương 1683, thành tích mọc rễ. Cựu luyện quy tiên 1683, chương 1683, thành tích mọc rễ 567 tiếng trung chính thức chấn kinh vừa mới bắt đầu. Tôn Hào lấy chính mình phối trí dược tề đổi lấy đại lượng độ cống hiến cùng tư nguyên về sau, đưa ra đổi lấy thất cấp dược tề cách điều chế, cùng phối trí linh dược. Lại để cho ma quyền sát trưởng địa phối trí thất cấp dược tề có hay không? Chỉ bất quá, thất cấp trở lên dược tề cách điều chế, tại nam nữ vu tộc bên trong, đã là bí truyền, không vừa lòng đặc thù điều kiện hà khác, là không thể ngoại truyền. Quản sự 10 phần huyền chuyển, cáo chi Tôn Hào một số cơ bản quy tắc. Tôn Hào hiểu được, trên nguyên tắc, tại Khải Nhĩ Man Long vực bên trong, không phải nam nữ vu tộc học viên, có thể học được tối cao dược tề thuật, cũng chính là cấp 6. Cấp 6 trở lên, không phải nam nữ vu tộc hậu bối không thể học. Ngoài ý liệu, hợp tình lý. Tôn Hào trong lòng ngược lại là cũng không nhục chí, mỗi cái chủng tộc vì chính mình truyền thừa, vì địa vị mình, làm người địa thiết trí một số nan quan, đó là tất nhiên. Xem ra, chính mình dược tề thuật học tập, chỉ có thể đến đó có một kết thúc, ngày sau, có lẽ các loại tiểu lan hoàn thành đoạn này tu luyện về sau, chính mình hẳn là có thể với tìm tới biện pháp thu hoạch thất cấp trở lên dược tề thuật cách điều chế. Tôn Hào cười cáo tử. Nam vu tộc quản sự lắc đầu than nhẹ, đó là cái thần kỳ man tử, một cái dược tề thuật thiên phú mạnh đến bạo dạp man tử, thực hắn rất muốn nhìn một chút cái này man tử đến là thế nào phối trí dược tề, cũng rất muốn nhìn một chút hắn đến có thể đi bao xa. Nhưng là nam nữ vu tộc quy củ nhất định phải kiên trì, dù là cái này man tử là thủ hộ kỵ sĩ, ngày sau khế ước thời gian vừa đến, hắn liền sẽ trở thành rất vực chung một phân tử, đến lúc đó, nói không chừng liền sẽ để dược tề học bí phương từ nam nữ vu tộc lưu truyền ra qua. Đây chính là một kiện đại sự, không nghĩ tới, man tử thế mà cũng có phối trí dược tề thiên phú, thật đúng là người không thể xem bề ngoài, man tử không thể suy nghĩ. Tôn Hào dược tề thuật học tập có một kết thúc, tuy nhiên cuối cùng không có có thể học được đẳng cấp cao hơn dược tề thuật cách điều chế, nhưng trên thực tế, Tôn Hào đã nắm giữ cơ bản dược tề học quy luật cơ bản, chỉ cần bình tĩnh lại, mở ra một số hoàn toàn mới thất cấp dược tề, cũng không phải hoàn toàn không có khả năng. Quan trọng hơn là, dược tề thuật cho Tôn Hào rộng mở một cái hoàn toàn mới điều phối linh dược đại môn. Có loại này điều chế thủ đoạn, Tôn Hào luyện đan thuật không hề nghi ngờ lại có thể đạt được càng tiến nhanh hơn bước. Lặng lẽ, Tôn Hào tại chính mình hiện đang ở trong viện khai lò luyện đan, thông suốt phát hiện mình linh đan tỷ lệ thành đan phẩm chất, theo càng thêm tinh tế điều thuốc, lại có tiến bộ nhảy vọt. Mà lại, trong khoảng thời gian này, Tôn Hào đang luyện tập phối trí dược tề đồng thời, cũng đem chính mình âm thỏ hàn ngọc kình đẩy tới một cái tương đối cao độ cao. Đã đến Tôn Hào nhất định phải chuyển di chủ công phương hướng thời điểm. Quá khứ những năm này, Tôn Hào cũng không có tự chủ khu động âm thỏ hàn ngọc kình, nguyên nhân chủ yếu lại là sợ hai nữ vu tộc đang chăm chú chính mình, dù sao mình bộ công pháp kia được đến cũng không phải là rất lợi hại quang minh chính đại. Từ xa xưa tới nay, Tôn Hào một mực học tập dược tề thuật, thực cũng là một loại che giấu hai mắt người hành vi, bây giờ trải qua nhiều năm như vậy, Tôn Hào đã có thể đầy đủ cảm thụ được, nữ vu tộc hoàn toàn đối chính mình mất đi hứng thú. 10 năm trước mình còn có như không bị giám thị cảm giác, đến bây giờ, cảm giác hoàn toàn biến mất. Một mực từ dị vật tự chủ hấp thu linh khí lặng lẽ tu luyện công pháp, rốt cục có thể bắt đầu tự chủ tu hành. Trên thực tế, âm thỏ hàn ngọc kình đi qua những năm này lặng lẽ tu luyện, cũng đến một cái 10 phần quan trọng lỗ hổng bên trên, cái kia chính là, Tôn Hào cần phải nghĩ biện pháp, ngưng luyện như là kiếm hoàn đồng dạng trận hoàn tiến vào âm thỏ bên trong, như thế sẽ có rất nhiều nữ vu tộc tu sĩ tài sẽ có được diệu dụng, mà lại loại này ngưng luyện quá trình, cũng có thể nhanh tiến lên âm thỏ hàn ngọc kình. Tôn Hào lần này tu luyện âm thỏ hàn ngọc kình tướng so với chính mình trước kia tu luyện, có rất nhiều bất đồng. Trước kia, Tôn Hào tu luyện công pháp chủ yếu là đi chuyển tu đường đi, nhưng lần tu luyện này, lại hoàn toàn là bắt đầu lại, từ đầu tu hành. Chỉ bất quá, Tôn Hào chỗ này, theo rất nhiều từ đầu tu hành tu sĩ lại hoàn toàn khác biệt, sai một ly đi nghìn dặm. Tôn Hào tu luyện tới phân thần kỳ về sau, ngũ hành thần kiếm quyết xuất hiện ngũ hành về kim thần kỳ biến hóa. Ngũ hành kiếm nguyên, cùng nhau chuyển hóa thành cực kỳ có lợi cho kiếm tu kim thuộc tính kiếm nguyên. Loại kết quả này đối với Tôn Hào thủy thuộc tính công pháp tới nói, thì tương đương với đánh tốt một cái thùng nước, đổ đầy chân nguyên, sau đó, chân nguyên bị rút lấy, thùng nước biến thành khoảng không dũng. Lúc đầu, loại nước này dũng chỉ dùng kiếm nguyên chế tạo, đối với hắn chân nguyên có một số bài xích tác dụng, thế nhưng là Tôn Hào tu luyện thần kỳ ngũ hành luân linh quyết cùng âm dương hóa hợp điều tiết dưới, thùng nước trở thành dung nạp tính cực mạnh vạn năng thùng nước, thế là, tự nhiên mà vậy, Tôn Hào tu luyện âm thỏ hàn ngọc kình liền vào trong một bên rót nước. Không có bình cảnh không nói, còn có thể có minh sắc tham chiếu có thịnh trang chân nguyên vật chứa, so phổ thông lại tu luyện từ đầu một môn công pháp hoàn toàn là hai khái niệm. Chân nguyên chất lượng, chân nguyên tổng lượng, đều tại ngũ hành luân linh quyết khống chế phía dưới, hướng ngũ hành về kim kiếm quyết làm chuẩn, mà âm nhu khí tức, lại tại âm dương hóa hợp khống chế phía dưới, theo trong thân thể man hoang hình thiên kình bảo trì thăng bằng. Là cái khái niệm gì đây? Ngũ hành thần kiếm quyết, ngũ hành về kim, năm thuộc tính chân nguyên hướng kim thuộc tính chuyển hóa. Chúng tuy nhiên có bộ phận hao tổn, nhưng là không hề nghi ngờ, chân nguyên cẩn trọng trình độ, chân nguyên ngưng luyện trình độ, tương đương nghịch tiên. Man hoang hình thiên kình cương mãnh khí tức, tràn đầy cùng cực dương khí, cũng áp bách lấy âm thỏ hàn ngọc kình, để âm thỏ hàn ngọc kình không ngừng tiến bộ lấy đạt tới âm dương tương tể hữu hiệu thăng bằng. Nếu không phải âm thỏ hàn ngọc kình công pháp đẳng cấp thật là cao, thật đúng là không nhất định có thể làm đến hai điểm này. Mà kinh lịch Tôn Hào lặng lẽ tu luyện về sau, trước mắt mà nói, âm thỏ hàn ngọc kình chân nguyên đang không ngừng quán chú bên trong, đã đạt tới hóa thần kỳ trình độ, lại hướng lên, thủy lập phương bên trong ngọc thỏ muốn tiếp tục nhanh triển, Tôn Hào liền tốt nhất có thể luyện hóa trận hoàn. Ngọc thỏ bản thân liền là Tôn Hào dùng thủy lập phương bên trong giọt nước cấu thành trận đạo trô biến ảo, không có trận hoàn gia trì, đạt tới hóa thần kỳ về sau, trận đạo cơ sở nếu như tiếp tục tiến bộ cũng không phải không được, không quá độ hội chậm lại rất nhiều. Tôn Hào đến cần ngưng luyện trận hoàn thời điểm. Mà trước đó, Tôn Hào còn hiện theo chính mình âm thỏ hàn ngọc kình tu luyện, đã trải qua chính mình nhiều năm như vậy tích lũy, chính mình ngũ hành luân linh quyết đã có hoàn thành ngũ hành linh căn luân chuyển trọng yếu một bước, cũng chính là hoàn thành một linh căn luân chuyển. Luân một quyết, luân chuyển cơ bản lý luận theo luân thổ luân thủy các loại cơ bản giống nhau, đều là lợi dụng áp lực bưng áp lực thật lớn, khiến cho một thuộc tính linh căn không ngừng tiến hóa. Tôn Hào thể nội, sinh ra sớm nhất thành dị vật chính là mục đan, nhiều năm trước tới nay, mục đan cực kỳ cường hãn. Tại một linh căn cũng không phải là đặc biệt cường đại tình huống dưới, y nguyên có thể bảo trì cực nhanh một thuộc tính công pháp độ tu luyện. Mà một đan tại Tôn Hào thể nội mỗi cái dị vật bên trong, tựa như cũng thủy chung là lão đại. Cho nên, một đan cường hãn, quyết định Tôn Hào luân một quyết cũng không dễ dàng. Tôn Hào nguyên bản hóa thần về sau liền có thể tu luyện luân một quyết, cũng bởi vậy một mực sau này kéo cho tới bây giờ. Đương nhiên, cũng bởi vì chỉ có một thuộc tính linh căn không có luân chuyển, mà lại một đan phụ trợ tu luyện hiệu quả cũng không hề yếu, cho nên từ xa xưa tới nay, Tôn Hào cũng không có cố ý theo đuổi. Theo Tôn Hào tu vi tiến bộ, theo Tôn Hào luyện hóa kiến mộc chi nhánh tiến vào mộc đan, còn theo Tôn Hào tại vạn tuyệt cổ mộ tích lũy. Cuối cùng, khi Tôn Hào ngũ hành kiếm quyết thực hiện ngũ hành về kim về sau, cường đại kim khắc mộc hiệu quả xuất hiện, bình chân như vại mộc đan cùng lá gan bộ rốt cục cảm nhận được áp lực. Riêng là, mộc đan liều mạng hấp thu ngoại giới linh khí ý đồ lớn mạnh mộc thuộc tính chân nguyên, nhưng lại bị ngũ hành luân linh quyết xảo diệu chuyển hóa thành âm thỏ hàn ngọc kình, mà cũng không có bao nhiêu một thuộc tính kiếm nguyên tồn tại, mục đan không thể không hết lần này đến lần khác địa không ngừng cường hóa một thuộc tính bản nguyên. Loại này tích lũy, trải qua Tôn Hào nhiều năm tu luyện về sau, rốt cục nước chảy thành sông, đạt tới Tôn Hào luân chuyển một linh căn điều kiện. Tôn Hào lấy chọn lựa tu luyện công pháp làm lý do, chạy đến rất vực, tìm hoang tàn vắng vẻ hoang dã, thôi động ngũ hành luân linh quyết, bắt đầu chính mình cái cuối cùng linh căn cường hóa. Ngũ hành luân mục. Luân mục thời điểm theo luân chuyển hắn linh căn lược có khác biệt là, hắn linh căn là luân chuyển thời điểm xuất hiện dị vật, mà luân mục thời điểm lại là sớm đã có một khỏa mục đan tại, cường thế mục đan là không cho phép lại toát ra hắn dị vật, nhưng là, luân chuyển thời điểm ý nguyên xuất hiện dị trạng. Mục đan bên trong, cây kia tựa như là đan văn đồng dạng thành tích chi nhánh, thế mà từ mục đan bên trong sinh ra bộ rễ, theo Tôn Hào lá gan bộ đường vân, che kín Tôn Hào lá gan bộ, thông suốt, đây chính là Tôn Hào hoàn toàn mới một thuộc tính linh căn. Ngũ hành luân linh quyết biểu hiện, cùng hắn phẩm cấp linh căn một dạng, đây cũng là thiên phẩm. Chính mình một thuộc tính linh căn thế mà biến thành thành tích chi căn, mà chiến tích, tựa như là sinh trưởng ở kê đản sắc một dạng mục đan bên trong, cũng không biết một ngày kia, thành tích có thể hay không phá đan mà xuất đâu. Tôn Hào trong lòng tràn ngập hiếu kỳ. 8. Chương 1684, năm được tề truyện. Cựu luyện quy tiên 1684, chương 1684, ngũ hành tề truyện 567 tiếng trung ngũ hành luân mục, chính là Tôn Hào hoàn thành một lần cuối cùng linh căn luân chuyển. Luân chuyển sau khi hoàn thành, Tôn Hào chính thức biến thành tu luyện luyện khí thiên tài, năm thuộc tính linh căn hoàn toàn đều là hàng cao cấp nhất chất, tu luyện, làm ít công to. Ngũ hành tề luân, vô luận như thế nào, cũng coi là hành vi người tiên, Tôn Hào hoàn thành giờ khắc này, vô tận trong đồng hoang, lại lần nữa hiện ra bất đồng kỳ quái. Nếu không phải nơi này không có bất kỳ người nào đến, bất định lại hội kinh hãi thế tục. Tôn Hào trên đỉnh đầu, xuất hiện một gốc cây khổng lồ tham thiên cự thụ, bên trên có một đóa hỏa diễm tựa như phượng hoàng tại dương cánh cất cánh, dưới đại thụ là mênh mông hoàng sắc đất đai, nóng lên phát lạnh hai cái hồ bạc, một kim nhất bùi hai tòa núi cao. Trên đại thụ, tứ quý thay phiên, hỏa diễm hừng hực, nóng lạnh đan xen, khắp nơi lan tràn. Tôn Hào nhìn thấy những dị tượng này, trong lòng đột nhiên có một ít minh ngộ, hoặc là, nương theo chính mình tu luyện, trong cơ thể mình linh căn, trong cơ thể mình dị vật, cuối cùng đều sẽ phát triển trở thành kỳ quái bên trong trạng thái. Không chung kỳ quái chỉnh một chút dừng lại hai ngày có thừa, cái này mới chậm rãi tán đi. Không làm kinh động bất luận kẻ nào, cũng không có dẫn tới thiên đạo rình mò, Tôn Hào bình an hoàn thành chính mình bay vọt thức thuế biến, vì chính mình tu hành bay vào bước, đặt vững kiên cố căn cơ. Lặng yên không một tiếng động trở về Khải Nhĩ Man Long vực về sau, Tôn Hào bắt đầu ở Long vực cùng hắn phụ thuộc dưới vực đảo quanh, tìm kiếm thích hợp bản thân tu luyện năm thuộc tính công pháp. Đồng thời cũng lặng lẽ vì chính mình ngưng luyện trận hoàn làm chuẩn bị. Vì che giấu chính mình thực tế ý đồ, cũng vì cho mình ngưng luyện trận hoàn tìm tới phù hợp lý do, Tôn Hào cố ý tiến vào Nam Vu tộc truyền thừa chi địa, tại mình có thể học được tối cao đẳng cấp tu luyện chi pháp bên trong, mượn đọc một bộ kim thuộc tính công pháp, Kim Cương Vô Địch Mãng Hoang khí tiến hành tu luyện. Hơn nữa còn thành ý 10 phần, xuất nhập Long vực mỗi cái phòng đấu giá chỗ, cầu mua thượng đẳng trận hoàn, phụ trợ tự thân tu luyện. Một cái man tử, thế mà lựa chọn tu luyện Nam Vu tộc công pháp, mà lại gióng trống khua chiêng địa cầu mua trận hoàn, còn thật là khiến người ta cảm thấy ngoài ý muốn. Cái này man tử không khỏi rất có thể cả. Phía trước hoa mấy chục năm tu tập dược tề thuật, vừa mới yên tĩnh không bao lâu, lại tới tu luyện Nam Vu tộc công pháp, cái này man tử, rất lợi hại có ý tứ. Dược tề thuật còn thuộc về bán công khai tu luyện nội dung, cho dù là ngoại tộc tu sĩ, chỉ cần nguyện ý, đều có thể tu tập, cũng có thể tu tập đến cấp 6, thỏa mãn điều kiện đặc biệt, thất cấp cũng là có khả năng. Nhưng là, trận hoàn luyện chế chi thuật, cái kia chính là chính thức Nam Vu nữ Vu tộc bất truyền chi bí, Long vực bên trong, Tôn Hào không có tìm được dù là bất luận cái gì vụn vặt trận hoàn luyện chế chi pháp. Đương nhiên, đã Nam Vu tộc đem chính mình công pháp lấy ra cung cấp phụ thuộc chủng tộc chiến sĩ lựa chọn tu luyện, một cách tự nhiên, Long vực bên trong là có thể tìm tới thành phẩm trận hoàn. Trận hoàn theo kiếm hoàn một dạng, cũng có thượng trung hạ tam phẩm phân chia, phẩm cấp càng cao, hiệu quả càng tốt. Nhưng là tại bình thường chẳng sở, đỉnh cấp trận hoàn cũng chính là trung phẩm mà thôi, mà Long vực Nam Vu tộc quan phương phòng đấu giá, tài thỉnh thoảng sẽ có thượng phẩm trận hoàn xuất hiện, mỗi xuất hiện một cái đều bị tranh đoạt. Từng có kiếm hoàn ngưng luyện kinh lịch, Tôn Hào trong lòng suy đoán, có lẽ thượng phẩm trận hoàn cũng không là lợi hại nhất, cường đại nhất trận hoàn. Chỉ sợ tại thượng phẩm phía trên, khả năng còn có càng thêm cường đại trận hoàn. Chỉ bất quá không biết luyện chế chi pháp, Tôn Hào cũng chỉ có thể không biết làm gì, có đôi khi, không thể không nói, chủng tộc loại này giữ bí mật chế độ thật sự là chán ghét. Biên mục tại Long vực lẫn vào thật đúng là so sánh khai, đủ hạng người tiếp xúc không ít người, đường đi so sánh dã, bất động thanh sắc, thông qua biên mục, Tôn Hào thu tập được không ít hạ phẩm trận hoàn, nghiêm túc tiến hành nghiên cứu. Sơ bộ địa đạt được một số kết luận, cũng biết trận hoàn luyện chế cơ bản cấu tạo cùng cơ bản trận pháp. Nhưng là, hạch tâm luyện chế kỹ thuật, hoặc là hạch tâm luyện chế bí thuật, nhưng thủy chung không thể từ trận hoàn bên trong tìm tới đáp án. Vì thế, Tôn Hào một bên tham gia đấu giá ý đồ cầm thêm một viên tiếp theo thượng phẩm trận hoàn, đồng thời, kết hợp tự thân kinh nghiệm, kết hợp tự thân ngưng luyện kiếm hoàn kinh nghiệm, ý đồ tự chế chính mình phạm vi hiểu biết bên trong trận hoàn. Trận hoàn công dụng cùng mục đích rất rõ ràng, cái kia chính là cường hóa trận đạo truyền thừa lực lượng. Luyện chế biện pháp trước mắt Tôn Hào cũng không có nắm giữ. Nhưng là sau khi luyện thành cấu giá lại chạy không thoát Tôn Hào cảm giác, tổng tới nói, Tôn Hào biết, trận hoàn đối với mình tới nói, chủ yếu tác dụng cũng là để thủy lập phương bên trong thỏ trắng càng thêm linh hoạt, càng thêm cường tráng, tu luyện hiệu quả tốt hơn cũng có thể nhanh để bạn chính mình tu làm một loại kỳ lạ bí thuật. Tuy nhiên không biết trận hoàn cần muốn làm sao luyện chế, nhưng là Tôn Hào lại có thể dùng đẩy ngược chi pháp, kết hợp tự thân sở học, đến phỏng đoán, hoặc là đến triển tự thân hoàn toàn mới trận hoàn luyện chế chi pháp. Đã nam nữ vu tộc có thể từ không nói có địa sáng tạo ra trận hoàn chi thuật, như vậy Tôn Hào vì sao không thể căn cứ trận hoàn hiệu quả đẩy ngược xuất trận hoàn luyện chế chi thuật đâu? Có lẽ cái này cũng không phải là không được. Không vội vã, lén lén lút lút, Tôn Hào mượn nhờ chính mình ngưng luyện kiếm hoàn kinh nghiệm, bắt đầu phỏng đoán trận hoàn luyện chế chi pháp. Nam nữ vu tộc bất truyền chi bí, thật đúng là không phải người bình thường có thể phỏng đoán. Tôn Hào trước sau tìm tòi mấy năm, chậm rãi căn cứ tới tay trận hoàn biết chung một số đặc điểm cùng bí quyết. Trận hoàn độ khó luyện chế to lớn, xuất kiếm hoàn không biết gấp bao nhiêu lần. Kiếm hoàn luyện chế chủ yếu liên quan đến hai đại kỹ thuật, luyện đan thuật cùng chú tạo thuật, một dạng cũng không thể yếu. Mà trận hoàn luyện chế lại cần vận dụng đến dược tề thuật, luyện khí thuật, trận đạo thuật ba loại cường đại kỹ năng, muốn luyện chế xuất một khỏa thượng phẩm, ba loại kỹ năng đều phải cường đại vô cùng, thiếu một thứ cũng không được. Ba loại kỹ năng bên trong, Tôn Hào dược tề thuật tương đối yếu kém, vốn là cũng không có đủ hoàn thành thượng phẩm trở lên trận hoàn ngưng luyện. Nhưng là Tôn Hào đặc thù tính, để không có thể trở thành tất nhiên. Tôn Hào dược tề thuật không đủ, nhưng là luyện đan thuật vô cùng cường đại, dược tề thuật không có thể giải quyết nan đề, Tôn Hào liền lấy luyện đan thuật bổ sung. Chỉ một chút hoa thời gian 5 năm, Tôn Hào rốt cục lặng lẽ hoàn thành chính mình một lần trận hoàn luyện chế. Cùng hắn trận hoàn lược có khác biệt là, lần này trận hoàn kích cỡ thì nhỏ hơn nhiều, mà ngoại hình lộ ra càng thêm kim chói. Đây cũng là Tôn Hào dùng linh đan thay thế dược tề về sau, có thể hình thành tiểu cái trận hoàn. Cảm giác sâu sắc chính mình những năm này nỗ lực không có uổng phí, Tôn Hào cố nén nội tâm kích động, tiếp tục đi lên phía trước. Lại qua mấy năm, Tôn Hào rốt cục có thể luyện chế ra thượng phẩm thậm chí là lặng lẽ càng thượng phẩm trận hoàn. Bởi vì dùng luyện đan thuật thay thế dược tề thuật, cho nên Tôn Hào độ khó luyện chế cũng liền biến lớn, bởi vì trạng thái rắn luyện đan thuật, so trạng thái dịch dược tề thuật càng khó nắm giữ. Luyện chế trận hoàn trọng điểm dần dần xuất hiện tại Tôn Hào trước mặt, quyết định trận hoàn phẩm chất có hai đại hạng, một hạng là trận pháp hiệu quả, là quan trọng, hai là trận hoàn ẩn hàm năng lượng. Tôn Hào thực tế trận pháp đẳng cấp đã đột phá đến cao cấp linh trận, Tôn Hào thu nút bên trong cũng có thật nhiều cực mạnh hoang thú kết tinh đầy đủ cung cấp nguồn năng lượng. Chỉ một chút 10 năm về sau, Man tộc Man tử, cái kia ưa thích sáng chế mới Man tử Giang Tiểu Sơn rốt cục lấy không chi, kết thúc chính mình Nam Vu tộc công pháp tu luyện, bởi vì hắn không có đập tới thượng phẩm trận hoàn. Nhưng trên thực tế, Tôn Hào đã luyện chế một cái càng thượng phẩm trận hoàn hiệu quả, tự chế trận hoàn đánh vào thủy lập phương bên trong, tăng lên chính mình độ tu luyện. Giang Tiểu Sơn cho tới bây giờ cũng không phải là một cái tình nguyện tịch mịch Man tử, cũng là một cái dũng cảm sáng chế mới Man tử, thân là hình thể cao lớn, quái vật khổng lồ Man tộc, cuối cùng tại từ bỏ Nam Vu tộc tu luyện bí thuật về sau, thế mà ngược lại đập về một bộ tiểu hải nhân tu luyện công pháp. Lại lần nữa để một số các tu sĩ cười khổ không được. Công pháp đẳng cấp ngược lại là rất cao, thổ thuộc tính, khắp nơi thiết truy thần rèn công. Điển hình hải nhân nhất tộc tu hành đỉnh cấp thổ thuộc tính công pháp, đặc điểm là 10 phần cẩn trọng, tu luyện về sau, công lực thuần dày vô cùng, khuyết điểm cũng có, cái kia chính là cần lâu dài tháng dài ở tại cảm thụ đại địa khí tức, tăng cường tự thân tu luyện hiệu quả. Tốt nhất còn có thể thường xuyên đoán tạo. Một cái chỉ biết là chiến đấu man tử, không biết từ chỗ nào tìm đến một thanh đại thiết truy, tiến vào Nam Vu tộc chuyên môn tu hành thổ thuộc tính công pháp bí cảnh bên trong, đinh đinh bang bang, go go đập đập bên trong, bắt đầu tu luyện ải nhân tộc công pháp. Đây thật là một cái kỳ hoa man tử. Kỳ hoa còn không chỉ là như thế, sau đó trong 5 tháng, cái này man tử còn tuần tự chọn môn học các tinh linh mục linh thần thánh dưỡng khí công cùng phong người nhất tộc không chết thần viêm tiến hành tu luyện. Trước sau tiến vào Nam Vu tộc tu luyện bí cảnh, cần tu khổ luyện, nhưng là tu luyện hiệu quả như thế nào, thật sự là chỉ có trời mới biết. Tại người khác không hiểu thẩm trong mắt, Tôn Hào dần dần tìm đủ chính mình năm thuộc tính tu luyện công pháp, cũng dựa theo ngũ hành luân linh cùng âm dương hóa hợp lũ cầu, bắt đầu chính mình ngũ hành tề chuyển, ngũ hành tề tu. Ai cũng không biết, cái này để cho người ta chế giễu đại man tử, tiến hành chính là một cái nam nữ vu tộc tu sĩ cũng không dám hành động vĩ đại. 8. Chương 1685 Kính tượng hạ giới. Ngũ hành tề chuyển, ngũ hành tề tu. Loại tu luyện này chi pháp điểm mạnh không hề nghi ngờ liền là chân nguyên liên tục không ngừng, tích lũy hùng hậu vô cùng, khuyết điểm cũng là nếu như không phải Tôn Hào loại này luân chuyển linh căn tu sĩ, còn thật không có hắn tu sĩ gan dám như thế cả gan làm loạn, không nói hắn cũng là loại tu luyện này tiến độ, liền sẽ chậm giống như ốc sen. Chung chỉ có âm thỏ Hàn Ngọc Kình là nữ vu tộc bí thuật dùng đến trận hoàn, hắn công pháp đều là phòng đấu giá chỗ đập tới phụ thuộc chủng tộc đỉnh cấp đan thuộc tính công pháp. Cái này mấy bộ công pháp đại giới thế nhưng là không thấp, cũng cơ bản hao hết Tôn Hào tích lũy. Mà lại, cho dù là Tôn Hào chỉ cần bổ sung chân nguyên, cho dù là Tôn Hào tốn hao rất nhiều, tiến về bí cảnh tu luyện, cũng chỉ một chút hoa mấy trăm năm thời gian, mới đưa năm thuộc tính chân nguyên, như là cấp nước dũng tới, cùng nhau hướng ngũ hành về kim thần kiếm quyết làm chuẩn, cùng nhau tích lũy đến phân thần kỳ trình độ. Mà khoảng cách hoàn toàn tích lũy đến phân thần trung kỳ, còn cách một đoạn. Trung tu luyện độ khó khăn. Liền Tôn Hào loại này năm thuộc tính thiên phẩm linh căn, năm thuộc tính đều có dị vật ra chỉ tu sĩ đều chậm rãi như vậy, hắn tu sĩ đoán chừng thì càng không cần nếm thử. Đến phân thần kỳ về sau, tu sĩ thọ nguyên đều là lấy vạn năm tính toán, mấy trăm năm thật đúng là không phải rất dài. Tôn Hào ngược lại là cũng không nóng nảy, chậm rãi tu luyện. Không đợi Tôn Hào hoàn toàn đem tu vi tăng lên tới phân thần trung kỳ, Cách Nhĩ Lan hoàn thành bế quan, vô cùng cao hứng địa đi ra. Lần này bế quan về sau, Cách Nhĩ Lan đã thành công bước vào độ kiếp kỳ, đồng thời còn đã vượt qua 4 lần đại kiếp, tu là chân chính địa đột nhiên tăng mạnh. Nữ Vu tộc hy vọng Cách Nhĩ Lan có thể vượt qua 9 lần đại kiếp tấn cấp phân thần, cho nên lúc này đem nàng phóng xuất, để cho nàng lần nữa tích lũy, bắt đầu làm hậu mặt độ kiếp làm chuẩn bị. Cách Nhĩ Lan một người tại đặc thù hoàn cảnh bên trong ngồi xuống mấy trăm năm, thế nào vừa ra tới, nhìn thấy Tôn Hảo là kinh hỉ vạn phần, ôm Tôn Hảo như là tiểu cô nương vừa khóc lại cười. Cách Nhĩ Lan thiếu khuyết từng tia thần hồn, trời sinh đơn thuần, ngược lại là thật đem người cao to Tôn Hảo xem như chính mình người thân nhất kỵ sĩ, bế quan vừa mới kết thúc, tìm đến Tôn Hảo, dính tại Tôn Hảo bên người. Cách Nhĩ Lan đi ra, Tôn Hảo cũng là khá cao hứng. Có Cách Nhĩ Lan, Tôn Hảo nhiều rất nhiều tiện lợi, rất nhiều thứ đều có thể nghĩ đến biện pháp. Đương nhiên, từ biệt nhiều năm, Tôn Hảo tâm ngược lại là cũng thật có điểm tư niệm đơn thuần, không chút tâm cơ nào tiểu Lan. Riêng là thấy được nàng không có chút nào che giấu loại kia tư niệm biểu lộ, trong lòng càng là phun lên từng tia ấm áp. Cách Nhĩ Lan trở về, mang cho Tôn Hảo tốt đẹp nhất chỗ, cũng là Tôn Hảo rốt cục có thể bắt đầu chính thức bay phân thần kỳ tu luyện, cũng có tìm tới thất cấp trở lên dược tề cách điều chế thời cơ. Đến Trung Hư, riêng là cái này hơn 100 năm tu luyện, còn có tại nữ vu tộc mỗi cái phụ thuộc chủng tộc bên trong đông chạy tây lui về sau, Tôn Hảo tu luyện tri thức dần dần phong phú. Riêng là đối phân thần kỳ lý giải cùng tu luyện chi pháp, có càng nhiều tưởng tượng. Phân thần kỳ nếu như dựa theo bình thường tu luyện chi pháp, chậm rãi rèn luyện lời nói, tuyệt đối sẽ ngày rộng lúc lâu. Riêng là Tôn Hảo, phía trước vẹn vẹn lấp đầy thâm hụt năm thuộc tính chân nguyên, đều hoa thời gian dài như vậy, nếu như chân chính là từ phân thần trung kỳ tu luyện tới hậu kỳ, lại tu luyện đến đỉnh phong, đoán chừng không có hơn mấy ngàn vạn năm sự mặt, bất quá so sánh phân thần kỳ đã lâu thọ nguyên, đây cũng là bình thường trình độ. Nhưng là đi qua những năm này dần dần hiểu biết, Tôn Hảo biết, phân thần kỳ thực có một loại đặc biệt tu luyện phương thức. Phân thần kỳ lớn nhất đặc sắc, cùng phía trước tu hành trong lúc đó lớn nhất khác nhiều cũng là sinh ra nguyên thần, nguyên anh hóa nguyên thần, mà thời kỳ này sở dĩ gọi phân thần, mà không phải nguyên thần kỳ, nguyên nhân căn bản ở chỗ, tu sĩ nguyên thần chủ yếu từ phân thần bao nhiêu quyết định cường tráng trình độ cùng tu luyện đẳng cấp. Dựa theo từ thấp đến đi lui sắp xếp, lại có một điểm nguyên thần, hai phần nguyên thần, ba phần nguyên thần. Mãi cho đến 9 điểm nguyên thần câu chuyện. Theo tu sĩ độ kiếp kỳ 9 đại kiếp nạn, mỗi 3 kiếp làm một hồ sơ, tu sĩ nguyên thần cường được, cũng là 3 phần làm một hồ sơ. 3 phần nguyên thần, thần hồn vừa tới 3 phần, là vì ấu nhược nguyên thần, này là thấp nhất hồ sơ, thực, nếu như thần hồn 1 điểm lời nói, tu sĩ nguyên thần quá yếu, cơ bản theo nguyên anh không có bao nhiêu khác nhau, 2 phần trở lên, miễn cưỡng xem như ấu nhược, 3 phần trở lên, đảo là có thể tu luyện tới phân thần kỳ đỉnh phong, cũng cương ép tấn cấp hợp thể. Loại này tấn cấp cần thời gian hội rất dài, căn cơ cũng rất lợi hại không chặt chẽ, là thấp nhất hồ sơ. 6 điểm nguyên thần, thần hồn 4 bề giáp giới 6 điểm, là vì cường tráng nguyên thần, đây là cấp trung. 9 điểm nguyên thần, thần hồn 7 tới 9 điểm, là vì đại nguyên thần, này là mạnh nhất hồ sơ. Tại thực tế trong tu luyện, chính thức có thể làm đến 9 điểm, thực có khác đặc biệt xưng hô, Thánh Anh. Lúc trước, Tôn Hào lần thứ nhất tiếp xúc đến 9 điểm nguyên thần câu chuyện lúc, bản năng liền hoảng sợ kêu to một tiếng. Trong lòng hoài nghi có phải hay không tại 9 điểm nguyên thần phía trên, còn sẽ xuất hiện cái thập nhị nguyên thần. Tôn Hào đã bị 9 cho làm sợ, luyện khí cửu tầng, đi ra cái tầng 12 luyện khí hoàn mỹ đại viên mãn trúc cơ, độ kiếp kỳ, trực tiếp cho đến cái tầng 12 tử kim đại lôi hoàn. Thánh Anh phía trên, sẽ không phải còn có cái 12 đại Thánh Anh đi. Nhưng là nghiêm túc phỏng đoán phân thần câu chuyện về sau, Tôn Hào yên lòng, lúc này, 9 điểm chính thức cũng là lớn nhất, tuyệt đối sẽ không xuất hiện 12 phần. Riêng là đối nhân tộc tu sĩ tới nói, tuyệt đối sẽ không ra lại dị thường. Phân thần, phân là thần hồn, nhưng nói đúng ra cũng chính là lớn mạnh đại tu sĩ thần hồn quá trình, cầm Tôn Hào tới nói, thực cũng là Tôn Hào đã tại tu luyện, đồng thời một mực đang tiến bộ luyện hồn. Nói thí dụ như Tôn Hào hiện tại, đã hóa thái cổ lôi thú, trầm hương kiếm, quỷ phách, thiên tầm phách, hình thiên vu phách ngũ đại phách, thực, cũng chính là trong lúc vô hình, đã hoàn thành 5 đại phân thần lớn mạnh, chỉ cần dựa theo nhất định tu luyện chi thuật. Đem cái này lớn mạnh về sau 5 đại thần hồn dần dần thể hiện tại Nguyên Anh, gia trì tại Nguyên Anh phía trên, như vậy Tôn Hào lập tức liền có thể lấy thành tựu 5 điểm nguyên thần tu sĩ. Mà Tôn Hào không đầu hung man trạng thái sở dĩ có thể cưỡng ép đem chính mình luyện khí tu vi tiến lên tới phân thần trung kỳ, thực nguyên nhân căn bản vẫn là Tôn Hào bản thân thần hồn đã lớn mạnh đến khá cường đại cấp độ. Như vậy tiếp đó, Tôn Hào chỉ cần đem chính mình ba hồn bảy vía trừ chủ hồn, cũng chính là ý nghĩ của bản thể bên ngoài hắn hai hồn thất phách toàn bộ hoàn thành hóa hồn. Như vậy, Tôn Hào cũng liền thuận lý thành trương thành tựu 9 điểm nguyên thần, loại tu luyện này chi thuật, lại là hoàn toàn để Tôn Hào yên lòng. Tôn Hào thức hải trên không, xác thực chỉ có 9 vì sao, nhân tộc tu sĩ cũng không có khả năng thêm ra hồn phách đến, như vậy nói cách khác, Tôn Hào đỉnh điểm, cũng chính là 9 điểm đại nguyên thần, mà không cần đến đi tu luyện cái gì 12 đại nguyên thần. Như vậy nói cách khác, bởi vì cơ duyên, Tôn Hào thực sự hạ giới thời điểm, ngay tại bắt đầu vì chính mình phân thần làm chuẩn bị, làm nền, bây giờ chỉ cần tiến vào nữ vu tộc một số đặc thù chẳng cảnh, sinh ra một cái 5 điểm nguyên thần không nói chơi, mà lại, cũng hoàn toàn có cơ hội sinh ra 9 điểm nguyên thần. Chỉ bất quá, Tôn Hào cảm thụ được chính mình 5 đại phân thần, nhưng trong lòng cũng minh bạch, chính mình muốn sinh ra 9 điểm nguyên thần, chỉ sợ tương đương không dễ. Nguyên nhân không phải hắn, mà là mình đã hoàn thành phân thần, đều quá cường đại, riêng là thái cổ lôi thú, trầm hương kiếm cùng hình thiên vu phách, ba cái này, không phải bình thường khủng bố, hậu quả trực tiếp chính là muốn cầu Tôn Hào ngày sau biến thành 2 cái phân hồn, cũng chính là chủ hồn bên ngoài 2 cái phó hồn, muốn cực kỳ cường đại, ít nhất cũng phải có thể áp hình thiên vu phách cùng thái cổ lôi thú một đầu, tài năng đối với mình thất phách hình thành nhất định thống xoáy năng. Lực, bằng không, hóa không. Những năm này, Tôn Hào tìm đọc đại lượng tư liệu, thậm chí là tìm tới trong lý tưởng thất phách, nhưng là hai đại phó hồn là hoàn toàn không có tin tức. Có thể so sánh thái cổ lôi thú cường hãn hơn, so hình thiên vu phách càng hung manh hồn phách, thực tình rất khó được. Có lẽ, cuối cùng Tôn Hào cũng chỉ có thể làm đến, cũng là hoàn thành thất phách hóa hồn, thành tựu 7 phần nguyên thần, trùng kích hợp thể. Cũng may, 7 phần nguyên thần cũng coi là tiến vào đại nguyên thần phạm chủ. Cách Nhĩ Lan sau khi đi ra, Tôn Hào liền có tu hành nguyên thần cơ sở điều kiện cùng thời cơ. Nam nữ vu tộc đệ tử lại ở tấn cấp phân thần trước đó bắt đầu đoán luyện phân thần chi pháp, đương nhiên, phân thần về sau cũng cần tiếp tục tu luyện, bọn họ tu luyện phương thức cũng chính là Tôn Hào chờ mong đã lâu kính tượng hạ giới chi pháp. Thông qua đặc thù trận pháp, nam nữ vu tộc đệ tử có thể như là năm đó ma tộc hóa thần đại năng đầu quân kính tượng tiến vào Thiên Linh đại lục, đem chính mình kính tượng vùi đầu vào một số đặc thù hạ giới tràng cảnh bên trong, ngưng luyện chính mình thần hồn, đạt tới lớn mạnh đại thần hồn, lớn mạnh nguyên thần mục đích. Loại tu luyện này phương thức, trên lý luận thủ hộ kỵ sĩ là có tư cách tham gia, nhưng là điều kiện tiên quyết là Cách Nhĩ Lan về được. Hiện tại, Cách Nhĩ Lan trở về, Tôn Hào cũng coi là có tu luyện thời cơ. Gần nhất mấy chục năm đến nay, Cách Nhĩ Lan ca ca gở mạn, liền đã tổ chức chính mình đội ngũ, thậm chí là mang theo từ viễn cổ man thành chiêu mộ chiến sĩ cùng anh hùng, bắt đầu loại này kính tượng hạ giới tu luyện. Chương 1686, Kính tượng hạ giới, 2. Kính tượng hạ giới chính là chân chính hư giới cường đại chủng tộc tài năng nắm giữ tu luyện chi pháp. Sử dụng loại tu luyện này chi pháp chí ít có 2 cái điều kiện tiên quyết, một là nhất định phải có phù hợp hạ giới, hai là nhất định phải có cường đại trận đạo năng lực. Hoàn toàn, nam nữ vu tộc cái này 2 hạng cũng không thiếu. Kính tượng hạ giới cũng liền thành nam nữ vu tộc tu sĩ riêng là cần ngưng luyện phân thần, lớn mạnh đại phân thần tu sĩ mong đợi nhất tu luyện phương thức một trong. Tôn Hào cũng không ngoại lệ. Kính tượng hạ giới đối Cách Nhĩ Lan tới nói, ý nghĩa càng là đặc biệt trọng đại, Cách Nhĩ Lan trời sinh thiếu một tia thần hồn, cũng chính là trời sinh thần hồn yếu kém, như vậy, kính tượng hạ giới để bạt nàng thần hồn mức độ, cũng là bức thiết mà nhất định phải. Cách Nhĩ Lan sau khi đi ra, theo Tôn Hào cùng một chỗ, tràn đầy phấn khởi địa tại Long Vực chuyển vài vòng, xoát một trận, rốt cục nhớ tới mâu thân phân phó, chính mình cần kính tượng hạ giới qua tu luyện thần hồn. Sôi động, mang theo Tôn Hào, chạy tới Long Vực hạ giới kính tượng thất, vội vàng liên hệ với ca ca của mình, ca, ta tới. Mang theo tiểu sơn đến, cùng ngươi cùng một chỗ, kính tượng hạ giới, qua rèn luyện thần hồn. Lập tức, trên tay nàng quả cầu ánh sáng màu xanh lam bên trong truyền đến gỡ mạn tiếng vui mừng âm. Lão muội, ngươi rốt cục bế quan đi ra, muốn chết ca ca, bất quá lão muội ngươi tới được chậm một chút, ta lần này hạ giới qua chính là gần chết băng xương cự long giới, cũng không phải là tùy ý có thể đi, ta anh hùng có khả năng kính tượng chiến sĩ đã đi đầu xuống dưới, nhưng không có không vị an bài cho ngươi, lão muội ngươi cũng chờ gấp. Nhiều lắm là cần nửa năm đến chừng một năm, ca ca ta liền sẽ trở về, đến lúc đó, tùy ngươi tuyển, ta đều dẫn ngươi đi. Cách Nhĩ Lan có chút mắt trợn tròn, nói câu, ca ca, ngươi thuyết thật thâm ảo, ta nghe không hiểu. Gỡ mạn nói một cách đơn giản nói, ta ý là, lần sau ta lại dẫn ngươi đi. Cách Nhĩ Lan nhếch lên cái miệng nhỏ nhắn, nhìn về phía Tôn Hảo, tiểu sơn, ca ca có ý tứ gì? Vì sao muốn lần sau mang ta đi đâu? Tôn Hảo ngẫm lại, thấp giọng nói ra, chúng ta tìm một chút gần chết băng xương cự long giới, nói không chừng cũng có thể vào đây. Cách Nhĩ Lan không có nghĩ nhiều như vậy, cao hứng lớn tiếng nói, có ngay, đi. Tùy tiện tìm tới một gian kính tượng thất, Cách Nhĩ Lan dùng chính mình trận pháp bóng rổ nhẹ nhàng quét qua, mở ra, hai người chui vào. Cách Nhĩ Lan tò mò tại kính tượng trong phòng hết nhìn đông tới nhìn tây, Tiểu Sơn, làm sao bây giờ? Tôn Hào cười cười nói, đơn giản, một người tìm cái bồ đoàn, ngồi lên, tay trong tay, nếu như có thể đi vào, chúng ta hẳn là liền ở cùng nhau. Dựa theo gỡ mạn thuyết pháp, gần chết băng xương cự long giới tiến vào danh ngạch đã đạt tới hắn anh hùng có khả năng thống soái đội ngũ hạn mức cao nhất, Tôn Hào cùng Cách Nhĩ Lan liền căn bản vào không được. Cách Nhĩ Lan là cái hiểu cái không, đối với mấy cái này tỉnh tỉnh mê mê. Nhưng là Tôn Hào lại hết sức rõ ràng, chỉ cần mình đi vào gần chết băng xương cự long giới, như vậy, gỡ mạn thực liền căn bản không cần cân nhắc cái gọi là chiến sĩ hạn mức cao nhất. Chính mình thế nhưng là nhất phẩm tử kim mang. Đến Trung Hư, Tôn Hào cũng dần dần minh bạch một số giới hư chỗ không hiểu đồ, vật, tỉ như anh hùng khăn công dụng. Trung Hư vạn tộc, hạ giới rất nhiều, mà Trung Hư cường đại chủng tộc cũng không phải là có thể không chút kiêng kỵ có thể tự do xuất nhập hạ giới, xuất nhập cần bằng chứng. Hư bảng anh hùng khăn cũng là bằng chứng một loại, hơn nữa còn là loại kia có thể chỉ huy một bộ phận chiến sĩ cùng một chỗ xông xáo hạ giới bằng chứng. Đây cũng là giới hư anh hùng vì sao như thế nổi tiếng, có thể thu hoạch được tự chủ lựa chọn Trung Hư tu sĩ ký kết một trong những nguyên nhân. Nữ vu tộc điển tịch biểu hiện, anh hùng khăn đến hạ giới về sau, còn có thật nhiều diệu dụng, có thể cực đại đề bạt bộ đội sở thuộc chiến đấu lực, có thể biểu hiện ra hứa nhiều hiệu quả thần kỳ. Anh hùng khăn đẳng cấp bất đồng, hiệu quả tự nhiên cũng khác biệt. Lấy Tôn Hào cái chán ẩn tàng nhất phẩm tử kim mang, nói thật, Tôn Hào cũng không biết mình có thể mang vào bao nhiêu người, mang sau khi đi vào lại hội có thứ gì hiệu quả, nhưng là hiện tại, Tôn Hào cảm thấy, chính mình cùng Cách Nhĩ Lan hẳn là có thể với kính tượng hạ giới đi. Tình huống quả nhiên cũng như Tôn Hào đoán trước, Cách Nhĩ Lan cùng Tôn Hào chỉ cảm thấy tinh thần thoáng có chút hoảng hốt, tựa như bên người tạo nên từng cơn sóng gợn. Lại lần nữa định thần, phát hiện hai người đã tay trong tay, đi vào một mảnh cự trên đại thảo nguyên. Thảo nguyên mênh mông, mỗi một cây cỏ dại đều không thể so với Cách Nhĩ Lan thấp, trong thảo nguyên còn có rất nhiều cây cối. Toàn bộ thảo nguyên cây cỏ tươi tốt, nhưng là khí hậu lại hết sức lạnh lẽo, Tôn Hào cùng Cách Nhĩ Lan vừa mới tiến đến, đều rất giống là tiến vào hầm băng, toàn thân nhẹ nhàng địa đánh dùng mình một cái. Tôn Hào cổ tay nhẹ nhàng chấn động, một cái cự đại ba lô xuất hiện ở trên lưng, vỗ nhẹ nhẹ đập ba lô, Tôn Hào nhẹ nhàng kéo một phát, Cách Nhĩ Lan rơi ở trên lưng. Ghé vào Tôn Hào rộng lớn trên lưng, Cách Nhĩ Lan hoa hoa kêu to, thật kỳ quái địa phương, lạnh quá, thế mà còn không thể bay đâu, đây chính là gần chết băng xương cự long giới sao. Tiểu Sơn, chúng ta cần muốn làm gì? Tôn Hào vừa cười vừa nói, loại này hạ giới, bình thường có hai loại địch nhân xuất hiện, một loại là dã man bản thổ dân bản địa, bọn họ hội bản năng khu trừ ngoại lai địch nhân, cùng chúng ta là địch, đương nhiên, cũng có khả năng hội cùng chúng ta là bạn, còn có một loại, cái kia chính là địch nhân chân chính. Bất tử tộc kính tượng tới không chết đại quân hoặc là dứt khoát xâm lược tới thực thể bất tử tộc, chúng ta chủ yếu chức trách, cũng là trong chiến đấu, không ngừng lớn mạnh chính mình. Thân hồn. Cách Nhĩ Lan sờ sờ thân thể mình, tò mò nói ra, Tiểu Sơn, ta làm sao không có chút nào bị kính tượng cảm giác, tựa như cô thân thể này chính là mình. Tôn Hào cười cười nói, đó là bởi vì cái này một giới đặc thù quy tắc trôi triển lãm bên ngoài hình tượng, chúng ta tới, không phải bản thể, mà chính là thần hồn một bộ phận, nói đơn giản một chút. Đó chính là chúng ta tử vong tại cái này gần chết băng xương cự long giới về sau, bản thể hội tương đương khó chịu, nhưng là cũng sẽ không tránh thức tử vong, mà chúng ta cũng có thể thông qua loại này tử vong luân hồi thể ngộ qua lớn mạnh chính mình thần hồn. Đương nhiên, nếu như chúng ta có thể làm đến không chết, trực tiếp đem cái này gần chết băng xương cự long giới cho san bằng lời nói, thần hồn tiến bộ cũng liền càng thêm cự đại. Cách Nhĩ Lan cười khanh khách, vậy còn chờ gì? Đi, san bằng cái này gần chết băng xương cự long giới nha. Tôn Hào theo Cách Nhĩ Lan ngón tay nhỏ hướng phương hướng một bên chậm rãi tiến lên, miệng bên trong vừa nói, chinh phục hạ giới rất lợi hại khó khăn, riêng là loại này mang gần chết còn quan danh băng xương cự long hạ giới, không chỉ có đại lượng bất tử tộc bộ đội ẩn hiện, còn sẽ có chính thức cự long, cũng chính là băng xương cự long trấn thủ, đoán chừng liền xem như ca ca ngươi bọn họ, cũng chỉ là đến huấn luyện, thế nhưng là không có ý định trực tiếp san bằng giới này nha. Cách Nhĩ Lan ngơ ngác, miệng thảo luận nói, lợi hại như vậy à, tốt à. Kaka ta mang đến chiến sĩ hẳn là cũng không nhiều, đoán chừng thật đúng là rất khó đem cái này một giới thế nào. Đi, Tiểu Sơn, tìm Kaka đại đội ngũ qua. Tôn Hào con Cách Nhĩ Lan cả hai bắt đầu nhanh chóng tại trên thảo nguyên chạy vội, nhưng là tại không có thể tự do phi hành tình huống dưới, nếu muốn ở một cái hạ giới tìm tới gờ mạn, còn trên cơ bản là không có cái gì có thể. Hai người chạy vội không đến 3 canh giờ, trên đại thảo nguyên, sinh ra một số kỳ quái biến hóa. Từng đội không phải bất tử chiến sĩ, mà hẳn là bản thổ dân bản địa chiến sĩ, bắt đầu ở trong bụi cỏ xuất hiện. Những này chiến sĩ so người bình thường muốn thấp được nhiều, có điểm giống là chu nho, nhỏ bé nhanh nhẹn, trên mặt có nếp nhăn hình xăm, khoảng 30 người vì một tiểu đội, xa xa nhìn chằm chằm Tôn Hào cùng Cách Nhĩ Lan, tựa như đang quan sát, cũng giống như tại cảnh giác, nhưng cũng không tùy ý phát động tiến công. Cách Nhĩ Lan hiếu kỳ đánh giá những này chu nho, miệng bên trong nói với Tôn Hào, Tiểu Sơn, những này tiểu bất điểm cũng là dân bản địa sao. Tôn Hào vừa cười vừa nói, ừm, không tệ, bọn họ cũng là dân bản địa, chớ nhìn bọn họ hình thể nhỏ bé, nhưng ngươi nghiêm túc đi xem, bọn họ động tác 10 phần nhanh nhẹn, trong tay cung cũng 10 phần tinh xảo, từng cái đều là tinh nhuệ xạ thủ, một khi bạo phát chiến đấu, tuyệt đối là vạn tiến tề phát. Lại chạy vội hơn 3 canh giờ, trên thảo nguyên, xuất hiện một mảng lớn gò đất, trung gian xuất hiện một cái cao cao gò đất, một cái đầu cắm lông gà, dáng người so sánh hắn dân bản địa cao rất nhiều, theo Cách Nhĩ Lan không sai biệt lắm hình thể chiến sĩ, một tay kéo cung, đứng tại thổ trên đồi. Tôn Hào cao lớn thân thể từ trên thảo nguyên sải bước đi tới, xa xôi, tại vị này chiến sĩ phía trước đứng vững. Cách Nhĩ Lan tại Tôn Hào trên lưng cẩn thận nói, muốn khai chiến sao. Trong tay quả cầu ánh sáng màu xanh lam, hơi sáng lên, nữ vu tộc đặc thù pháp thuật bắt đầu ở lòng bàn tay ấp ủ. Tôn Hào trên mặt mang có từng tia biểu lộ quái dị, miệng thảo luận nói, khắc động thủ trước, Tiểu Lan, bọn họ tựa như cũng không có ác ý. Nói còn chưa dứt lời, phía trước. Cái kia cường tráng chu nho đối mặt Tôn Hào cùng Cách Nhĩ Lan, nửa quỳ tại thổ trên đồi, miệng bên trong kỷ lý hoa lạp địa nói vài lời thổ ngữ. Cơ hồ là vừa nói, Tôn Hào cái chán, hào quang màu tím hơi hơi lấp lóe. Sau đó, Tôn Hào cùng Cách Nhĩ Lan cơ hồ là đồng thời minh bạch vị này chu nho lời nói bên trong ý tứ. Tôn kính dũng sĩ, chúng ta ngưỡng mộ các ngươi vĩ đại danh tiếng, nguyện ý ngươi đội ngũ, các ngươi nguyện ý tiếp nhận chúng ta sao? Chương 1687, tốt nhiều ngưỡng mộ. Tôn Hào ngốc ngẩn ngơ. Cách Nhĩ Lan hai mắt sáng lên, lớn tiếng nói, Tiểu Sơn, bọn họ thế mà ngưỡng mộ ta vĩ đại danh tiếng, có phải hay không à, thanh danh của ta đã truyền lại đến gần chết băng xương cự long giới sao. Phía trước chiến sĩ y nguyên nửa quỳ tại thổ trên đồi, phía sau hắn, có không dưới 100 vị thân thể tương đối cường tráng chu nho chiến sĩ cũng giống như hắn, tay cầm chiến cung, thần thái hơi khẩn trương nửa quỳ trên mặt đất, chờ đợi lấy Tôn Hào cùng Cách Nhĩ Lan đáp án. Tôn Hào trong lòng như có điều suy nghĩ, bởi vì Tôn Hào dưới chán. Nhất phẩm tử kim mang lúc này tản mát ra nhàn nhạt màu tím, mà Tôn Hào cùng Cách Nhĩ Lan sở dĩ có thể nghe hiểu chu nho chiến sĩ thổ ngữ, cũng chính là nhất phẩm tử kim mang tác dụng. Rất lợi hại hiển nhiên, những này thổ dân chiến sĩ sở dĩ ngưỡng mộ hai người, đoán chừng tránh thức ngưỡng mộ, thực vẫn là nhất phẩm tử kim mang. Tôn Hào cái này là lần đầu tiên kính tượng hạ giới, lần thứ nhất gặp phải loại tình huống này, nhất phẩm tử kim mang theo lấy một ít gì tác dụng, cũng là kiến thức nửa vời, bởi vậy. Thật đúng là không biết cần muốn xử trí như thế nào những người ngưỡng mộ này nhóm. Nhưng là trên lưng Cách Nhĩ Lan liền so Tôn Hào đơn thuần được nhiều, hào phóng mà trực tiếp được nhiều. Từ nhỏ đến lớn, nàng còn là lần đầu tiên bị người ngưỡng mộ, trong lòng có không gì sánh kịp vinh diệu cảm giác, lòng hư vinh cũng nhận được cự đại thỏa mãn. Ở trong mắt nàng, những này biết nàng lợi hại chu nho chiến sĩ, rất lợi hại thuận mắt, mà lại, nhóm đầu tiên người ngưỡng mộ, làm sao cũng phải nhận lấy không phải. Cơ hồ là không chút cân nhắc. Cách Nhĩ Lan ghé vào Tôn Hào trên vai, đã lớn tiếng nói, hoan nghênh các người, hoan nghênh các người ta Cách Nhĩ Lan đội ngũ. Tôn Hào phát hiện, theo Cách Nhĩ Lan hoan nghênh, chán mình phía trên nhất phẩm tử kim mang lên, tự động xuất hiện một nhóm tựa như con kiến điểm đồng dạng tên, tự động sắp xếp tại chính mình cùng Cách Nhĩ Lan ký kết kỵ sĩ khế ước phía dưới, tựa như là chân chính địa thành vì chính mình cùng Cách Nhĩ Lan chiến sĩ. Mà đối diện những thổ dân đó các chiến sĩ tựa như cũng trong nháy mắt cảm giác được loại này thần kỳ biến hóa. Số 100 chiến sĩ, nói đúng ra là 83 vị chiến sĩ cùng nhau giơ lên trong tay trường cung, quỳ một chân trên đất, vui mừng hô ra tiếng, Loloni gặp qua hai vị đại nhân. Loloni sau lưng, các chiến sĩ cùng nhau quỳ một chân trên đất, quắc, gặp qua hai vị đại nhân. Cách Nhĩ Lan mặt mày hớn hở, miệng bên trong lớn tiếng nói, đứng lên đi, mọi người đều đứng lên đi, miễn lễ, về sau tất cả mọi người là chiến hữu, không cần khách khí như thế. Loloni động thân mà lên, cảm ơn hai vị đại nhân. Tựa như biết Tôn Hào cùng Cách Nhĩ Lan mục đích, Loloni xuất lĩnh chu nho chiến sĩ hai người đội ngũ về sau, chiến sĩ tự động tán đi, nhanh chóng tại hai người phía trước, như là thám báo tiến đến dò đường, chỉ có Loloni lưu tại Tôn Hào cùng Cách Nhĩ Lan bên người. Cách Nhĩ Lan hứng thú 10 phần, theo Loloni trò chuyện khí thế ngất trời, hiểu biết gần chết băng xương cự long giới tình huống cụ thể. Cách Nhĩ Lan đơn thuần hiếu kỳ bảo, cũng khó hơn nhiều một cái tựa như có thể lẫn nhau giao lưu tâm phúc chiến sĩ. Hưng phấn không thôi, mở mịt không căn cứ đông vấn tây vấn. Mà Tôn Hảo đã từ từ bắt đầu suy nghĩ cái này đến là chuyện gì xảy ra. Không hề nghi ngờ, quan trọng tại chính mình nhất phẩm tử kim mang lên, Loloni bọn họ nguyện ý chính mình đội ngũ, chung tuyệt đối là đối bọn hắn có 10 phần trọng muốn trợ giúp địa phương, chỉ là Tôn Hảo bây giờ còn chưa có tìm tới loại trợ giúp này ở nơi nào. Còn có chính là, Tôn Hảo phát hiện, Loloni tu vi thật sự cũng không yếu, là một cái hạ giới xạ thủ, lại có độ kiếp tiền kỳ tu vi, vượt xa khỏi Tôn Hảo trong dự liệu hóa thần sơ kỳ. Đi theo tại Loloni bên người chiến sĩ cũng đều không yếu, toàn bộ đều là hóa thần khoảng trừng cao cấp xạ thủ. Dạng này tu vi chiến lực, nếu là phóng tới thiên linh đại lục qua, chẳng phải là trực tiếp có thể hùng bá đại lục. Cẩn thận hồi tưởng, Tôn Hảo ngược lại là tìm tới bọn này chiến sĩ thực lực cao cường nguyên nhân, nữ vu tộc điển tịch ghi chép. Trung hư sở thuộc hạ giới có 3 chủng loại hình. Một loại chính là phi thăng giới, cũng là loại kia tránh thức vì trung hư cường tộc cung cấp hậu bị tu sĩ dự trữ hạ giới. Loại này hạ giới tu sĩ, thực lực bình thường nhận áp chế, như là thiên linh đại lục, rất khó vượt qua hóa thần kỳ. Một khi kính soi sáng những này phi thăng giới, tu sĩ kính tượng thực lực cũng sẽ bị hạn chế tại hóa thần trong vòng. Một loại khác cũng là không chết giới, một loại tuy nhiên có thể đi vào, nhưng là hung hiểm không biết kết quả hội là thế nào. Đã luân hãm vào bất tử tộc thống trị hạ giới, Tôn Hảo kỳ quái nhất, cũng là hư giới bất tử tộc, nhớ kỹ thiên linh đại lục bên trong, quỷ tộc cũng là có thể tu hành, cũng y nguyên tính toán là nhân tộc một phần tử chủng tộc, nhưng là đến hư giới, loại tình huống này lại hoàn toàn khác biệt. Hư giới bên trong, bất tử tộc tựa như hoàn toàn đứng tại vạn tộc mặt đối lập, quỷ tộc chiến sĩ đánh hạ trung hư hạ giới, cũng hoàn toàn biến thành một loại khác tình huống, những hạ giới đó, pháp tác sụp đổ, không hề hạn chế tu sĩ tu vi. Sẽ xuất hiện rất nhiều thực lực cường hãn bất tử chiến sĩ, mà lại, kính tượng xuống dưới độ khó khăn cũng tương đối lớn, mà tu sĩ một khi bản thể buông xuống tại không chết hạ giới, cũng sẽ có tránh thức vẫn lạc chung nguy hiểm. Loại thứ ba hạ giới cũng là xen vào không chết cùng phi thăng giới ở giữa, cùng loại hiện khi tiến vào loại này gần chết băng xương cự long giới. Loại này hạ giới nhận không chết thực lực trùng kích, nhưng là hạ giới chủng tộc tiến bộ rất nhanh, giữ vững chính mình một số địa bàn, có theo bất tử tộc chiến đấu năng lực, hình thành đánh rằng co hướng. Loại này hạ giới, bất tử tộc cùng kinh chiếu xuống đến nữ vu tộc hậu bối thực lực đều lại nhận nhất định hạn chế, nhưng là loại này hạn chế so sánh phi thăng giới nhưng lại nuối lòng rất nhiều. Gần chết băng xương cự long giới, cũng là như thế. Loloni đều có độ kiếp kỳ tu vi, đoán chừng giới này tu luyện đẳng cấp cũng không so dưới suy yếu thượng bao nhiêu. Nhận lấy Loloni bọn này chu nho xạ thủ về sau, đại thảo nguyên thông suốt, đội ngũ một mực hướng về phía trước giết đi qua, căn bản cũng không có gặp phải bất luận cái gì ngăn cản. Nguyên bản tại bên cạnh hai người ẩn hiện những chu nho đó chiến sĩ cũng tự động biến mất. Cấp tốc chạy vội mấy ngày vài đêm, ngựa không dừng vó, đội ngũ xông vào đồi núi khu vực. Không có chạy ra bao xa, phía trước xạ thủ đội ngũ rút về, Loloni thấp giọng nói ra, hai vị đại nhân, phía trước chính là yêu tinh nhất tộc lãnh địa, mời hỏi chúng ta cần giết đi qua sao. Cách Nhĩ Lan nhìn về phía Tôn Hảo. Tôn Hảo ngẫm lại, vừa cười vừa nói, Loloni, ngươi để các huynh đệ đi theo sau lưng chúng ta, không nên tùy tiện động võ. Nhìn tình huống rồi quyết định chúng ta hành động phương thức. Loloni gật đầu nói tốt, miệng bên trong một cái hô lên, phía trước chiến sĩ cùng nhau hướng, về, sau rút lui, hiện lên hình quạt tại phía sau hai người phân bố, cẩn thận đề phòng. Tôn Hảo cười đối Cách Nhĩ Lan nói ra, Tiểu Lan, chúng ta tiếp tục đi lên phía trước, nói không chừng, yêu tinh nhất tộc cũng sẽ ngưỡng mộ người vĩ đại danh tiếng đây. Cách Nhĩ Lan khuôn mặt nhỏ rào rạt xuất hưng phấn thần sắc, hai mắt tỏa ánh sáng, có phải hay không à, thử nhìn một chút ta, Loloni. Hàng vạn hàng nghìn không muốn tùy ý động thủ, làm bị thương người một nhà coi như không tốt rồi. Đi mấy canh giờ, một số hoàn toàn mới chủng tộc chiến sĩ, dáng người hình thể cùng chu nho không sai biệt lắm, nhưng là một thân lá xanh trang, trong tay cầm một cây tiểu quải trượng giống như dây leo trượng, trên đầu mang theo một đỉnh thật to màu xanh lá mạ cái mũ kỳ lạ chiến sĩ, xuất hiện tại Tôn Hảo chung quanh đồi núi bên trong, do dự không dám tới gần, nhưng là cũng không có hướng Tôn Hảo phát động công kích. Đi ước chừng một ngày thời gian. Phía trước xuất hiện một đám yêu tinh chiến sĩ, dẫn đầu đại yêu tinh trong tay chụp mũ ở trước ngực một hồ sơ, hơi hơi cúi đầu, kỷ lý hoa lạp, lớn tiếng nói, tôn kính đại nhân, đồi núi yêu tinh nhất tộc ngưỡng mộ các ngươi vĩ đại danh tiếng, nghị các ngươi đội ngũ, xin hỏi có thể thu lưu chúng ta sao? Cách Nhĩ Lan hưng phấn mà tại Tôn Hảo trên lưng đập lên bàn tay, miệng bên trong hoa hoa kêu to, lại ngưỡng mộ, không nghĩ tới Tiểu Lan danh tiếng là như thế văng rội, cư nhưng đã truyền khắp gần chết băng xương cự nhân giới, hoan nghênh các ngươi. Hoan nên các ngươi ta đội ngũ, thần thánh nữ Vu Lan Nhi chiến đội. Thần thánh nữ Vu Lan Nhi chiến đội chính thức bắt đầu ở gần chết băng xương cự long giới không ngừng mà phát triển lớn mạnh. Tuyển nhận 76 tên yêu tinh pháp sư về sau, không có đi ra khỏi bao xa, Lan Nhi vui mừng quá đỗi, lại lần nữa bị ngưỡng mộ, một đám bán dê người khua tay chính mình móng, ngưỡng mộ chung, thỉnh cầu. Một đường đi qua, người ngưỡng mộ không ngừng, không đến một hồi, tiểu Lan thần thánh nữ Vu Lan Nhi chiến đội đã đem đội ngũ mở rộng đến hơn 1.000 người, những này chiến sĩ thực lực cũng đều là không yếu, tối thiểu nhất cũng là tương đương với nguyên anh cấp bậc trung cấp trở lên chiến sĩ. Lan Nhi mặt mày hớn hở, không chút do dự tiếp nhận chi, đồng thời, miệng bên trong 10 phần đắc ý nói với Tôn Hảo, mẫu thân nói với ta, hạ giới là thế nào làm sao nguy hiểm, còn nói hạ giới dân bản địa là cỡ nào không giảng đạo lý, có thể là núi nhỏ, ngươi xem một chút, mẫu thân sai đến cỡ nào không hợp thói thường, ta cái này cùng nhau đi tới, tất cả đều là người ngưỡng mộ, không cần tốn nhiều sức, ta đã tại hạ giới chạy ra thật xa, sống cho thoải mái đến không được. Chương 1688, nhiệm vụ thất bại. Tôn Hảo cười cười, nhìn hướng phía sau đội ngũ, miệng thảo luận nói, thực cũng không thể trách mẫu thân ngươi, nàng lại thế nào thông minh, cũng tuyệt đối sẽ không nghĩ tới, chúng ta Lan Nhi đại danh đỉnh đỉnh đã vang vọng gần chết băng xương cự long giới. Cách Nhĩ Lan cười khanh khách. Tôn Hảo không biết mình nhất phẩm tử kim đưa đến có thể lớn bao nhiêu dung lượng. Nhưng là một đường đi tới kết quả chính là, người ngưỡng mộ càng ngày càng nhiều, đội ngũ càng kéo càng lớn, mà lại, sau lưng những này các chiến sĩ, đều biểu hiện ra ngoài 10 phần chỉnh tề chiến đấu tố chất, biểu hiện ra ngoài 10 phần trung thành trạng thái chiến đấu. Thẳng đến tiến vào giới này ước chừng hơn 3 tháng, Cách Nhĩ Lan hướng về phía trước thoải mái không biết thẳng tiến bao lâu, phía sau chiến đội nhiều đến 2.000 thực lực cao cường chiến sĩ về sau, rốt cục gặp được nhóm đầu tiên không ngưỡng mộ Cách Nhĩ Lan bất tử chiến sĩ. Một đám ở trong vùng hoang dã du đãng, tựa như là bộ xương khô giống như bất tử chiến sĩ, hung hãn không sợ chết hướng thần thánh nữ Vu Tiểu Lan chiến đội phát động tiến công, kết quả không thể kể đến đội ngũ một bên, liền bị trong đội ngũ tấn công từ xa tiêu diệt tại hoang dã phía trên, hoàn toàn vỡ nát thành cốt phấn. Các chiến sĩ biểu hiện ra ngoài sức chiến đấu mạnh mẽ, để Cách Nhĩ Lan cười đến không ngậm miệng được, 10 phần đắc ý. Có hay không thư thái như vậy sự tình? Có hay không dạng này thoải mái chiến đấu? Cách Nhĩ Lan trong tay trận pháp bóng rổ chỉ về phía trước, giống to, xông lên a, các chiến sĩ, cho ta càn quét không chết, để bọn hắn cuộn về nhà qua. Đội ngũ tại Tôn Hào dẫn dắt phía dưới, tiếp tục xông về phía trước. Chỉ là, giết tới một cái cự đại trong đồng hoang lúc, quái sự lại lần nữa phát sinh. Đội ngũ phát hiện một đám hình như là khô lâu, nhưng dùng cốt tiến tại xạ kích xạ thủ, chuẩn bị triển khai vây quét thời điểm, tối cao cái kia bộ xương khô thế mà cũng té quỵ dưới đất, cái chán linh hồn chi hỏa toát ra vượng vượng tin tức, Tôn Hào cùng Cách Nhĩ Lan cũng cùng nhau nghe được có người tại lớn tiếng nói, xạ thủ ẻn đờ ngưỡng mộ hai vị đại nhân vĩ đại danh tiếng, nguyện ý đại nhân đội ngũ, còn mời đại nhân tiếp nhận. Phía sau hai người, đang chuẩn bị chiến đấu các chiến sĩ nốc. Bất tử tộc không phải là cho tới nay không có bất kỳ cái gì tình cảm, không phải là cho tới nay không có bất kỳ cái gì tâm tình, riêng là hạ đẳng bất tử tộc, không phải là cho tới nay không có cái gì trí tuệ sao. Làm sao lúc này, cũng xuất hiện đại nhân người ngưỡng mộ đâu. Cách Nhĩ Lan che chính mình cái miệng nhỏ nhắn, có chút ngẩn người nhìn lấy phía trước bộ xương khô, sau nửa ngày, thấp giọng nói với Tôn Hảo, Tiểu Sơn, cái này không đúng, mẫu thân thuyết, bất tử tộc chính là chúng ta nữ Vu tộc sinh tử đại địch, gặp mặt liền khai chặt, gặp mặt liền muốn quyết đấu sinh tử loại kia, nhưng bây giờ, lại có bất tử tộc cũng sẽ ngưỡng mộ ta vĩ đại danh tiếng, có lầm hay không? Lan Nhi là có chút ngốc manh, nhưng này chủ yếu là nàng và ngoại giới giao lưu có chút không trôi chảy, nhưng là cũng không có ngốc đến không phân rõ địch ta cấp độ, làm sao cũng nghĩ không thông, thế mà cũng có bất tử tộc tại ngưỡng mộ chính mình đây. Tôn Hảo cũng nghĩ không thông. Cái này theo Tôn Hảo tại nữ Vu tộc điển tàng chi địa nhìn thấy tư liệu cũng là nghiêm trọng không tương xứng. Tôn Hảo cũng nghĩ không thông. Nhưng là Tôn Hảo lại biết, xuất hiện loại này tình huống dị thường, nguyên nhân duy nhất thực còn là chán mình bên trong ẩn tàng nhất phẩm tử kim mang. Trong truyền thuyết, cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện, không có chiến sĩ từng thu được, thần kỳ anh hùng khăn. Tôn Hảo biết, nhất phẩm tử kim mang tuyệt đối phá vỡ toàn bộ trung hư đối anh hùng khăn nhận biết, bất tử tộc tại toàn bộ trung hư cũng là kẻ đối địch, liền là bại hoại đại danh tử, hiện tại thế mà cũng sẽ ngưỡng mộ nhất phẩm tử kim mang, cái này trung ẩn tàng bí mật. Đoán chừng thật đúng là không phải tùy tiện liền có thể hiểu rõ. Nháy nháy hai mắt, Tôn Hảo thấp giọng nói ra, không nghĩ tới, chúng ta Lan Nhi danh tiếng đã kinh thiên địa, khiếp quỷ thần, liền bất tử tộc cũng không thể không ngưỡng mộ, bội phục bội phục. Cách Nhĩ Lan chớp hai mắt, tiểu trên mặt có từng kia hưng phấn, miệng thảo luận nói, Tiểu Sơn, vậy dạng này thu địch bộ xương, ta có phải hay không cũng muốn thu lại đâu. Nhận lấy về sau, có thể xảy ra vấn đề gì hay không đâu. Tôn Hảo vừa cười vừa nói, thu. Tuyệt đối phải thu, không thu chẳng phải là thường tổn người ngưỡng mộ viên kia hỏa nhiệt tâm. Cách Nhĩ Lan cười khanh khách, lớn tiếng nói, thu, thu các người, tốt, các người đi theo ta đội ngũ phía sau đi. Tôn Hảo cùng Cách Nhĩ Lan phía sau cái mông, nhiều một bộ bất tử tộc chiến sĩ, 46 vị khung xương xạ thủ, thực lực đều còn không yếu, toàn bộ là trung cấp trở lên xạ thủ. Sau đó quá trình liền không bình thường có ý tứ, đội ngũ một đường hướng phía trước giết đi qua, nhỏ yếu, một đường nghiền ép, cường lớn một chút, bắt đầu quy thuận hoặc là bộ phận quy thuận, thế như trẻ tre, tại gần chết băng xương cự long giới càng chạy càng xa, đội ngũ quả cầu tuyết đồng dạng càng lăn càng lớn. Đến sau cùng, Tôn Hảo cùng Cách Nhĩ Lan phía sau đội ngũ làm phân biệt rõ ràng hai bộ phận lớn. Một bộ phận chính là bản thổ dân bản địa chiến sĩ tạo thành đội ngũ, sĩ khí dâng cao, tiến thối có thứ tự. Một bộ phận chính là bất tử tộc chiến sĩ tạo thành không tử chiến đội, đều là một số vớ va vớ vẩn, không xương, cương thi, con rơi, gần chết người chờ một chút, đủ loại, đội ngũ coi như so sánh chỉnh tề địa theo ở phía sau. Theo đội ngũ tăng lớn, riêng là một số hành động cũng không phải là rất nhanh cương thi xuất hiện, toàn bộ chiến đội tốc độ chậm lại, chỉ bất quá phương thức tác chiến bắt đầu đa dạng hóa, một khi tao ngộ phản kháng, phía trước nhục thuẫn sông đi lên, đằng sau một đợt mưa tên, lại đến một đợt pháp thuật. Cơ bản liền có thể giải quyết. Tôn Hảo cùng Cách Nhĩ Lan cự tuyệt một tiểu đội ngưỡng mộ cương thi chiến sĩ, kết quả chính là bọn cương thi thẹn quá hóa giận, ngang nhiên phát động tiến công, cuối cùng bị toàn diệt. Tiêu diệt cái này đội cương thi về sau, Cách Nhĩ Lan thâm biểu ấy nấy, tiểu sơn, ta thế mà ngay cả ta người ngưỡng mộ đều cho xử lý, giống như có chút quá vô nhân đạo đây. Tôn Hảo vừa cười vừa nói, tiểu Lan, những cương thi kia tốc độ quá chậm, mang tại trong đội ngũ, cũng không thích hợp, chặt cũng liền chặt đi. Thực bọn gia hỏa này đơn thuần bản năng hành sự. Cách Nhĩ Lan kỳ quái, không đúng, đã bọn họ đơn thuần bản năng, vì sao lại hội ngưỡng mộ vĩ đại Cách Nhĩ Lan đâu? Tôn Hảo nháy mắt mấy cái, mặt không đổi sắc nói ra, vậy đã nói rõ, chúng ta Lan Nhi vĩ đại danh tiếng đã vang vọng gần chết băng xương cự long giới, đã xâm nhập giới này bất luận chủng tộc nào cốt tủy chỗ sâu. Cách Nhĩ Lan cười khanh khách, đáp ý dị thường. Cách Nhĩ Lan bên này một đường đánh một chút ngừng ngừng, mang theo chính mình đội ngũ hướng phía trước quả cầu tuyết đồng dạng nhấp nhô phát triển đồng thời, một phương hướng khác, gỡ mạn xuất lĩnh chiến sĩ đội ngũ, cũng đã lâm vào tầng tầng huyết chiến, tầng tầng quấy nhiễu bên trong. Gỡ mạn trong đội ngũ, mang 5 anh hùng, mỗi anh hùng có thể mang vào ngàn tên chiến sĩ, hợp lại cùng nhau, cũng chính là một cỗ thập phần cường đại lực lượng. Vừa mới buông xuống tại gần chết băng xương cự long giới thời điểm, thẳng tiến không bình thường thuận lợi, giết đi qua phương hướng, dân bản địa không dám chặn đường, lẫn mất xa xưa, thả gỡ mạn chiến đội quá khứ. Giết tới bất tử tộc chiến sĩ khu vực về sau, bắt đầu bạo phát chiến đấu. Phía trước chiến đấu đều là nghiêng về một bên, đại quân lướt qua, một đường nghiền ép, càng sắt càng sâu. Gỡ mạn lần này kính tượng gần chết băng xương cự long giới, có đặc biệt chiến đấu nhiệm vụ, mục tiêu cuối cùng cũng là tìm tới ngày càng không chết hóa băng xương cự long, đem đánh giết, bằng không, một khi băng xương cự long hoàn toàn trở thành không chết cự long lời nói, như vậy gần chết băng xương cự long giới cục thế liền sẽ càng thêm chuyển biến xấu. Nói không chừng liền sẽ hoàn toàn biến thành không chết giới. Gỡ mạn chiến đội, chính là nam nữ vu tộc năm gần đây tổ chức đến tốt nhất, thực lực cường đại nhất chiến đội một trong, bộ tộc đối bọn hắn ký thác kỳ vọng, hy vọng bọn họ có thể giết tới băng xương cự long chỗ, chảm long mà xuất. Như nếu có thể hoàn thành cái này chiến đấu nhiệm vụ, bộ tộc khen thưởng cũng tuyệt đối thiếu không. Gỡ mạn quân đội, một đường thẳng tiến, tao ngộ lực cản lại là càng lúc càng lớn, bất tử tộc những cái kia không có cảm giác đau đớn cảm giác quái vật. Những cái kia chỉ biết là chiến đấu, thể thân thể không được đầy đủ y nguyên còn có thể sát chiến sĩ, ba tầng trong ba tầng ngoài đem gỡ mạn đội ngũ vây quanh chém mạnh. Gỡ mạn cường đại chiến đội hướng về phía trước đột tiến rất rất lâu, chém giết đếm không hết bất tử chiến sĩ về sau, đội ngũ thành viên cũng bị dần dần làm hao mòn đến càng ngày càng ít, khi chiến đội đến băng xương cự long sinh hoạt băng tuyết thánh sơn thời điểm, đã chỉ còn lại có 2000 tinh nhuệ. Giết đến tận băng tuyết thánh sơn, có lẽ là băng xương cự long quan hệ chân núi cũng không tao ngộ quá nhiều chống cự, khi gỡ mạn yên lòng, chỉ huy đội ngũ tiếp tục thẳng tiến thời điểm, vừa mới đến giữa sơn núi, tại một mảnh khoáng đạt băng nguyên bên trên, đột nhiên xuất hiện đại lượng hắc sắc miếu thờ, số lớn hấp huyết biến bước, hóa thân không chết hút máu chiến sĩ, điên cuồng hướng chiến đội phát động vây công. Gỡ mạn dẫn đội, cứng cỏi chiến đấu, tiếc nuối là, thực lực nhận bộ phận áp chế, chiến sĩ số lượng không đủ, vẹn vẹn chỉ chèo chống nửa canh giờ, gỡ mạn đội ngũ liền toàn tuyến sụp đổ, tất cả mọi người kính tượng bao quát gỡ mạn kính tượng đều bị đánh tan, từ gần chết băng xương cự long giới biến mất. Nhiệm vụ thất bại. Gỡ mạn đủ rũ túi đầu kiểm kê đội ngũ. Chương 1689, nhiệm vụ hoàn thành. Cựu luyện quy tiên 1689, chương 1689, nhiệm vụ hoàn thành 567 tiếng Trung, long trọng đề cử hảo hữu đường tiểu tiểu tiên hiệp tân thư, thiên đình văn phòng, HE, Bo OK 10037398-2. ASVX. Đây cũng là không có cách nào sự tình, không nghĩ tới gần chết băng xương cự long giới bất tử tộc chiến lực đã phát triển đến bây giờ loại này quy mô, thực lực cường đại hấp huyết quỷ chiến sĩ đều là loại kia tránh thức bất tử tộc cao cấp chiến sĩ, cực kỳ nhạy bén không nói, còn có thể từ kính tượng bên trong hấp thụ sinh mệnh lực, rất khó lấy bị giết chết, có thể chống cự được mới là lạ. Thua liền thua, thất bại liền thất bại. Nhận thua đi. Đương nhiên, nhiệm vụ tuy nhiên thất bại, nhưng là thu hoạch theo dù không sai, thần hồn luyện tập, tại loại này kính tượng bên trong tiến bộ rất nhanh, tiếc nuối là, kính tượng hạ giới cũng là có nhất định hạn chế cùng quy luật, gần chết băng xương cự long giới không có mấy chục năm, không thể lần nữa kính tượng, không biết xuống dưới đội ngũ lại đi gần chết băng xương cự long giới, bất tử tộc thực lực là không phải hội càng thêm cường đại. Có lẽ băng xương cự long hội hoàn toàn không chết hóa, đến lúc đó, lại một cái hạ giới luôn hãm. Gỡ màn kiểm lại một chút đội ngũ, chuẩn bị quan bế kính tượng tác dụng, chính thức tuyên bố nhiệm vụ thất bại, lần sau lại đến, nhưng lúc này, gỡ màn 10 phần ngoài ý muốn phát hiện, qua rất rất lâu, gần chết băng xương cự long giới ý nguyên biểu hiện có kính tượng hoạt động. Còn có kính tượng ở chính giữa. Còn có may mắn còn sống sót chiến sĩ chưa hề đi ra. Gỡ màn xoa xoa chính mình hai mắt, biểu thị không dám tin, lần nữa, 10 phần nghiêm túc để bộ hạ mình nghiêm túc thanh trưởng phong đồng học, vạn vạn vạn. MCF vạn nghe điểm đội ngũ chiến sĩ. 5.000 chiến sĩ, không thiếu một cái, đều ngồi tại kính tượng khu, đều tại riêng phần mình anh hùng thống soái phía dưới, chờ đợi gờ mạn bước kế tiếp mệnh lệnh đây. Có thể là vì sao gần chết băng xương cự long giới biểu hiện còn có chiến sĩ ở chính giữa hoạt động đâu. Người nào tại nói đùa chính mình sao? Làm sao đi vào? Phía bên mình không phải đủ quân số sao? Không phải tiến vào gần chết băng xương cự long giới cần bằng chứng sao? Có người tại hắn kính tượng thất đi theo chính mình cùng một chỗ xuống dưới. Kính tượng thất bất động, tiến vào hạ giới về sau khoảng cách có thể sẽ 10 phần xa, ngược lại là thật có khả năng hắn kính tượng thất có bằng chứng tu sĩ, trùng hợp lúc này khởi động kính tượng hạ giới, sau đó đánh bậy đánh bạ trốn thoát qua gần chết băng xương cự long giới. Gỡ mạn cảm thấy có chút chóng đầu. Gần chết băng xương cự long giới không đóng, biểu thị hắn nhiệm vụ vậy liền còn không có hoàn toàn thất bại, chính mình nhất định phải tại chỗ này đợi đợi kết quả, mà hoàn toàn 10 phần chán ghét là loại kia cầm bằng chứng khắp nơi đi dạo du khách tu sĩ, thích nhất tại hạ giới du đãng. Chỉ cần không treo chọc hạ giới cường đại chủng tộc, không mở ra đại chiến, đi dạo du khách tu sĩ nói không chừng liền chân chính có thể trèo chống cực kỳ lâu. Gỡ mạn có chút nhức đầu, không nghĩ tới lại có thể có người sẽ cùng chính mình quấy rối. Trong lòng rất khó chịu. Bên ngoài nhanh đi cha, cái này cha một cái, gỡ mạn biểu thị phục, quấy rối không là người khác, lại là chính mình bảo bối lão muội. Lần này, không có cách. Chỉ có thể chờ đợi muội muội chơi chán lại nói. Sớm biết dạng này, chính mình dứt khoát liền chờ nàng đi vào chung đến, hiện tại vẫn là phải đợi. Gỡ mạn chỉ huy các chiến sĩ tại kính tượng thất bắt đầu tự chủ tu luyện, bắt đầu tiêu hóa kính tượng hạ giới đoạt được đồng thời, tại bên ngoài chờ a chờ. Chờ rất rất lâu, kính tượng vẫn như cũ. Lão muội ở bên trong chơi đến quá này, có chút quên ghi thời gian đi, bằng không làm sao qua lâu như vậy còn không có chút nào động tĩnh. Gỡ mạn có đôi khi liền suy nghĩ. Bên trong nhiều như vậy thực lực cao cường bất tử chiến sĩ, nhiều như vậy dã man cùng cực dân bản địa chiến sĩ, làm sao lại không hiểu được tùy tiện cho hắn lao muội đến hơn mấy lần, đem bọn hắn cho đánh trở về đâu. HTTP, TR. Hẹn nụ ạ tôi thật sự là, lão muội thế mà chơi đến không muốn trở về. Gỡ màn thực tình oan uổng cách Nhĩ Lan. Giờ này khắc này, cách Nhĩ Lan cũng không tại hạ giới chơi đùa, mà là tại hạ giới nhấc lên trùng trùng điệp điệp đại chiến. Như là thế mạnh như trẻ tre. Cách Nhĩ Lan chỉ huy chính mình đại quân, chọn vẹn 6,000-7,000 chiến sĩ đại quân, quét ngang không chết băng xương cự long giới, chỗ đến, người ngưỡng mộ y nguyên rất nhiều. Dựa theo tôn hào an bài, cách Nhĩ Lan đem ngưỡng mộ chính mình bất tử chiến sĩ xem như phá hôi, đem bản thổ dân bản địa xem như thân vệ, hướng về phía trước như vết dầu loang địa quá khứ. Một đường giết đi qua, không biết tiêu diệt toàn bộ bao nhiêu bất tử chiến sĩ, những nơi đi qua, gần chết băng xương cự long giới không khí tựa như làm đầy ánh sáng. Loại kia không chết hoành hành tràng diện bị cách Nhĩ Lan quét sạch sành sanh. Đội ngũ giết tới băng tuyết dưới thánh sơn lúc, đã bành trướng đến hơn 8.000 tinh nhuệ. Đứng dưới chân núi, ngưỡng vọng đứng vững trong mây cao sơn, cách Nhĩ Lan giòn vừa nói nói, tiểu sơn, làm sao bây giờ? Tôn Hào ngẫm lại, đối cách Nhĩ Lan nói ra, chọn mấy cái có thể bay liệng độ cao nhất định hút máu chiến sĩ phía trước do đường. Đại bộ đội riêng là bản thổ chiến sĩ cũng không cần đi lên, chỗ này hẳn là băng xương cự long xào huyệt. Hai chúng ta bị đánh tan nhiều lắm là chỉ là kính tượng tiêu tán, những này bản thổ chiến sĩ một khi bị đánh giết, cái kia chính là chân chính thân vẫn đạo tiêu. Cách Nhĩ Lan sững sờ, cái đầu nhỏ liên tục gật đầu, cao giọng nói ra, bộ đội nguyên địa chờ lệnh, phu rồi, ngươi mang một tiểu đội hút máu chiến sĩ tiến đến dò đường, cẩn thận một chút. Một tiểu đội con rơi từ không tử chiến trong đội bay lên, hướng băng tuyết thánh sơn bay đi lên. Tôn Hảo cùng Cách Nhĩ Lan theo đuôi về sau, leo về phía trước mà đi. Thuộc về Tôn Hảo cùng Cách Nhĩ Lan chiến sĩ đội ngũ, y nguyên làm hai bộ, nước giếng không phạm nước sông, riêng phần mình chiếm cứ một phương, nhưng là, có trí tuệ bản thổ chiến sĩ, trong hai mắt, có thể nhìn thấy chung hy vọng còn có loại kia nhàn nhạt cảm kích thần sắc. Từ chân núi đi lên, trên đường đi, không có cái gì biến hóa quá nhiều. Thẳng đến bán sơn bên trên, xuất hiện một mảnh khoáng đạt, tựa như là đai lưng một dạng bôi ở trên thánh sơn băng nguyên về sau, tình huống đột nhiên phát sinh biến hóa. Một số đen kịt miếu thờ xuất hiện tại băng sơn theo hầu, Tôn Hảo cùng Cách Nhĩ Lan đến, như là xúc động cái gì chốt mở mở dạng, đại lượng con rơi từ giữa một bên lao ra, hướng hai người đánh tới. Bất quá, xông ra về sau đám rơi, xuất hiện hai loại hoàn toàn khác biệt thái độ, bộ phận con rơi y nguyên đằng đằng sát khí trùng sát mà tới, nhưng là cũng y nguyên có bộ phận con rơi đã phát ra đạo đạo sóng xung kích, tiến vào Tôn Hảo cùng Cách Nhĩ Lan trong lỗ thai, cái kia chính là một mảnh ầm ĩ âm, hai vị đại nhân. Không chết hút máu chiến sĩ ngưỡng mộ các ngươi vĩ đại danh tiếng, nguyện ý các ngươi đội ngũ. Cách Nhĩ Lan hai mắt sáng lên, miệng bên trong cực nhanh lớn tiếng nói, hoan nghênh, nhiệt liệt hoan nghênh các ngươi thần thánh nữ Vu Lan Nhi chiến đội. Theo Cách Nhĩ Lan kêu gào ầm ĩ, toàn bộ băng nguyên bữa nay lúc lộn xộn. Hút máu bất tử chiến sĩ nhóm, liền bắt đầu nội chiến, bay đến nửa đường, ngay tại chỗ đánh, toàn bộ băng nguyên bên trên, đều là hấp huyết biên bức ngươi xé ta cắn khung cảnh chiến đấu, trục đối chém giết. Trong thời gian ngắn vậy mà lâm vào thế lực ngang nhau trạng thái giằng co. Cách Nhĩ Lan ghé vào Tôn Hảo đầu vai, một đôi mắt quay tròn loạn chuyển, miệng thảo luận nói, "Oa, tốt nhiều không chết hút máu chiến sĩ, thật là đồ sộ khung cảnh chiến đấu, bọn họ phương thức chiến đấu thật sự là quá kỳ hoa." Quy thuận Tôn Hảo cùng Cách Nhĩ Lan không chết hút máu chiến sĩ cùng không có quy thuận, tổng số đại khái tương đương, chiến đấu triển khai cũng liền cơ bản đều là một đối một, bọn gia hỏa này một đối một lẫn nhau bắt lấy, lẫn nhau cắn cổ, một trận hút máu ai cũng không làm gì được người nào, như là từng đội pho tượng, tại rộng lớn băng nguyên thượng bày ở nơi đó. Tôn Hảo mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, nhưng trong lòng hơi hơi lâm nhiên, hạnh tốt chính mình có vô cùng thần kỳ nhất phẩm tử kim mang, bằng không, những này không chết hút máu chiến sĩ liền thật là chính mình cùng Tiểu Lan uống một bình. Nhất phẩm tử kim mang lên, lúc này phụ thuộc Tôn Hảo một phương này tác chiến không chết hút máu chiến sĩ, tổng số đạt tới hơn một vạn, nếu thật là bị hai vạn không chết hút máu chiến sĩ vây, cho dù là Tôn Hảo cũng không nhất định khẳng định mình có thể 100% qua quan. Tốt à, hiện tại có không chết hút máu chiến sĩ nội chiến, có đại lượng người ngưỡng mộ tham chiến, hết thảy đều trở nên đơn giản. Tôn Hảo đối Cách Nhĩ Lan vừa cười vừa nói, chỗ này chiến đấu đoán chừng nhất thời bán hội khó phân thắng bại, đi thôi, chúng ta tiếp tục đi lên. Cách Nhĩ Lan tại Tôn Hảo trên lưng, miệng bên trong giòn âm thanh kêu lên, các chiến sĩ, cố lên, các chiến sĩ, cố lên, bản cô nương đi lên trước. Cản đường không chết hút máu chiến sĩ trực tiếp một bàn tay đập bay, Tôn Hảo bước nhanh chân, mang theo Cách Nhĩ Lan tiếp tục hướng băng tuyết thánh sơn thẳng tiến. Trên núi khí hậu càng ngày càng là lạnh lẽo. Cự đại long uy áp lực để Cách Nhĩ Lan trên người có điểm run lẩy bẩy, Tôn Hảo tích trên lưng, dâng lên nhạt đạm kim quang, Cách Nhĩ Lan nhất thời cảm thấy trên thân ấm áp, ý chí chiến đấu sục sôi, khôi phục bình thường. Càng là đi lên, áp lực càng lớn. Nếu như là gỡ mạn đến đây, không chỉ là không qua được hút máu bất tử chiến sĩ cửa này, liền liền long uy đều không nhất định có thể chịu được. Nhưng là đối Tôn Hảo tới nói, có vô biên đấu trí tại thân, còn có qua đối kháng long uy kinh nghiệm, điểm ấy long uy thật đúng là không làm gì được Tôn Hảo. Tốc độ không chậm, Tôn Hảo leo núi mà lên. Cũng không lâu lắm, Tôn Hảo một tay nắm lấy một khối nham thạch to lớn, một cái nhanh chân, đi lên đỉnh núi. Cách Nhĩ Lan hướng về phía trước xem xét, miệng bên trong hoa hoa kêu to lên, hoa, tốt một đầu lớn tích dịch, tốt lười, thế mà đang ngủ ngon. Trên đỉnh núi thật có một đầu toàn thân hiện lam, mà mang có từng tia dòng khí màu xám giống như đại tích dịch nhưng đầu có hai sừng cự long nằm dạp trên mặt đất nằm ngáy ho ho. Chương 1690, nhiệm vụ hoàn thành, 2. Cựu luyện quy tiên 1690, chương 1690, nhiệm vụ hoàn thành, 2. 567 tiếng trung Tôn Hảo cảm thụ một chút, cái này cự long hẳn là không chết hóa đang thời khắc mấu chốt, phản ứng có chút trì độn, đảo cũng không phải là hoàn toàn trạng thái ngủ say, nhẹ nhàng cười một tiếng. Tôn Hảo thấp giọng nói ra, Tiểu Lan, ca ca ngươi tựa như tiếp đánh giết đầu này đại tích dịch nhiệm vụ, muốn hay không giúp ca ca ngươi làm thịt nó. Cách Nhĩ Lan mừng rỡ, vỗ hai tay, lớn tiếng kêu lên, làm thịt nó, thế mà theo ca ca ta đối nghịch, tuyệt đối phải làm thịt nó. Tôn Hảo nói ra, vậy được rồi, Tiểu Lan ngươi ngồi vững vàng, ta thử một chút cái này đại tích dịch lực lượng. Cách Nhĩ Lan nói một tiếng tốt, Tôn Hảo đã đi lên, tiện tay chụp tới, to lớn bàn tay đã bắt lấy băng xương cự long tương đối tinh tế cái đuôi. Trung văn võng. Băng xương cự long lúc này rốt cục kịp phản ứng, hai mắt bỗng nhiên vừa mở, miệng hơi mở, chuẩn bị phun ra băng hơi thở. Tôn Hào miệng bên trong giống to một tiếng, cho ta dốc hết ra. Tay phải hướng về phía trước, mãnh liệt dùng sức lắc một cái. Cường hãn vô cùng lực lượng từ Tôn Hào cường tráng cánh tay phải xông lên mà xuất, băng xương cự long còn chưa kịp thi triển bản năng pháp thuật, cũng bởi vì tỉnh lại đến hơi chậm một bước, mà hoàn toàn rơi vào hạ phong. Bàng đại cự long thân thể, thế mà bị Tôn Hào như là dốc hết ra rắn nhì, một chút cho dốc hết ra cái thẳng tắp, như là giống cây lao cho chỉ hướng về phía trước. Đỉnh núi, băng xương cự long trong lòng dâng lên một cái thật không thể tin suy nghĩ, gia hỏa này quái vật gì? Thật lớn lực đạo, phấn khởi lực lượng toàn thân, băng xương cự long chật động không ngừng, muốn từ Tôn Hào trong tay tránh thoát. Cách Nhĩ Lan lớn tiếng kêu lên, đập chết nó, đập chết nó, đập chết đầu này đại tích dịch. Tôn Hào miệng bên trong quát lên một tiếng lớn, tốt, Tiểu Lan, để ngươi xem một chút, ta là thế nào diện tích dịch. Tay phải dốc hết ra thẳng băng xương cự long thân hình khổng lồ, đống nhiên vung mạnh, từ đỉnh đầu luân quá, vang một tiếng, nện ở Thánh Sơn kiên cố băng trên núi. Vừa mới còn đang rẽ rùa băng xương cự long nhất thời cảm thấy đầu óc choáng váng. Không đợi băng xương cự long kịp phản ứng, Tôn Hào lại bỗng nhiên vung mạnh, lần nữa luân quả đến, lại là hoanh một tiếng, băng xương cự long lại tròn nện ở băng trên núi. Băng xương cự long không có thi triển ra chính mình cầm chiêu pháp thuật, không thể thi triển ra chính mình cường đại nhục thân bất tử công kích lực lượng, biệt khuất cùng cực, bị Tôn Hào nắm trong tay, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì đạo lý, chỉ bằng Tôn Hào một thân khủng bố đến bạo kinh thiên chi lực hàng phục. Run thẳng tắp, nện đến rung động đùng đùng. Trái ba lần, phải ba lần, băng sơn chi đỉnh bị sinh sinh đập xuống hơn 10 trượng, từng đầu cự đại khe rãnh, có vẻ như là băng xương cự long hình thể khe rãnh xuất hiện tại băng sơn chi đỉnh. Tại Cách Nhĩ Lan hưng phấn vui mừng trong tiếng kêu, băng xương cự long hoàn toàn bị nện choáng. Nện choáng trạng thái không có tiếp tục bao lâu, băng xương cự long hoàn toàn bị nện chết. Cương đại, đủ để đại biểu một cái hạ giới tối cao cấp chiến lực băng xương cự long cứ như vậy vô thanh vô tức. Một chiêu đều không xuất. Liên biệt khuất bị Tôn Hào hoàn toàn cho nện thành bánh thịt. Toàn bộ long đầu đều cho nện xẹp, nội tạng cái gì cũng bị hoàn toàn chấn vỡ, đã chết đến mức không thể chết thêm. Tôn Hào thoáng có chút thở dốc, tiện tay đem băng xương cự long ném xuống đất, miệng thảo luận nói, "Tiểu Lan, nhanh, đại tích dịch trên thân huyết, một đôi sừng, một bộ da đều là khó được tư nguyên, chúng ta tranh thủ thời gian thu thập một chút, theo nó động huyệt đỉnh chót, có thể đem những vật này mang về." Cách Nhĩ Lan một bên cực nhanh nhảy ra ngoài thu thập băng xương cự long rác. Miệng bên trong một bên kỳ quái nói ra, không phải đâu, kính tượng hạ giới chính là luyện tập phân thần phương pháp tốt nhất, nhưng lại mang không trở về tư nguyên, thứ này thật có thể mang về. Tôn Hảo vừa cười vừa nói, ngươi đừng quên, ngươi thế nhưng là nhận gần chết băng xương cự long giới vạn chúng ngưỡng mộ tuyệt thế tiểu nữ vu, mang ít đồ trở về, nói không chừng thật sự là cho phép đây. Một bên thuyết, Tôn Hảo một bên tay chân lanh lẹ, bắt đầu lột ra, dùng lột ra long bỉ, bắt đầu thu thập băng xương cự long làm sắc tâm huyết. Cách Nhĩ Lan cũng không do dự, ôm băng xương cự long một đôi đại cước dùng sức hướng bên ngoài bạn. Tôn Hào vừa cười vừa nói, Tiểu Lan, ngươi tốt nhất đem rắc căn đảo một đảo, không phải vậy bạn bất động. Hai người ước chừng bận bịu cái đã lâu thần, băng xương cự long bị tháo thành tám khối. Cách Nhĩ Lan nhìn lấy cự đại long khu, lẩm bẩm trong miệng, đại gia hỏa móng đuốt, long gân đều là có thể dùng tư nguyên, chỉ bất quá, chúng ta khả năng mang không đi ra. Tôn Hào trong lòng hơi động, miệng thảo luận nói, đã thu hoạch không ít, chúng ta đi thôi. Cách Nhĩ Lan dẫn theo hai cái đại giác, Tôn Hào ôm long bỉ, cầm long huyết, hướng băng xương cự long động quật đi vào. Đi ra xa xưa về sau, Tôn Hào quay đầu nhìn về phía mặt đất băng xương cự long, náo hải thúc dục tử sắc nhất phẩm tử kim mang, mặc niệm một câu, tiến đến. Trên mặt đất, băng xương cự long thân hình khổng lồ lắc lắc, thật biến mất không thấy gì nữa, thật bị nhất phẩm tử kim mang cho thu vào tới. Tôn Hào trong lòng nhất thời cuồng hỉ. Không nghĩ tới nhất phẩm tử kim mang có mang ra hạ giới tư nguyên cường hãn diệu dụng. Vậy sau này mình tiến vào hạ giới lịch luyện, coi như thật chính địa có thể có được thu hoạch khổng lồ. Băng xương cự long chính là giới này bá chủ, động quật bên trong, thế nhưng là thu hoạch không ít thứ. Riêng là một số lập loè ánh sáng, hết sức xinh đẹp bảo thạch, càng làm cho Cách Nhĩ Lan đều hoa mắt. Tôn Hào cho nàng làm ba lô bên trong, bất chi bất giác đã lắp đặt không ít bảo bối, mà Tôn Hào cũng lặng lẽ thu hồi mấy món thể nội dị vật cùng tu di ngưng không tháp có phản ứng băng xương cự long siêu tầm. Hai người vừa mới càn quét hoàn tất, còn không có tìm được ra ngoài đường, chỉ cảm thấy mình đầu hơi hơi một choáng, lại lần nữa định thần thời điểm, hiện mình đã xuất hiện tại kính tượng trong phòng. Cách Nhĩ Lan nói một tiếng, đi ra, chúng ta thế mà đi ra. Chỉ là, khi nàng cực nhanh đối hai tay nhìn lại lúc, trên mặt lại lộ ra từng tia thần sắc thất vọng, ai nha nha, Tiểu Sơn, bảo thạch đều không mang ra, chỉ đem xuất hai cái sừng. Nàng thu thập, những cái kia đặt ở Tôn Hảo trên lưng, ba lô bên trong bảo thạch đều không có mang ra, duy chỉ có nàng cầm tại hai tay long giác cho mang ra. Tôn Hảo trên tay, cũng mang về long bì long huyết. Tôn Hảo ngồi xếp bằng, đối cách Nhĩ Lan vừa cười vừa nói, có thể mang về long giác đã rất không tệ, khác nghĩ nhiều như vậy, Tiểu Lan, chúng ta trước đem đồ vật thu hồi đi, đây chính là chúng ta không được chân tảng. Một bên thuyết, Tôn Hảo một bên bất động thanh sắc quan sát bên trong bản thân nhất phẩm tử kim mang, thông xuất hiện, chính mình thu lấy đồ, vật, đều cho mang về, lúc này Hảo Hảo mà nằm tại nhất phẩm tử kim mang bên trong đây. Trong lòng dâng lên trận trận vui sướng, Tôn Hảo cổ tay hơi rung, thu hồi long bì long huyết. Cách Nhĩ Lan cũng chu cái miệng nhỏ nhắn, thu hồi long giác. Lúc này kính tượng bên ngoài, truyền đến thùng thùng tiếng đập cửa, Cách Nhĩ Lan nói nhỏ, đây là ai à, không biết bên trong có người à, vội vã như vậy. Mở ra kính tượng thất đại môn, gỡ mạn một mặt quái dị đứng ở ngoài cửa, đối Cách Nhĩ Lan trái xem phải xem, lại đối kính tượng trong phòng nghiêm túc dò xét nửa ngày, miệng thảo luận nói, Lan Nhi, liền ngươi cùng Tiểu Sơn. Cách Nhĩ Lan ân một tiếng nói ra, đúng vậy a, liền ta cùng Tiểu Sơn, làm sao? Ca, có cái gì không đúng sao? Có cái gì không đúng? Quá không đúng, đơn giản quá bất khả tư nghị. Chờ rất lâu, để gỡ mạn đánh vỡ đầu cũng nghĩ không thông sự tình sinh. Hắn thế mà thu đến gần chết băng xương cự long giới nhiệm vụ thành công hoàn thành kính tượng nhắc nhở, biểu thị, hắn gỡ mạn có thể tiến đến giao nhận nhiệm vụ, nhận lấy thành công hoàn thành nhiệm vụ cự giải thưởng lớn. Nhưng là, thật nhưng là, gỡ mạn sớm một tháng trước liền đã bị thanh ra tới. Nếu như tình báo không sai, gần chết băng xương cự long giới, lưu lại chiến sĩ, hắn tưởng rằng đi chơi đùa nghịch hoặc là quấy rối chiến sĩ, cũng là muội muội của hắn Cách Nhĩ Lan cùng hắn thủ hộ kỵ sĩ Giang Tiểu Sơn. Hai người bọn họ, hoàn thành nhiệm vụ. Đánh giết băng xương cự long. Làm sao có thể? Gọi khai muội muội kính tượng thất, cũng không nhìn thấy bên trong có hắn chiến sĩ. Như vậy, đến là cái tình huống gì đâu? Gỡ mạn thật sâu hít một hơi, thấp giọng hỏi, Lan Nhi, gần chết băng xương cự long giới chơi vui không? Cách Nhĩ Lan hai mắt tỏa ánh sáng, miệng bên trong lớn tiếng nói, ca, ngươi không biết à, gần chết băng xương cự long giới thật sự là chơi thật vui, nơi đó một bên thổ dân đều biết ta Cách Nhĩ Lan vĩ đại danh tiếng, nhao nhao ngưỡng mộ ta. Ta cái này đi vào, một đường đi qua, khá lắm, đi đến chỗ nào đều có người quy thuận, rất có ý tứ. Gỡ mạn sờ sờ chắn mình, trong lòng nói ra, đến là muội muội ngốc đâu. Vẫn là ta khở, cảm giác muội muội thuyết thật thâm ảo. Có chút nghe không hiểu, gỡ mạn thấp giọng hỏi, cái kia, ngươi thấy nhóm lớn con rơi không? Hóa thành nhân hình, ưa thích ôm cắn xé nhóm lớn con rơi. Cách Nhĩ Lan, nhìn thấy, tốt nhiều, khắp nơi đen nghìn nghịt, đầy khắp núi đồi. Gọi là hơn một cái. Gỡ mạn đầu thoáng choáng, xem ra muội muội thật từng tới băng tuyết thánh sơn, miệng bên trong tò mò hỏi, cái kia, đám rơi không có công kích các ngươi. 8. Chương 1691, ly kỳ cổ quái. Cựu luyện quy tiên 1691, chương 1691, ly kỳ cổ quái 567 tiếng trung Cách Nhĩ Lan mặt mày hớn hở, công a, có chút không ngưỡng mộ ta, liền hướng ta công tới, nhưng là bị càng nhiều ta những người ngưỡng mộ ngăn cản, đánh túi bụi. Ngươi không biết ra cả, những tên kia, một đối một, ngươi ôm lấy ta cổ, ta ôm lấy ngươi cổ, lẫn nhau hút máu, như là pho tượng đứng vững tại băng nguyên phía trên, có thể có ý tứ. Gỡ mãn lại lần nữa cảm thấy rất thâm ảo. Thật sự là kỳ quái, gần chết băng xương cự long giới cảm giác thật quỷ dị. Tốt à, vòng qua vấn đề này không nói, gỡ mãn tiếp tục hỏi, này sau cùng, ngươi thấy một đầu làm sắc, cự đại toàn thân toát ra hàn khí, bước lên ra trận trận khủng bố cùng cực khí tức cự long không? Cách Nhĩ Lan đầu lắc nhanh chóng. Không, không, ta không có thấy cái gì cự long, ca, nói cho ngươi à, ta cùng Tiểu Sơn bỏ lên đỉnh núi, căn bản là không có nhìn thấy ngươi nói cái gì khủng bố cự long, liền thấy một cái đại tích dịch, như vậy lớn như vậy, tốt lời, nằm dạp trên mặt đất nằm ngáy ho ho.